lần lượt bốn cái phá thiên cảnh cao giai linh thú muốn tự bạo thú hạch, sao có thể là việc nhỏ? Sự tình nào lớn? Làm tất cả mọi người là cả kinh. Tuy rằng tu vi thượng bọn họ đánh không lại thanh long bên này người, nhưng nếu là tự phơi thú hạch nói, như vậy lấy sinh mệnh cùng linh hồn vì đại giới tự sát thức công kích, liền tính là thanh long ở như vậy công kích hạ cũng vô pháp toàn thân mà lui, thật muốn làm cho bọn họ tiếp cận vương tử nói kia còn lợi hại. Cửu U gắt gao bắt lấy vương tử tay, cho thanh long mấy người xử lý đột phát sự kiện thế gian, nếu không được, liền tính là kia mấy cái linh thú tự bạo trước một giây hắn cũng có thể mang theo vương tử rất xa rời đi. Mà Tam Mục Linh Hồ ở phát hiện kia mấy người ý đồ sau, phản ứng cực nhanh rời đi tại chỗ, mở rộng ra giai cấp phi thân đi ra ngoài, nếu là bốn cái linh thú tự bạo thú hoạch, toàn bộ Khả Nguyệt Loan chỉ sợ thật sự sẽ san thành bình địa, này khối ốc đảo cũng hoàn toàn hủy hoại. Giống. Thanh Long phát ra một tiếng rồng âm, thanh âm kia thẳng chấn còn có đồng dạng tự bạo ý đồ mấy cái linh thú tức khắc không có năng lực phản kháng, bị vệ tử sở mấy người dứt khoát lặng giết, như vậy linh thú đã không thể lưu trữ, mà thanh long hỏa ra bản thể, màu xanh lá long thân ở không trung mở ra, kia chớp nhằm phía Thâm Nguyên cốt long, cuốn lên Thâm Nguyên cốt long đã biến hình thân thể, lao xuống hướng hồ nước bên trong. Trong dự đoán nổ mạnh cũng không có phát sinh, thanh long từ trong nước lần thứ hai nhảy lên mà ra, biến trở về hình người thanh long trong tay méo một quả thú hoạch, đúng là Thâm Nguyên cốt long, thanh long ở hắn tự bạo đêm trước mạnh mẽ lấy ra trong thân thể hắn thú hoạch, trong tay hơi một sử lực, làm vỡ nát kia cái thú hoạch. Đồng dạng, huyết ảnh bắt lấy cuồng bạo thương hùng thân thể ném vào hồ nước, hai chỉ chân trước đột nhiên xé rách cuồng bạo thương hùng đầu, trong nháy mắt huyết tương văng khắp nơi, nhiễm hồng kia hồ nước, nhưng cũng thành công đào ra cuồng bạo thương hùng trong cơ thể thú hoạch. Cơ giới thú càng thô bạo, trực tiếp phóng xuất ra giống máy xay thịt giống nhau pháp khí công kích, kia yên chi mã liền trực tiếp bị rào thành mảnh vỡ, dừng ở cơ giới thú trong tay thú hoạch cũng bị tạo thành dập nát. Chỉ có thập vĩ long hạt, tự bạo phía trước phóng xuất ra đại lượng độc khí, làm người nhất thời gần không được thân, cơ giới thu không sợ này đó độc khí, quay người tiến lên khi cũng chỉ tới kịp đem thập vĩ long hạt kéo vào hồ nước, đàng xa cùng thanh long lần lượt ở hồ nước. Thượng thiết hạ mấy trọng kết giới. Cứ như vậy kia thập vĩ long hạt tự bạo phát ra thật lớn năng lượng vẫn là tiếp tục tạc không cả tòa hồ nước, chung quanh sơn thể cũng chấn động lợi hại, sụp đổ tảng lớn địa phương. Hồ nước nội thủy bị tạc ra tới nơi nơi đều là, gió cắt lần thứ hai thổi quét tiến vào, thực mau liền trên mặt đất sơn trồng chất thật dày tầng một, không lâu trước đây vẫn là ốc đảo Khả Nguyệt Loan, lúc này liền phải cùng ngoại giới giống nhau. Vẫn là bị hắn tự bạo. Thanh Long nhíu nhíu mày, tuy rằng không có thương tổn đến vương tử, nhưng là gặp được nhiều thế này không phối hợp linh thú, tóm lại cấp mấy người trong lòng nột ngạt. Lúc này hồ nước nội đừng tạc ra hơn phân nửa thủy, nhưng không nghĩ tới này thủy còn rất thâm, bên trong phao mấy cái linh thú thi thể, hảo hảo một cái hồ nước cũng bị hủy hoại, vương tử vốn là tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng là thực mau đã bị hồ nước nội một chút hồng quang hấp dẫn đi tầm mắt, chớp chớp mắt, suýt nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nhưng mà không có. Thật sự có chút hồng quang. Ta tựa hồ tìm được phong ấn trận. Vương tử có chút kích động nói, xoay người nhìn về phía Lý Chiến, lại thấy Lý Chiến cắn muốn. Góc cạnh rõ ràng trên mặt tựa hồ có chút tái nhợt, hơn nữa càng ngày càng tái nhợt. Đừng lo lắng. Lý Chiến cũng vì thế cao hứng, càng có rất nhiều lại một việc cao hứng, không cần lại làm vương tử vẫn luôn nhớ, nhưng là nghĩ đến chính mình sẽ biến mất trong chốc lát. Lý Chiến vẫn là ở thần trí còn rõ ràng thời điểm liền trấn an vương tử, này không có gì, nhưng là gặp qua vương tử mất khống chế bộ dáng, một chút khả năng hắn đều không giống làm nó có. Bảo hộ Lý Chiến. Vương tử nhìn Lý Chiến, thật mạnh gật đầu, ngay sau đó phi thân đi trước hồ nước trên không, thanh long cùng đẳng xà còn có cơ giới thú nhanh chóng đem hổ phách rửa sạch ra tới, mà đã không có kia mấy cái tứ tung ngang dọc thi thể sau, hồ nước nội hồng quang càng thêm rõ ràng lên, vương tử tế ra cửu chuyển trận bàn, nhanh chóng luyện trận, Túc Vũ bày ra phong ấn trận nàng đã phá hai cái, lần này có chút ngựa quen đường cũ bộ dáng, nhưng là vương tử vẫn là không dám qua loa, thẳng đến nhìn Lý. Chiến lại lần nữa đứng ở nàng trước mặt này hết thể mới có thể làm nàng thả lỏng. Cái này phong ấn trận thuộc thủy, bị nhốt ở này phiến hồ nước nông nỗi, hồ nước thượng nùng liệt thủy thuộc tính che giấu phong ấn thật sự hơi thở, lúc này mới làm vừa mới bắt đầu tìm mấy người không có tìm được, trước tới cũng là bị kia hồ nước cấp mê hoặc, mà vừa rồi thập vĩ long hạt tự bạo sau nổ tung hồ nước, ngược lại trợ giúp bọn họ tìm ra phong ấn trận. phong ấn trận ở cửu chuyển trận bàn luyện trận hạ dần dần lộ ra nguyên hình, một mảnh thật lớn màu đỏ quang trận trên mặt đất nhấp nháy xuất hiện, chính là bạch hổ thân ảnh trung quy dấu ở không thẳng đến ngầm nơi nào. Vương tử tập trung tinh lực phá trận, không dám tưởng Lý Chiến tình huống hiện tại, chỉ còn chờ sau một lúc lâu phong ấn thật bài trừ lúc sau, vương tử phi thân rời xa hồ nước trên không. Mà lúc này đây phá trận sau động tĩnh thế nhưng so thập vĩ long hạt tự bạo khi động tĩnh còn muốn rất tốt vài lần. Toàn bộ mặt đất đều chấn động lên, chung quanh sơn thể không ngừng sụp đổ. Nơi này vốn dĩ chính là một tổ núi hoang, ở mọi người trong tầm mắt, này tổ núi hoang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hoàn toàn nứt toạc. Nơi nào còn có khảm nguyện loan? Nơi nào còn có cái gì hồ nước? Hoàn toàn cùng cả tòa sa mạc hòa hợp nhất thể. Vương tử mấy người gắt gao nhìn chằm chằm mới vừa rồi phá trận địa phương, Lý Chiến đã không thấy, giống như lúc trước vệ tử khiêm cùng mộ thiên công giống nhau, biến mất đột nhiên, nhưng là mấy người trong lòng đều biết sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên lúc này đây mới bình tĩnh rất nhiều. Mà ở mấy người nhìn chằm chằm trong tầm mắt, kia chỗ vốn là hồ nước, hiện tại bị đá vụn cùng cắt bụi vùi lấp địa phương đống nhiên động lên, hơn nữa động tĩnh càng ngày càng kịch liệt, dần dần. Một mạn tuyết trắng màu sắc xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt, mấy người trong lòng vui vẻ, đúng giờ bạch hổ. Giống. Một tiếng gào thét, thẳng chấn thiên địa toàn động, trong thanh âm hạo nhiên chính khí cùng minh tâm chi lực làm người thật sâu chấn động, đương nhìn đến kia mạnh mẽ bạch hổ thân ảnh, toàn thân tuyết trắng màu lông, mặc dù bị gió cắt tàn sát bừa bãi cũng khó có thể che giấu này phong hoa, đây là thế gian độc nhất vô nhị bạch hổ. Đệ thất đại bạch hổ. Chiến thần bạch hổ. Mà ở bạch hổ quay đầu nhìn về phía vương tử mấy người nơi này khi, kia tuyết trắng cái chán một mặt lửa đỏ lông tóc, càng vì bạch hổ tăng thêm vài phần nhuệ khí cùng kinh sợ nhân tâm, một đôi kim sắc đồng tử sắc bén mà thâm trầm, bạch hổ giật giật tứ chi, tựa hồ ở hoạt động lâu ngủ mới tỉnh thân thể, bước ưu nhãm mà mạnh mẽ nện bước giống vương tử mấy người mà đến. Ở dần dần tới gần thời điểm, bạch hổ cực đại thân hình bỗng nhiên biến mất, biến thành một cái người mặc bạch y hề nam tử. Bạch y không dính bụi trần, ngăn cách không ngừng muốn lây dính đi lên cắt vàng, mặc phát phi dương, góc cạnh rõ ràng trên mặt mặt vô biểu tình, nhưng cặp kia mắt hương chung một đôi kim sắc đồng tử lại là mũi nhọn nội liễm, giữa mày một mặt bỏng cháy giống nhau hỏa hồng sắc, thế nhưng làm người có loại nhìn đến phi dương ở trên chiến trường áo bào trắng tướng quân, phía sau kia, một mặt nhiễm huyết hồng anh tuệ. Đây là Lý Chiến, cũng là bạch hổ, có Lý Chiến chưa bao giờ biến quá thâm trầm cùng cơ trí. Cũng có bạch hổ thiên không sợ mà không sợ đồ sộ khí thế cùng nội liễm trưng dương. Ta đã trở về. Lý Chiến ngừng ở vương tử trước mặt, bên cạnh người tay phải ngón giữa lại là giật giật. Vương tử có loại ngón giữa cũng tựa hồ đã chịu lôi kéo giống nhau giật giật. Đây là nhân duyên tuyến, quấn quanh ở linh hồn thượng tơ hồng. Lý Chiến ở dùng phương thức này nói cho vương tử, hắn là Lý Chiến, cũng là bạch hổ, càng là vĩnh viễn sẽ bồi ở bên người nàng người, nàng là hắn tín ngưỡng. Vĩnh viễn bất biến. Thật tốt, ngươi đã trở lại, các ngươi đều đã trở lại. Vương tử mở miệng, lại mạc danh khỏe môi có chút run rẩy, là cao hứng đi. Chính là hốc mắt vì cái gì cũng có chút nóng lên, mũi có chút lên men. Cũng là cao hứng đi. Không phải nói, có loại hạnh phúc, gọi người không tự giác muốn khóc sao. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không đi. Lý Chiến tiến lên ôm chặt vương tử, trong nháy mắt tìm về như vậy nhiều ký ức, tang thương mà xa xưa. Làm hắn có nháy mắt mê võng, còn có rảnh lắc lư cảm giác, chính là ở nhìn đến vương tử thời điểm, kia tang thương ký ức vẫn cứ ở, nhưng là trống rỗng cảm giác lại không có, quá khứ ký ức vô pháp thay đổi, nhưng là về sau hắn thế giới, có nàng liền sẽ không không. Ta đã trở về. Lý Chiến nắm tay, ở thanh long trên vai gõ một cái, tiếp theo là mộ thiên công, đàng xà, này thành ta đã trở về là ở cùng lão bằng hưu nói. Liền ngươi tàng sâu nhất. Thanh Long cũng trở về một quyền, biết rõ là Túc Vũ an bài, lại vẫn là nói dân nói. Vẫn là chạy nhanh đi thôi, bạch hổ này vừa xuất hiện, bên kia cái mũi cũng mau ngửi được, chúng ta chưa lóe, còn có thể mê hoặc một thời gian. Đang xa nói, đi phía trước còn có chút việc đến xử lý. Thanh Long còn lại là nói, đôi mắt xuyên thấu qua thật dày gió cắt nhìn về phía ở bên kia đón gió đứng thẳng ba người, hiển nhiên kia ba người cũng biết chính mình trốn cũng vô dụng. Đơn giản ở nơi đó chờ. Nguyên lai là vài vị tôn giả, ta ba người mắt vụ về, không thấy ra tới, nếu có đắc tội mong rằng thứ lỗi. Như cũng là Tam Mục Linh Hồ nói, có lẽ là đã kinh ngạc qua, hiện tại còn tính thong dong cùng mấy người nói chuyện. vài vị tôn giả tính toán như thế nào xử lý chúng ta ba người. Bên này Tam Mục Linh Hồ vừa mới nói xong, bên kia Mộng Yểm liền mở miệng, thanh âm thanh thúy, có chút thiếu niên khẩu âm, sắc mặt cũng có chút cương, không biết là bởi vì tự biết nói không ổn còn muốn kiên trì, vẫn là bởi vì khác, chỉ là hiện tại kia trắng nón mặt cũng nhiễm chút thanh, lại có chút giống Hàn Bạn. Mộng Yểm. Tam Mục Linh Hồ thấp giọng gọi một tiếng, Tuấn Lãng phi phàm giữa mày lần đầu tiên xuất hiện rất nhỏ nếp hốn, tựa hồ ở vì Mộng Yểm lo lắng, rốt cuộc hiện tại bọn họ quả bất địch chúng, huống hồ, vừa rồi tuy rằng không có đắc tội vương tử mấy người, nhưng là ở phía sau tới linh thú công kích bọn họ thời điểm, bọn họ cũng không có ra tay tương trợ, hiện tại còn đã biết lớn như vậy bí mật, Thanh Long, Bạch Hổ, Đàng Xà lần lượt hiện thân, liền tính bọn họ có ngốc, cũng biết 3.000 vạn năm trước thời. Điểm có miêu nị, càng đừng nói bọn họ không ngốc, ngược lại thông minh. Ngươi đệ tam con mắt hay không thật có thể nhìn đến quá khứ tương lai, biết được thiên hạ đại sự. Thanh Long lại là cười cười, dường như cũng không có đem Ngộng Yểm nói để vào mắt, ngược lại nhìn về phía Tam Mục Linh Hồ hỏi. Lúc này ta thiên phú kỹ năng, tuy không biết hay không đối tất cả mọi người hiệu quả, nhưng là theo ý ta quá người tới nói, chưa bao giờ từng có ngoại lệ. Tam Mục Linh Hồ không có do dự trả lời. Hắn rõ ràng suy xét lại nhiều còn không bằng ăn ngay nói thật, nơi này mỗi người đôi mắt đều lượng thực, không chấp nhận được hắn làm một chút tay chân, huống hồ về Tam Mục Linh Hồ thiên phú kỹ năng, đây là Tam Mục Linh Hồ kiêu ngạo, cũng không dung hắn che che giấu giấu. Vậy ngươi có thể nhìn đến chính mình quá khứ tương lai sao? Hoặc là ngươi có thể nhìn đến Hạn Bạt cùng Ngộng Yểm quá khứ tương lai sao? Thanh Long nói tiếp, khi thế hắn là rõ ràng, Tam Mục Linh Hồ đệ tam con mắt là thiên nhãn. Nhưng là thiên nhãn cũng có bị lá che mắt thời điểm, cũng có thiên cơ không thể tiết lộ thời điểm, hắn thực liền tính Tam Mục Linh Hồ đi xem vương tử, định là cái gì đều nhìn không tới, liền như ngày đó ở Tề Hằng Đại Lục cũng xuất hiện quá một cái quỷ đồng thiên mệnh giả, căn bản nhìn không tới vương tử bất luận cái gì quá khứ tương lai. Mà chính hắn hoặc là mặt khác mấy người sao, đừng nói mệnh cách đã không phải thiên định, liền tính vẫn là, cùng vương tử dây dưa ở bên nhau cũng là không biết chi mê. Mà Thanh Long vì sao như thế hỏi Tam Mục Linh Hồ, thực mau liền biết. Này! Mà lúc này, lại thấy Tam Mục Linh Hồ giữa trán chợt lóe, thế nhưng ở chân bóng cái trán trung ương bỗng nhiên xuất hiện một khắc con mắt. Kia dựng đồng liên tục chấp chấp nhìn nhìn Hạn Bạt cùng Ngọc Yểm, hơi có chút quỷ dị, mà ở kia con mắt biến mất lúc sau, Tam Mục Linh Hồ cái trán còn như lúc ban đầu giống nhau chân bóng. Chỉ là Tam Mục Linh Hồ ngay sau đó liền túi đầu ở trong tay bấm đốt ngón tay sau một lúc lâu. Có thiên nhãn như vậy thiên phú kỹ năng, không phụ lấy tương ứng bạc tính chi thuật sao được. Chỉ là ở lần thứ hai ngẩng đầu lúc sau, Tam Mục Linh Hồ hẹp dài hồ ly trong mắt có chút khiếp sợ thần sắc, nhìn Mộng Yểm, Hạn Bạt, lại nhìn nhìn vương tử, chậm chạp nói không nên lời tới. Làm sao vậy Linh Hồ? Ngươi nhìn đến cái gì? Mộng Yểm hỏi, cảm thấy Tam Mục Linh Hồ phản ứng thật sự có chút không thích hợp, hắn ngày thường đều là thực thông dong một người. Lại đại sự tình cũng chưa từng như vậy do dự dự, Ngộng Yểm không cấm nghĩ tới chút không tốt sự tình, chẳng lẽ bọn họ chung quy trốn bất quá cùng những người này ác chiến một hồi. Hơn nữa phần thắng, cơ hồ không có. Ngộng Yểm nhíu chặt mày, lúc trước bị hãm hại lưu đày, bị nhốt tại thượng cổ ngũ linh phong ấn vị diện lao lung bên trong, ra không được còn chưa tính, hôm nay thế nhưng còn muốn như thế không tình nguyện bỏ mạng. Tuy rằng hiện tại tồn tại cũng không nhiều lắm vừa chết, tóm lại là ra không được, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới chết ta. Hạn Bạt trên mặt u ám cũng trọng chút, ba người cho tới nay đều là tình cùng huynh đệ, có cái gì không thể nói, muốn chiến cùng nhau chiến, muốn chết, cùng lắm thì cũng cùng nhau. Ta nhìn đến, các ngươi thành nàng khế ước thú. Tam Mục Linh Hồ trên mặt thần sắc vẫn cứ không có yên tĩnh, hắn biết hai người nhất định nghĩ tới địa phương khác, nhưng là có lẽ nói ra lời này lúc sau, bọn họ đả kích sẽ lớn hơn nữa. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì a Linh Hồ? Chúng ta sẽ trở thành yêu hoàng khế ước thú. Ngươi đã quên chúng ta lúc trước là như thế nào bị lưu đẩy tiến vào sao? Quả nhiên, Ngộng Yểm càng thêm kích động, cả người đều trở nên phẫn nộ lên, cung bối thực trực tiếp quát, như là một cái khống chế không được chính mình cảm xúc tiểu thú. Cái này Ngộng Yểm trong lòng tuổi tựa hồ so với hắn tu vi tuổi trẻ quá nhiều. Linh Hồ, đương ngươi chưa nói. Hạn Bạt cũng nhíu mày. Tuy rằng không có giống Mộng Yểm giống nhau phẫn nộ biểu hiện, nhưng là cũng trực tiếp biểu đạt chính mình không đồng ý. Vậy còn ngươi? Chính ngươi đâu? đừng nói chúng ta không có khả năng cùng nhân loại khế ước, liền tính khả năng, người trong thiên hạ đều có thể, chính là thân là yêu hoàng nàng không thể. Ngộng Yểm tiếp tục giống xong, nhưng xoay người đã bị Tam Mục Linh Hồ phiến một cái tát, vang dội mà thanh thúy thanh âm, liền phiến ở trên mặt, Ngộng Yểm đứng ở tại chỗ thô xuyên khí, không thể tin tưởng nhìn Tam Mục Linh Hồ, này đem trưởng đau không? Sao có thể đau đâu, hắn chính là ly cảnh cấp bậc linh thú, nhưng không đau không? Sao có thể không thể đâu, Tam Mục Linh Hồ chính là hắn duy nhất tôn kính đại ca A. Thao thiết không thú vị nhìn nhìn ba người kia, còn hảo Tam Mục Linh Hồ động thủ mau, bằng không vừa rồi động thủ người chính là hắn, dù sao đã chết cũng giống nhau có thể câm miệng, kia Mộng Yểm thật đúng là cho rằng tiểu nha đầu hiếm lạ hắn không thành. Còn một hai phải khế ước. Hắn có cái gì tư cách ghét bỏ nhà hắn tiểu nha đầu, cứ như vậy tâm tính, là như thế nào tới rồi ly cảnh ngày này. Vương tử còn lại là nhìn nhìn Thanh Long muốn cho nàng khế ước này ba người. Thanh Long tặng nhún vai, hơi hơi xua tay, ý bảo Vạn Tự hơi chút chờ một chút, kỳ thật hắn cũng là thử xem mà thôi, nhìn ra bị khế ước là Tam Mục Linh Hồ chính mình nhìn ra tới, thuyết minh là có cái này xu thế, liền nhìn xem Tam Mục Linh Hồ có thể hay không xử lý thỏa đáng rồi nói sau. Đầu tiên ngươi cần thiết rõ ràng, nàng không phải lưu đẩy chúng ta yêu hoàng, ngươi không cần giận chó đánh mèo. Tam Mục Linh Hồ nghiêm khắc cùng Ngộng Yểm nói, hẹp dài hồ ly trong mắt tràn đầy nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Ngộng Yểm, truyền đạt hắn lực ảnh hưởng. Ngộng Yểm còn ở khiếp sợ vừa rồi bị Tam Mục Linh Hồ đánh sự tình, hiện tại có chút không muốn nghe hắn nói cái gì nữa, nhưng là bị Tam Mục Linh Hồ không dung cự tuyệt ánh mắt nhìn, Ngộng Yểm chống cự thực vô lực, không thể không nghe đi vào. Tiếp theo, ngươi thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Thật sự tưởng cùng vị diện lao lung cùng nhau hủy diệt sao? Tam Mục Linh Hồ tiếp tục nói, hắn cũng ở chịu đựng vạn phần nghi hoặc cùng không tiếp khuyên bảo Mộng Yểm cùng hắn bạn, kỳ thật hắn cũng rất muốn biết, vì cái gì bọn họ sẽ bị vương tử khế ước. Tuy rằng chính hắn mệnh lý một chốc một lát tính không đến, nhưng là mười có là cùng Mộng Yểm cùng hạn bạn giống nhau, hắn hiện tại chỉ có thể vào toàn lực khuyên bảo, thành công cùng không chính hắn cũng không có nắm chắc, chỉ là hắn rõ ràng một chút, nếu không thành công, Thanh Long bọn họ cũng sẽ không như vậy buông tha bọn họ ba người thôi. Linh Hồ, ngươi sợ chết sao? Lại là Hạn Bạt hỏi, cặp kia thâm trầm đôi mắt nhìn Tam Mục Linh Hồ, Hạn Bạt giống nhau không có gì ý kiến, đều là nghe hắn, hiện tại lại như thế hỏi, nghĩ đến hắn khuyên bảo cũng không có khởi đến hiệu quả. Tam Mục Linh Hồ không nói gì, hắn không biết nên như thế nào nói, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía vương tử, vì cái gì là nàng? Vì cái gì bọn họ con đường phía trước không phải chết mà là cùng vương tử khế ước? Chính là vừa rồi liền ở hắn muốn nhìn đến càng nhiều thời điểm, lại rốt cuộc nhìn không tới. Tiểu nha đầu, này nhẫn nhưng thật ra cho ngươi chọc phiền thoái. Thao thiết cười nói, rõ ràng là phiền thoái, nhưng là xem thao thiết kêu ý cười lanh lảnh bộ dáng, lại giống như căn bản không thèm để ý điểm này phiền thoái. Nào có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, khế ước liền khế ước, không khế ước liền không khế ước bị, ngươi cho ta ra vương tử điện hạ hiếm lạ các ngươi à. Bài đội chờ ta ra vương tử điện hạ khế ước linh thú nhiều đi, không cần phải các ngươi ba muốn chết muốn sống, sát cá nhân đều bất quá đầu chĩa xuống đất, các ngươi ba khen ngược, chuyện này thật nhiều. Vệ tử Sở không kiên nhẫn hừ hừ, vốn dĩ chính là A, làm cho bọn họ xem này một chỗ huynh đệ tình thâm tiết mục có ý tứ sao. Khế ước liền sống, không khế ước liền chết, dù sao chính là như vậy cái ý tứ. Liên Sinh run rẩy chân nói, không sai, chính là như vậy cái ý tứ. Nhưng là bị Liên Sinh này Phúc Đức Hạnh nói ra, mục đích giống như chính là bức lương vì sướng, nga không, bức người khế ước giống nhau, kỳ thật căn bản không phải a, là tưởng gần nhất làm cho bọn họ câm miệng, đem người ngoài biến thành người một nhà, sự tình hôm nay liền hiểu rõ, thứ hai vương tử nhiều ba cái ly cảnh cấp bậc cao giai linh thú, đây là đẹp cả đôi đảng chuyện tốt nhi a. Người câm miệng a. Nói cái gì bị ngươi nói ra đều đến biến vị nhi. Vệ tử Sở gõ gõ Liên Sinh đầu, đối hắn thực vô ngữ, không nhìn thấy kia Ngộng Yểm cùng Hạn Bạt hai người một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng sao. Ai ngươi nói không phải cũng là ý tứ này sao? Liên Sinh thực vô tội, nhe răng nết miệng nhìn vệ tử Sở, tiểu tử này hiện tại cũng học hư, có điểm bản lĩnh liền loạn dùng, sớm hay muộn có một chút đến đêm hôm nay này mệt cấp bổ trở về. Ta thân phận rất nhiều, yêu hoàng chỉ là trong đó một cái. Khế ước sau ta có thể mang các ngươi rời đi vị diện lao lung, trên đời này về sau liền không còn có vị diện lao lung, các ngươi hẳn là biết ta vì cái gì khế ước các ngươi, ta không như vậy nhiều thế gian chờ các ngươi, hy vọng các ngươi nhanh lên làm quyết định. Vương tử cảm thấy chính mình không nói điểm cái gì không được, tuy rằng hiện tại vị diện lao lung nhập khẩu cùng xuất khẩu chỉ có thể dùng nàng nhẫn mở ra, nhưng vẫn là lo lắng sẽ có lanh thương cùng hàn tị người xâm nhập, ba người chậm chạp không quyết định, nếu thật sự không được, đổi cái biện pháp cũng có thể. Ta đồng ý khế ước. Ở vương tử mới vừa nói xong 2 giây sau, Tam Mục Linh Hổ tiến lên một bước nói. Chương 24 tâm cảnh lạc hậu, từ hải dung chuyển. Linh Hổ. Linh Hổ. Mộng Yểm có chút kích động gầm nhẹ, trắng non mặt đỏ lên, đó là giận, Hạn Bạt lại là muốn nói lại thôi, liền tính trong lòng một vạn cái không hiểu, cũng biết Tam Mục Linh Hổ làm ra quyết định hắn vô pháp sửa đổi. Mộng Yểm, Hạn Bạt, ta không sợ chết, nhưng ta còn không muốn chết. Tam Mục Linh Hổ nhìn Mộng Yểm cùng Hạn Bạt hai người, hẹp dài hồ ly trong mắt khôi phục thong dong thần sắc, không còn nữa mới vừa rồi do dự cùng hoài nghi, khế ước đi. Sẽ không có so cái này càng tốt lựa chọn, thủ vị diện lao lung nhiều năm như vậy, nếu thật sự cái gì đều không để bụng, bọn họ cũng sẽ không chờ tới bây giờ, bọn họ rõ ràng là tưởng rời đi, rõ ràng là, tưởng tự do. Chủ nhân, ta cam tâm tình nguyện làm ngươi khế ước thú, ta biết ngươi sẽ là ta kiếp này duy nhất chủ nhân, cũng sẽ là Mộng Yểm cùng Hạn Bạt duy nhất chủ nhân, chỉ cần cho chúng ta một chút thời gian, ta nguyện ý lựa chọn tin tưởng. Tam Mục Linh Hổ khỏe miệng mang theo chút cười, chân thành cùng vương tử nói, cũng mặc kệ chính mình lời nói sẽ đối Mộng Yểm cùng Hạn Bạt tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tam Mục Linh Hổ chỉ lo chính mình nói xong, hơi hơi thấp đầu, chờ đợi vương tử khế ước. Đúng vậy, hắn nguyện ý lựa chọn tin tưởng hắn thiên phú năng lực, tin tưởng hắn trực giác, tin tưởng Thanh Long mấy người đã sớm làm ra lựa chọn, tin tưởng trước mắt nữ tử có thể cho bọn họ không tưởng được kinh hỉ, tin tưởng hắn sẽ lựa chọn đối. Chỉ là đem tín nhiệm giao phó cấp một nhân loại mà thôi, kỳ thật cũng không khó, ít nhất còn có 50% thắng mặt. Mộng Yểm cổ mặt, rõ ràng nghe được Tam Mục Linh Hồ lời nói, lại là như thế nào đều phản bác không được, không phải bởi vì khác, đơn giản là liền tính hắn thật sự không muốn, cũng sẽ không như vậy không quan tâm tránh thoát, không chỉ có là bởi vì Tam Mục Linh Hồ là hắn nhiều năm qua huynh đệ, cũng bởi vì hắn trong tiềm thức cũng muốn làm như vậy nếm thử. Ta cũng nguyện ý làm ngươi khế ước thú. Lại thấy Hạn Bạt tiến lên một bước, cùng Tam Mục Linh Hồ đứng ở một chỗ, ánh mắt nhìn vương tử, cứng đờ trên mặt lại có kiên định, hắn có hoài nghi, nhưng là nếu quyết định, hắn liền sẽ không làm chính mình lại do dự, chết còn không sợ, khế ước tính cái gì, huống hồ, Tam Mục Linh Hồ nói rất đúng, rõ ràng bọn họ không muốn chết. Trước khế ước người, có thể hay không làm đại ca. Mộng Yểm cũng tiến lên, có chút biệt nữ lại chấp nhất nhìn vương tử, trắng non trên mặt đỏ bừng như cũ, chỉ là tựa hồ không phải nổi giận, càng nhiều chút xấu hổ cùng biệt nữ. Vương tử chợt vừa nghe khi, cũng không có cũng bạch Mộng Yểm lời này khi có ý tứ gì, nhưng là nhìn đến Tam Mục Linh Hồ xì một tiếng cười ra tiếng tới, Mộng Yểm mặt tựa hồ càng đỏ, đống nhiên liền phản ứng lại đây Mộng Yểm nói chính là cái gì, chỉ là này Mộng Yểm rõ ràng là ly cảnh tu vi, lại có chút tiểu hài tử tính. Tình. Các ngươi muốn tự do, có một ngày ta sẽ cho các ngươi. Vương tử nói, nàng nguyện ý hứa hẹn nói như vậy, khế ước linh thú càng nhiều, tựa hồ càng minh bạch tự do đối với một cái linh thú ý nghĩa, nàng yêu cầu trợ giúp, hiện tại nàng rất rõ ràng biết điểm này, cũng không muốn buông tha bất luận cái gì một cái có thể làm chính mình cường đại cơ hội. Nói đến cùng, nàng vì cũng là tự do, vì cũng là một ngày kia tại đây lục giới trong vòng, lại vô ước thúc, lại vô thân bất do kỷ. Ha ha. Chúng ta tin. Ba người nghe xong đều là sửng sốt, vương tử cái gọi là tự do là có ý tứ gì? Kia một ngày lại là khi nào? Nhưng là nhìn đến vương tử mặc mâu chung rất nhiều vô pháp dùng ngôn ngữ nói ra nghiêm túc, ba người bỗng nhiên có chút tiêu tan, mặc kệ thế nào, bọn họ đều tin, đây là bọn họ đã lựa chọn lộ. Vương tử mặc niệm thú vương quyết, đem tay dán ở Mộng Yểm giữa mày, làm chính mình thần thức thẩm thấu tiến Mộng Yểm linh hồn. Có thể cảm giác được Mộng Yểm trực giác chống cự, nhưng Mộng Yểm cũng ở tận lực thả lỏng, tổng thể tới nói cũng thực thuận lợi. Sau một lúc lâu, vương tử kết thúc khế ước thời điểm, thực mau Mộng Yểm dưới chân liền xuất hiện thăng cấp trận văn, cơ hồ đi Mộng Yểm hoảng sợ, trên mặt biểu tình thực phong phú, sẽ thăng cấp điểm này hắn là 100 triệu không nghĩ tới. Nhìn đến Mộng Yểm từ thập giai ly cảnh tiến vào thập nhất giai ly cảnh, Tam Mục Linh Hồ cùng Hạn Bạt cũng thực kinh ngạc. Mộng Yểm phía trước tu vi từ bị lưu đẩy tiến vị diện lao lung đã có 3.000 nhiều năm không có thay đổi, tiến vào ly cảnh đại linh thú, thăng cấp không ngừng là tu vi yêu cầu, còn phải có tương ứng tâm cảnh, mỗi tấn một bậc đều là tương đương gian nan sự tình, bởi vậy tiến vào ly cảnh lúc sau liền không thể nóng lòng đột phá, bọn họ cần thiết thói quen loại này dài dòng tu luyện hình thức, nhưng là hiện giờ như vậy thình lình xảy ra thăng cấp, tương đương với tặng không ngộng hiểm mấy ngàn năm tu vi a. Có thể nào làm cho bọn họ không kinh ngạc? Mà ở vương tử lần lượt khế ước hạn bạt cùng tam mục linh hồ thời điểm, hạn bạt cùng tam mục linh hồ cũng không phải không có ngoại lệ thăng cấp, vốn dĩ chỉ là cho rằng ngộng hiểm thăng cấp là trùng hợp, nhưng là chính mình cũng thăng cấp lúc sau, hai người lại biết đây là vương tử khế ước tặng. Trong lòng đương nhiên là vui sướng, như vậy một cái thu hoạch ngoài ý muốn, vừa có một chút khế ước không thói quen cũng bị tách ra. Ba cái ly cảnh cấp bậc linh thú phản hồi cấp vương tử linh lực cũng là tương đối lớn. Vương tử ngay tại chỗ khoanh chân ngồi ở sa mạc bên trong, luyện hóa những cái đó khổng lồ linh lực, dẫn đường linh lực đánh sâu vào bích trướng. Mọi người ở đây mí mắt phía dưới, chỉ dùng không đến một canh giờ, vương tử thăng cấp liền bắt đầu. Thượng một lần ở ma giới thăng cấp sau vương tử đã là thiên linh kỳ tầng 1 tu vi, vương tử có thể rõ ràng cảm giác được luân hải biến càng thêm to lớn. Hơn nữa hiện tại tu vi thăng cấp là lúc sở yêu cầu linh lực cũng càng ngày càng khổng lồ. Vương tử phát hiện chính mình tâm cảnh có chút lạc hậu, ở cảnh giới thượng chưa từng có phân đánh sâu vào. Tuy rằng thăng cấp đến thiên linh kỳ tầng 3 thời điểm, khế ước thu phản hồi linh lực còn có thể trợ vương tử lại hướng một quan. Nhưng là vương tử lại không có lựa chọn thăng cấp, mà là ổn xuống dưới. Vương tử tu vi ngừng ở thiên linh kỳ tầng 3. Mà vương tử khế ước thu không khỏi lại lần nữa thăng cấp, thanh long cùng kỳ những người này thăng cấp khi không hiện sơn không lộ thủy, vừa mới khế ước ngộng hiểm lại là lại lần nữa tiến vào thập nhị giai ly cảnh, hạn bạt tiến vào thập ngũ giai ly cảnh, tam mục linh hồ tiến vào thập thất giai ly cảnh, huyễn ảnh tiến vào nhị giai ly cảnh, xa ở ma giới tư mã thú cũng là lần thứ 2 thăng cấp, khiếu nguyệt tiến vào nhị thập nhị giai trưởng thần cảnh, cung điểu tiến vào thập giai giai trưởng thần cảnh, hai điều ứng long tiến vào nhị thập ngũ giai trưởng thần cảnh, kim si đại bằng tiến vào thập bát giai trưởng thần cảnh, tuyết phong tiến vào 34 giai trưởng thần cảnh, lam khê cửu hồn dương tiến vào 38 giai trưởng thần cảnh, cơ giới thu tiến vào 31 giai phá thiên cảnh, thiên huyết điểu tiến vào 35 giai trưởng thần cảnh, bách biến thải ma điệp tiến vào thập cửu giai trưởng thần cảnh, hắc thủy giao tiến vào thập tứ giai phá thiên cảnh, hoàng kim yêu đằng lại lần nữa tiến hóa. Mặt khác sở hữu linh thú cơ hồ bình quân thăng cấp 2 giai. Để cho vương tử chờ mong chính là Long Kỵ quân đoàn, ở phía trước giải khai Long Kỵ quân đoàn trên người vũ trú lúc sau, tuy rằng Long Kỵ quân đoàn một lần nữa trở về ngũ hành, nhưng là cùng vương tử chi gian khế ước cũng không có gián đoạn, mà vương tử lúc này đây thăng cấp lúc sau, thế nhưng cũng có thể ảnh hưởng bọn họ tu vi. Vốn dĩ Long Kỵ quân đoàn tu vi bình quân đều ở nguyên anh kỳ, lúc này đây thế nhưng cũng thăng cấp 2 giai. Tu vi so cao Tây Võ, Thanh Sơn, Minh Thánh mấy người trực tiếp tiến vào động hư kỳ. Lúc này đây vương tử vu thuật không có thăng cấp, nhưng là cảnh giới ngưng thật nhiều. Vương tử hơi hơi có chút đáng tiếc, kỳ thật nàng rất muốn nhìn xem Long Kỵ quân đoàn nếu tập thể ở vu thuật thượng có điều đột phá nói, sẽ thu được cái dạng gì hiệu quả. Không lâu lúc sau, vương tử kết thúc thăng cấp đứng lên thân tới, nhìn đến có chút kích động ngọc hiểm, hạn bạt cùng tam mục linh hồ nhưng thật ra đạm nhiên một ít. Ngộng Yểm lại biểu hiện thực trực tiếp. Chủ nhân, ta thăng cấp ai? Ngộng Yểm đã cùng hạn bạt cùng tam mục linh hồ biểu đạt quá hắn kích động, nhưng là ở nhìn đến vương tử kết thúc tu luyện thời điểm, lại theo bản năng đi theo vương tử chia sẻ, mà ở kêu ra kêu một tiếng chủ nhân lúc sau, cảm thấy tựa hồ cũng hoàn toàn không khó. Vương tử nhìn Ngộng Yểm cao hứng thần sắc, trắng non trên mặt phi dương cười, linh thú tựa hồ đều không thể cự tuyệt thăng cấp mang đến vui sướng. Nhưng nếu như vậy có thể cho bọn họ đổi lấy một chút cân bằng, vương tử ngược lại sẽ cảm tạ thú vương quyết lực lượng. Chúc mừng! Ngộng Yểm cao hứng như vậy, vương tử không nói cái gì tựa hồ cũng không thích hợp, đành phải gật gật đầu, phối hợp nói một tiếng. Ha ha, cùng vui, chúng ta đều thăng cấp. Ngộng Yểm lại là cười, còn không có quên kỳ thật là tất cả mọi người thăng cấp, không chỉ là hắn một người. Chúng ta đi trước đi, đi tiên giới. Vương tử nói. Lần này, sở hữu sự tình đều giải quyết, mấy ngày nay hiệu suất cực kỳ cao, cũng chỉ thừa tiên giới. Tiểu chủ nhân, ngươi có phải hay không đã quên sự tình gì? Vương tử vừa mới nói phải đi, Thanh Long liền nhắc nhở một câu, vương tử nhìn về phía Thanh Long, có chút nghi hoặc, nàng có quên sự tình gì sao? Mà khi tay phải ngón giữa truyền đến lôi kéo xúc cảm khi, vương tử bỗng nhiên nghĩ tới, nhìn về phía Lý Chiến, nàng thế nhưng đã quên khế ước Lý Chiến. Nô! Vương tử có chút cay chát, nhìn về phía Lý Chiến lại khỏe miệng hơi hơi gợi lên, tuy rằng biên độ tiểu nhân có thể xem nhẹ bất kể, nhưng ở kia trường trước nay lánh túc trên mặt vẫn là có thể nhìn ra mềm hóa dấu vết, này đó là cười. Vương tử bỗng nhiên nghĩ đến nàng khi gặp qua Lý Chiến cười, cười rộ lên phi thường. Soái. Trọng điệp bạch hổ thân phận sau, Lý Chiến tựa hổ biến càng thêm thần bí, đồng dạng là bạch tí điề, mặc ở vệ tử khiêm trên người là tao nhã như ngọc quý công tử hình tượng, mặc ở hạ ôn trúc trên người là phiêu nhiên như tiên lại nhiều vài phần làm người sư trưởng cảm giác, mặc ở đông càn trên người là thanh nhã sạch sẽ nho sinh bộ dáng, mặc ở ngộng hiểm trên người rồi lại nhiều vài phần hoa bát, mặc ở Lý Chiến trên người lại vẫn cứ không giảm thanh lãnh, càng thêm vài phần thần bí. Ngươi nguyện ý làm ta khế ước thu sao? Vương tử nhìn Lý Chiến bất chi bất giác ngây người một chút, chờ muốn khế ước thời điểm, theo bản năng hỏi một câu, hỏi ra tới liền cảm thấy chính mình nói sai rồi, tựa hồ khế ước thời điểm đi trình tự đi thói quen, thế nhưng cũng hỏi như vậy Lý Chiến, quả nhiên ở vương tử hỏi như vậy một câu sau, thanh long mấy người ở một bên nhịn không được liền cười, này còn dùng hỏi sao? Lý Chiến sao có thể không đồng ý? Ta nguyện ý. Lý Chiến lại cười, bất đồng với vừa rồi gần như không thể phát hiện cười, mà là khỏe miệng hoàn thành một cái đẹp độ cung, nháy mắt kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt cũng nhiều vài phần minh diễm, mà giữa mày kia mạt hỏa hồng sắc, càng sấn hắn anh tuấn phi phàm. Soái ca cười rộ lên tựa hồ mặc kệ ở nơi nào đều là nhận người trong mắt, càng đừng nói Lý Chiến không chỉ là soái ca, vẫn là một băng sơn giống nhau hình nam, càng đừng nói, trước mắt Lý Chiến ở mọi người trong ấn tượng đó là trước nay không cười quá a. Cho nên này cười, ngốc rất không chỉ là vương tử, còn có vây xem mấy người, thật sự là quá ngoài ý muốn quá hiếm thấy a. Vệ tử sở biểu hiện nhất khoa trương, cằm đều phải rất trên mặt đất, ở hắn từ nhỏ tới sở hữu trí nhớ, cơ hồ chưa từng có ở chiến gia trên mặt nhìn đến quá hỉ nộ ai nhạc a. Cơ hồ vĩnh viễn đều là kia nhất thành bất biến bình tĩnh cùng quận cũ ẽ, ngay cả vẫn là một tiểu hài nhi thời điểm, bọn họ đều còn ở ngây thơ chất phát chơi đùa thời điểm. Chiến gia cũng đã là kia trương lạnh lùng mặt, hình như là cùng sinh cụ tới giống nhau, hiện giờ thế nhưng nhìn đến băng sơn liền như vậy hòa tan, nếu là hiện tại có ca mê gian nên có bao nhiêu hảo. Đem giờ khắc này vĩnh viễn dừng hình ảnh xuống dưới A. Vương tử ngốc không được đầy đủ là bởi vì Lý Chiến cười, tuy rằng Lý Chiến cười cho người ta thị giác lực đánh vào rất mạnh, nhưng nàng cũng dù sao cũng là gặp qua, làm nàng ngốc lăng càng nhiều nguyên nhân là Lý Chiến dùng cặp kia thâm trầm mắt ương nhìn nàng, nói ra câu kia ta nguyện ý thời điểm, nàng thế nhưng bỗng nhiên nghĩ đến ở phàm gian giới hôn lễ, thuần trắng giáo đường nội mục sư dùng trầm thấp thanh âm vấn đề. Người hay không nguyện ý cưới làm vợ, ở thần trước mặt cùng nàng kết làm nhất thể, ái nàng, an ủi nàng, tôn trọng nàng, bảo hộ nàng, giống ái chính ngươi giống nhau, bất luận nàng sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc là bần cùng, trước sau chung với nàng, thẳng đến rời đi thế giới này. Sau đó nam tử trả lời là kiên định ta nguyện ý. Tưởng cái gì đâu? Không khế ước sao? Thao thiết tay ở vương tử trước mặt quơ quơ, vì cái gì tiểu nha đầu luôn là như vậy không hiểu ra sao ngốc, tuy rằng hắn thực thích, nhưng là nhanh chóng rời đi này vị diện lao lung mới là đi. Nô! Vương tử ánh mắt quơ quơ, rũ xuống trong mắt hiện lên cay chát, từ ở ma giới tuyên bố nàng theo chân bọn họ quan hệ sau, chính mình luôn là dễ dàng nghĩ đến một ít địa phương khác. Tuy rằng là muốn cho bọn họ yên tâm, nhưng là ngược lại như là cho chính mình một cái ám chỉ, mặc dù nàng chính mình không nghĩ, nào đó ý tưởng cũng sẽ không hề dự triệu nhảy vào nàng trong đầu. Vương tử thu liễm tâm thần, cắt qua đầu ngón tay, mang huyết ngón tay điểm ở Lý Chiến giữa mày, vừa lúc cùng kia mặt màu đỏ trong điệp, vương tử mặc niệm thú vương quyết, đương nhiên là huyết khế, Lý Chiến ở kiệt lực phối hợp vương tử, khế ước tiến hành thực thuận lợi. Chỉ là vương tử không lâu trước đây còn nghĩ tạm thời không nên gấp gáp thăng cấp, chính là khế ước Lý Chiến lúc sau, lại lần nữa thăng cấp tất nhiên là ắt không thể thiếu. Khế ước tam mục linh hồ, ngộng hiểm, hạn bạn ba người lúc sau vương tử tu vi đã là thiên linh kỳ tầng 3, hơn nữa mới vừa rồi áp chế một bộ phận tu vi, khế ước Lý Chiến lúc sau, vương tử thăng cấp tới tựa hồ tử vì hung mãnh. Lúc này đây liên tục thăng cấp làm vương tử rất là thận trọng. Ở vương tử luyện hóa linh lực trong quá trình, cảnh giới nhanh chóng xông lên thiên linh kỳ 5 tầng, rõ ràng trong cơ thể linh lực đủ để cho vương tử phá tan thiên huyền kỳ đỉnh, chính là ở vương tử nếm thử thời điểm, vô luận bao nhiêu lần đều không thể phá tan trạm kiểm soát. Vương tử lại lặp lại thử vài lần, trong lòng có chút trầm trọng, ở nàng dĩ vãng thăng cấp chung, cơ hồ không có không thuận lợi thời điểm, lúc này đây lại làm nàng thực sự ý thức được, tâm cảnh quả nhiên cũng là tu luyện chung quan trọng nhất một chút. Nàng vốn dĩ dự đoán không sai, nàng tâm cảnh lạc hậu với tu vi trướng quá nhanh, tâm cảnh lại không có theo kịp, xem ra lần này thăng cấp không thể cưỡng cầu. Vương tử chậm lại hô hấp, đem khổng lồ linh lực cưỡng chế tính áp xúc ở luân hải nội, đồng thời mở ra khí huyết, làm vu nguyên lực nhanh chóng luyện hóa một bộ phận linh lực, mà vương tử tu vi cũng cuối cùng ngừng ở thiên linh kỳ 5 tầng. Mà ở vương tử thăng cấp lúc sau, Ngộng Yểm lại lần nữa tiến vào thập ngũ giai ly cảnh, Hạn Bạt tiến vào thập thất giai ly cảnh, Tam Mục Linh Hồ tiến vào thập cửu giai ly cảnh, Huyễn Ảnh tiến vào tứ giai ly cảnh, Khiếu Nguyệt tiến vào 24 giai trưởng thần cảnh, Cung Điểu tiến vào thập nhị giai trưởng thần cảnh, Hai Điều Ứng Long tiến vào 27 giai trưởng thần cảnh, Kim Sĩ Đại Bằng tiến vào nhị thập giai trưởng thần cảnh. Ở ma giới tư mã thú lần thứ 2 thăng cấp, nhưng thật ra đưa tới Nam Khuyết liên tiếp chú ý, như thế cũng coi như là từ tư mã thú nơi này biết vương tử một ít động thái. Tuyết Phong tiến vào 36 giai trưởng thần cảnh, Lam Khê Cửu Hồn Dương tiến vào 40 giai trưởng thần cảnh, Cơ Giới Thu tiến vào 33 giai phá thiên cảnh, Thiên Huyết Điểu tiến vào 37 giai trưởng thần cảnh, Bách Biến Thải Ma Điệp tấn 21 giai trưởng thần cảnh, Hắc Thủy Giao tiến vào thập lục giai phá thiên cảnh. Mặt khác sở hữu linh thú lần thứ 2 bình quân thăng cấp 2 giai, lúc này đây Long Kỵ quân đoàn cơ hồ sở hữu binh lính đều tiến vào động hư kỳ, mà Tây Võ tiến vào động hư kỳ 5 tầng, Thanh Sơn cùng Minh Thánh còn có mấy người tiến vào động hư kỳ tầng 4. Đừng nóng nội. Vương tử mở to mắt sau, Cửu U duỗi tay đem vương tử kéo lên, xoa xoa vương tử tóc ngắn, tựa hồ cũng nhìn ra tới vương tử thăng cấp thượng gặp bích trướng. Vương tử tu vi thượng Cửu U là giúp không được gì, nhưng là phương đông tu luyện coi trọng tế thủy trường lưu, tu thân cũng là tu tâm, vương tử đã làm thực hảo, hắn không hy vọng vương tử bởi vậy về bại. Ân. Vương tử nắm thật chặt Cửu U tay, gật gật đầu, tâm cảnh không thể cưỡng cầu, cũng không thể chấp nhất, nếu không khó có đột phá kỳ ngộ. Nhìn đến mấy người đều là có chút lo lắng biểu tình, vương tử càng thêm không thể làm ra lo lắng bộ dáng, nếu không những người này sẽ so nàng càng sốt ruột. Vương tử mấy người rời đi thế ngoại vực lúc sau, cũng không biết nơi đó hiện tại là tình huống như thế nào. Trường Thiên phái đối với bỗng nhiên biến mất vương tử cùng vệ tử khiêm người một nhà lại là xử lý như thế nào. Lần này bọn họ tất nhiên là muốn lại vào đời ngoại vực, đến nỗi như thế nào đi vào, nhưng thật ra muốn phí chút cân não. Mà lúc này đây, vương tử mấy người trở về đến tiên giới lúc sau đem mục tiêu huyện định ở Từ Hải, gần nhất là muốn hiểu rõ kia mỹ nữ trình tự phó thác việc. Thứ hai cũng may tiến vào thế ngoại vực phía trước đi trước hỏi thăm tin tức. Chủ nhân tuy rằng biến mất sốt ruột, nhưng là cũng không có làm cái gì tội ác tày trời chuyện xấu, liền tính làm chút làm Trường Thiên phái cảnh giác sự tình, bọn họ cũng không có chứng cứ à, Hạ Ôn Trúc là tuyệt đối không có khả năng nói. Chúng ta không thể nên ngang tiến thế ngoại vực, nhưng cũng sẽ không nghiêm trọng đến lao thử quá phố trình độ đi. Mấu chốt là Hoa Khê cốc thiệp mời, cái này quá khó làm, ở tiên giới không chút địa vị người là không có khả năng thu được thiệp mời. Chúng ta nên sẽ không lại đoạt một lần đi. Đoạt cũng không thích hợp à, thiệp mời chỉ là cái hình thức, đến cuối cùng xem vẫn là mặt, không phải thiệp mời. Lần này liền tính ta có thể từ chút cao nhân trong tay cướp được thiệp mời cũng không dùng được à. Lúc này đây so tốc độ cực nhanh hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, mấy người lần thứ hai xuất hiện đang đi tới Từ Hải trên biển, một tòa cô thuyền ở trên biển phiêu đãng, xa hoa trong khoang thuyền liên sinh thảnh thơi ăn các loại quý báu linh quả, tuy rằng không biết vương tử rốt cuộc từ nơi nào trồng ra như vậy linh quả, nhưng là liên sinh là thật sâu biết, ngoạn ý như này, liền tính đặt ở bên ngoài làm người đoạt vỡ đầu chảy máu, đặt ở vương tử nơi này kia cũng chỉ có thể làm như ăn vặt. Không có ăn hắn đều cảm thấy phí phạm của trời a. Lúc này nói lên muốn như thế nào lại tiến thế ngoại vực, liên sinh hoảng chân trong miệng bẹp bẹp ăn, hàm hàm hồ hồ nói, tóm lại là không thể tưởng được biện pháp, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn một chút u sầu đều không có, cũng đúng vậy, hắn sầu cái gì, dù sao liên sinh trong lòng tin tưởng vững chắc thực, chỉ cần là nhà hắn thân chủ nhân muốn đi địa phương, liền không có không thể tưởng được biện pháp, thời gian còn sớm, chậm rãi tưởng sao. Ngươi nói này đó hữu dụng sao? không còn chờ với cái gì cũng chưa nói sao. Vệ tử Sở liếc mắt một cái Liên Sinh, thằng ngãi này là ở làm người nhìn liền muốn động thủ a, nhìn hắn như vậy, tiểu chân lắc qua lắc lại, miễn bàn nhiều tự tại, chuyên môn bãi ở trước mặt trên bàn đối với đầy bàn linh quả, cái gì chủng loại đều có, rất giống một cái nhà giàu mới nổi, có không ai cùng hắn đoạt, một người ăn cứ thế cấp, một cái linh quả cắn hai khẩu liền vẫn trong biển, ngay sau đó sao khởi một cái khác tới gặm. Làm như vậy trực tiếp làm cho hậu quả chính là bọn họ xuyên chung quanh không biết từ khi nào bắt đầu liền vây quanh một số lớn hải tộc linh thú, chờ đơn sơ, còn hảo đều là chút cấp thấp linh thú. Hơn nữa Liên Sinh tựa hồ chính mình liền hoàn toàn có thể khống chế này đó linh thú, bằng không nếu là cho bọn hắn đưa tới cái gì phiền toái, trước bị vây hầu khẳng định là Liên Sinh kia tư. Này ngươi liền không đúng rồi a tiểu Sở Sở, này không phải vô nghĩa, lúc này ở phân tích ngươi hiểu không? Chính là muốn đem mọi người đều nghĩ đến không nghĩ tới lấy ra tới, từ giữa bài trừ vô dụng tin tức, tìm được tin tức hữu dụng, ta đây cũng là suy nghĩ biện pháp sao. Liên Sinh không để bụng, ngược lại thảnh thơi cấp vệ tử Sở giải thích, nhưng chỉ lo ăn Liên Sinh căn bản là không thấy được vệ tử Sở đống nhiên biến muốn giết người ánh mắt, cũng hoàn toàn không ý thức được vừa rồi hắn xưng hô vệ tử Sở vì tiểu Sở Sở. Sở Sở tên này mỗi lần nghe được đều làm hắn khởi một thân nổi da gà. Càng đừng nói phía trước thêm một chữ nhỏ, Mộ Thiên Công cũng liền thôi, hắn là sẽ không thừa nhận lấy Mộ Thiên Công không có cách nào, nhưng Liên Sinh thằng ngãi. Này lại luôn là khiêu chiến người điểm mấu chốt. Liên Sinh là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình liền như vậy họa là từ ở miệng mà ra, cũng không có đê âm trầm trầm tiếp cận vệ tử Sở, chờ hắn phản ứng lại đây không thích hợp thời điểm, đã chậm. Chỉ thấy vệ tử Sở thân hình chợt lóe, cũng không thấy hắn như thế nào động. Liền nhìn đến Liên Sinh còn có hắn ngồi ghế dựa liền cùng từ khoang thuyền cửa sổ phi đi xuống, bùm một tiếng rớt vào trong biển. Vệ tử Sở ngươi mưu sát ta. Ngươi phiên bệnh gì a ngươi? Thân thân chủ nhân cứu mạng a. Ta sẽ không bơi lội a. Có thể nghĩ, trong biển truyền đến Liên Sinh cuồng loạn kêu thảm thiết, không ngừng ở trong nước phịch, chú ý tới nơi này động tĩnh những người khác cũng chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua mà thôi, đến nỗi Liên Sinh cầu cứu sao, hoàn toàn làm như không có nghe thấy. Kỳ thật những người khác rất tán đồng vệ tử Sở làm như vậy, rốt cuộc Liên Sinh dọc theo đường đi giành giật từng giây độc hại bọn họ lỗ thai cùng tầm mắt, hiện tại chạm ra cá nhân tới cấp hắn điểm tiểu giáo huấn cũng không sao. Liên Sinh người này chính là thuộc dưa chuột, thiếu chuột. Ngươi nếu là chuột một chút, hắn khả năng sẽ an tĩnh trong chốc lát, nói cách khác, hắn sẽ vẫn luôn như vậy lăn lộn đi xuống, hơn nữa đem ngươi nhẫn mại đường dung túng, sau đó làm trầm trọng thêm. Nhưng người này lại cố tình thiếu căn gân, rõ ràng bị chụp, không bao lâu lập tức lại mãn huyết sống lại. Tiếp tục kiên trì không ngừng độc hại mọi người. Nhưng cố tình người này vẫn là vương tử mời chào tới, hơn nữa cũng coi như là cùng vương tử đồng hội đồng thuyền cùng chung hoạn nạn quá, muốn thật muốn tưởng người này đứng đắn thời điểm đi, kỳ thật vẫn là có thể. Chịu đựng, cho nên cũng không thể thật sự cấp một chút chụp đã chết. Thiết, sẽ không có dùng ai tin à. Tiểu tử ngươi có thể đi phạm gian giới đóng phim, tuyệt đối thực lực phái, nói kia phịch kia nửa ngày không mệt ta. Nước biển hảo uống không? Vệ tử Sở rời đi khoang thuyền, đứng ở bong tàu thượng nhìn Liên Sinh thanh âm và tình cảm phong phú biểu diễn, sẽ không bơi lội nói như vậy thế nhưng cũng nói được, thật là cười rất sở hữu tu sĩ răng hàm hảo sao. Muốn biết ngươi cũng xuống dưới thử xem a. Vệ tử Sở ngươi như thế nào nhẫn tâm như thế đối đại thuần lương đáng yêu ta? Ngươi lương tâm còn có hay không a? Nếu ngươi hiện tại lương tâm phát hiện kéo ta đi lên nói, ta có thể làm như sự tình gì đều không có phát sinh a, nếu không tiểu tâm ta. Liên Sinh như cũ tận hết sức lực ở thủy lợi phịch, thân thể ở trong biển lên lên xuống xuống, thanh âm cũng đứt quãng, nhưng còn không quên thảo phạt vệ tử Sở ác hành. Nếu không như thế nào? Ta rất sợ hai a. Cho nên ngươi từ từ, ta lập tức cứu ngươi đi lên. Vệ tử Sở cũng làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng nói, Liên Sinh ở trong nước đắc ý hừ hừ, nhìn vệ tử Sở đi đến đầu thuyền, nghĩ thầm trẻ nhỏ dễ dạy a, nhưng đảo mắt nhìn lên, Liên Sinh tức muốn hộp máu giống lên lên, lại thấy vốn dĩ thảnh thơi hoảng ở trên biển thuyền bỗng nhiên chạy trốn đi ra ngoài, kia tốc độ, nháy mắt thoát ra mấy trăm mễ. Vệ tử Sở. Liên Sinh bị ném ở trống rỗng biển rộng, bên người còn vây quanh một đám cấp thấp hải tộc linh thú, có phải hay không cùng Liên Sinh, tựa hồ nhớ rõ vừa rồi chính là Liên Sinh cho bọn hắn linh quả ăn, lúc này giống như ở lấy lòng giống nhau chạm vào hắn, đáng tiếc Liên Sinh lúc này muốn khóc tâm đều có, nhìn kia trong tầm mắt càng ngày càng cười thuyền, Liên Sinh trong lòng nguyền rủa Vệ Tử Sở một vạn biến. Vệ Tử Sở lại ở bong tàu thượng cười ngửa tới ngửa lui, hảo đi, Liên Sinh thật là cái kẻ dở hơi, nhìn rất đáng thương, nhưng là ngươi nha hoàn toàn có thể bay lên không nhảy liền tới đây a. Thật sự rất kỳ quái Liên Sinh kia trong đầu đường về rốt cuộc sĩ cái dạng gì nhi. Bang! Bang! Sau một lúc lâu, hai tay trước sau vỗ lên bong tàu, sau đó là thực nỗ lực ngoi đầu Liên Sinh, Vệ Tử Sở đã ngồi trở lại khoang thuyền, nhìn Liên Sinh lại là như vậy hài kịch tính xuất hiện, lại là một đám hải tộc linh thú đem hắn đưa về tới, Vệ Tử Sở nhịn không được lại vỗ đùi cười, những người khác cũng buồn cười. Nhưng bị trở thành cười liêu Liên Sinh lúc này lại ở đầy bụng oán niệm nói thầm. Vệ Tử Sở, ngươi tàn nhẫn, ta nói cho ngươi ngươi tốt nhất về sau đừng dừng ở ta trong tay, nếu không ta làm ngươi uống quăng trong vùng biển này thủy. Liên Sinh toàn bộ thân thể xem như đều bò lên tới, ở bong tàu dính một đại than nước biển, Liên Sinh liền như vậy nằm ngửa ở bong tàu thượng, cùng không sức lực dường như, nằm thi hảo sau một lúc lâu mới đứng lên, đang muốn tiến khoang thuyền thời điểm. Tức khắc thu được vài song lạnh buốt tầm mắt, Liên Sinh trên người run run, nghi hoặc nhìn tầm mắt nơi phát ra, là Cùng Kỳ, Thao Thiết, Thanh Long ba người, Cùng Kỳ ở Liên Sinh nơi này xem như xây dựng ảnh hưởng đã lâu, Thao Thiết tuy không lâu nhưng là một bộ đại gia bộ dáng, Liên Sinh là không dám trọng, Thanh Long người này có điểm tiếu diện hổ ý tứ, trên mặt cười mưa thuận gió hòa dường như, không chừng như thế nào chỉnh hắn đâu. Nhìn nhìn còn ở rơi lạp lạp chạy thủy quần áo, Liên Sinh trưng làm trên người thủy kia mấy song tầm mắt mới từ trên người hắn rời đi. Một chút đều không có đồng tình tâm. Liên Sinh lẩm bẩm trở lại tại chỗ, nhưng vừa rồi ghế rửa cũng bị Vệ Tử Sở cùng nhau vẫn trong biển. Nghĩ đến đây Liên Sinh lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vệ Tử Sở. Chính mình từ không gian lấy đem ghế rửa ngồi xuống, ghé vào trên cửa sổ ném mấy cái linh quả đi ra ngoài. Tựa hồ ở cảm tạ vừa rồi đưa hắn trở về một đám linh thú. Quả nhiên. Lúc này Liên Sinh tức khắc an tĩnh. Nhưng này an tĩnh cũng không liên tục bao lâu, Trang U buồn Liên Sinh bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, đụng phải trước người bàn lùn, lăn xuống mấy viên linh quả, thành công hấp dẫn những người khác tầm mắt, Cùng Kỳ nhíu nhíu mày, khả năng suy nghĩ muốn hay không dùng mặt khác biện pháp đem Liên Sinh hoàn toàn thạch hóa, đừng nói chuyện cũng đừng nhúc nhích hảo. Chủ nhân A, Từ Hải giống như đã xảy ra chuyện. Liên Sinh đôi mắt lại là có chút sáng lấp lánh, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Cái gì? Vương Tử ngẩng đầu hỏi một câu, Liên Sinh nói xảy ra chuyện hẳn là không phải là cái gì chuyện nhỏ đi. Lại rất nhiều tu sĩ ở cướp đoạt bảo tàng, vị trí liền ở Từ Hải Đông Nam chỗ sâu trong, ta đoán nên sẽ không chính là ngũ hành thánh nhân kia phiến đảo đi. Liên Sinh nói, ngươi làm sao mà biết được? Tin tức này quả nhiên có chút giá trị, bọn họ chuyến này mục tiêu nhưng chính là ngũ hành không gian A. Hiện tại Liên Sinh thế nhưng nói cho bọn họ ngũ hành không gian đã xảy ra chuyện. Bọn họ nói cho ta. Liên Sinh chỉ còn đi theo thuyền chung quanh cấp thấp linh thú. Vệ Tử Sở tức khắc hiểu rõ gật gật đầu. Đây là Liên Sinh mạng lưới tình báo A. Ngũ hành không gian bị phát hiện. Cung Ký nói, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Ngũ hành không gian là kia mỹ nữ điều khiển tự động. Lúc trước đi vào lòng tộc đều bị vương tử khế ước. Bọn họ rời khỏi sau kia mỹ nữ chỉnh tự ẩn tàng rồi ngũ hành không gian, mà kia nhập khẩu, cho dù có người biết ở nơi nào cũng mở không ra à, thật sự sẽ có người hướng về phía ngũ hành không gian đi đoạt bảo sao. Nhanh hơn tốc độ đi thôi. Vương Tử cũng nghĩ nghĩ nói, mặc kệ có phải hay không ngũ hành không gian đã xảy ra chuyện, nàng đều đến nhanh lên đi, này xem như đối kia mỹ nữ chỉnh tự cùng ngũ hành thánh nhân hai người hứa hẹn. Bất quá nàng đến không quá lo lắng ngũ hành không gian sẽ bị hủy, bởi vì hẳn là còn không có người có cái kia năng lực, tưởng tiến ngũ hành không gian đoạt bảo, thật sự có chút đi sai địa phương, có thể toàn thân mà lui liền không tồi, đừng nói là đoạt bên trong đồ vật. Liên Sinh đang nói ngũ hành không gian sẽ ra chuyện thời điểm, vương tử bọn họ thuyền đang ở trước giận hải, ở tới ngũ hành không gian nơi kia phiến đảo nhỏ khi, tuy rằng tốc độ thực mau, nhưng cũng đã là nửa ngày lúc sau. Thái Dương liền mau lạc sơn, xanh un tươi tốt trên đảo nhỏ phủ thêm tầng một thiếp vàng ánh chiều tà, chỉ là lần này tới cảm giác không giống lần trước như vậy tịch liêu cùng trống trải, lại nhiều vài phần nhân khí, hơn nữa ở bọn họ thượng đảo lúc sau còn lại gặp được mấy. Người bay lên đảo tới. Thật đúng là xảy ra chuyện nhi a, hơn nữa không phải việc nhỏ nhi a. Vệ Tử Sở nói, lần trước tới nơi này thời điểm là không có Vệ Tử Sở, cũng là Vệ Tử Khiêm sau lại mới cùng hắn giảng, chỉ là nơi này rõ ràng là cá nhân tích han đến hoang đảo, hiện tại lại không phải như vậy hồi sự, tựa hồ có rất nhiều nhân vi này tới rồi, chắc không được ở Từ Hải Thượng gặp được rất nhiều con thuyền, hơn nữa đều là hướng về phía cái này phương hướng tới. Có người đem tin tức thả ra đi. Cung Ký nói, bằng không sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy tới, hơn nữa tựa hồ còn thực náo nhiệt bộ dáng. Ở tới rồi ngũ hành không gian sở tại khi, đã hoàn toàn xác minh mấy người suy đoán, quả nhiên là rất nhiều người đã biết tin tức, hơn nữa đã thật nhiều thiên có người lục tục chạy đến, mà hiện tại ở vương tử trước mặt, kia năm cái ngũ hành quang trận liền trói lọi lóe, bốn phía còn vây quanh 20 mấy người tu sĩ, hẳn là vừa đến. Nhìn đến vương tử đoàn người đã đến, kia vây quanh quang trận nghiên cứu 20 mấy người đều cho ngắn ngủi nhìn chăm chú, thật sự là vương tử mấy người khí chàng, làm người không chú ý đều khó, nhưng huống là nhiều như vậy soái ca cùng một vị mỹ nữ tổ hợp, nhưng nhìn trong chốc lát sau cũng yên lặng thu hồi tầm mắt, cứ việc trong lòng kinh ngạc cùng kỳ quái, nhưng là nhìn chằm chằm người khác xem cũng là tu sĩ chi gian cấm kỵ, ở không biết đối phương tu vi cùng thân phận dưới tình huống, tùy tiện một ánh mắt đều khả năng cho chính mình mang đến phiền toái. Nghe nói tiếng cái nào truyền tống trận đều là giống nhau, chúng ta đã nghiên cứu hồi lâu, không bằng tùy tiện tuyển một cái. Nếu là vô hình thánh nhân di tác, tất nhiên sẽ không nơi trốn sát khí đi. Lúc này, một người đối bên người người ta nói, tựa hồ là kết bạn mà đến, vương tử mấy người vừa mới đi vào liền nghe thế sao một câu, thế nhưng cũng biết lúc này vô hình thánh nhân không gian. Cũng là, ngươi có biết diễn trận viện các đệ tử tiến chính là cái nào truyền tống trận? Một người khác gật đầu, lại bỗng nhiên lại hỏi. Lúc này đây nhưng thật ra làm vương tử không cấm nhìn người nọ liếc mắt một cái, diễn trận viện. Diễn trận viện các đệ tử cũng tới. Vương tử trong lòng không biết là cái gì cảm giác, vốn dĩ cho rằng đi trường thiên phái cũng chính là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Từ lúc bắt đầu liền không tính toán đương hồi sự, nàng muốn chính là điều tra phụ thân hắn năm đó sự tình. Nhưng cùng thu hoạch diễn trận viện như vậy nhiều các đệ tử chân thành tương đãi lại là nàng không nghĩ tới. Hơn nữa lúc này chợt vừa nghe đến diễn trận viện ba chữ, lại có chút tưởng nghiệm. Không rõ ràng lắm, diễn trận viện đệ tử phá trận là lúc cũng không có những người khác ở đây, nhìn đến người đều đi vào, ngươi lại không phải không biết, ta cũng đừng dối dám, những người khác không phải cũng là như vậy tuyển sao, tới chỗ này chính là chạm vào vận khí tốt hư vận khí đều đến chiếu đơn nhận lấy. Người nọ cảm nhận được vương tử tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lên lại là sửng sốt, đừng như vậy một đôi thần bí đôi mắt nhìn chằm chằm, là ai ai không lăng a. Khá vậy chỉ là một hồi thất thần, người nọ phục hồi tinh thần lại lúc sau liền thúc giục bên người người đi, tựa hồ bị vương tử ánh mắt xem có chút hoảng. Diễn trận viện các đệ tử tiền đồ a. Vệ tử Sở hiển nhiên cũng nghe tới rồi, hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể nói như vậy một câu. Này ngũ hành không gian nhập khẩu trận pháp thế nhưng là bị diễn trận viện các đệ tử phá. Này xem như bọn họ tổ sư ra địa bàn đi, bị phá còn chưa tính, còn đưa tới nhiều người như vậy thật sự hảo sao. Đi thôi. Vương tử cũng thu hồi tầm mắt, bước vào truyền tống trận, đã tới một lần nàng đương nhiên biết này ngũ hành không gian nội cấu tạo, tiến cái nào đều là giống nhau. Huống hồ, nàng vào này ngũ hành không gian sau, cái kia mỹ nữ chỉnh tự hẳn là cũng sẽ trước tiên phát hiện. Chương 25 kinh. Hạ Ôn Trúc xảy ra chuyện. Vương tử tuyển chính là hỏa thuộc tính phương vị, cũng chính là cái kia mỹ nữ chỉnh tự nơi không gian, mà ở vương tử mấy người vừa mới rơi xuống, phía sau cũng theo tới mấy người, những người đó muốn so vương tử sớm đến rất nhiều, nhưng là vẫn luôn ở ngũ hành không gian ngoại do dự không chừng, hiện tại lại là thấy vương tử mấy người tới khi một chút không do dự vào hỏa thuộc tính phương vị, thoạt nhìn một bộ ngựa quen đường cũ bộ dáng. Mấy người đánh cuộc một phen đuổi kịp, suy đoán có lẽ là vương tử mấy người trước kia phải đến rõ ràng hơn tin tức. Nướng nướng độ ấm đánh út lại, mấy người dừng ở huyền nhai bên cạnh, mà bên cạnh vực sâu nội vẫn cứ là hồng phiếm kim địa sát hỏa mồi lửa. Vương tử mấy người cũng không quản phía sau người, lập tức hướng tới trên vách núi khảm cung điện mà đi. Mới vừa đi chưa được mấy bước, bên cạnh vài bóng người hiện lên, lại là sau lại theo kịp mấy người vượt qua vương tử mấy người chạy về phía cung điện. Kia thân ảnh thế nhưng rất có vài phần vội vàng. Thiết, vội vàng tìm chết ta. Liên sinh biểu tình thực không ngừng hừ một tiếng, người đều đi xa còn không quên lại khinh bỉ phun tào vài câu. Này trong cung điện thứ tốt là không ít, tuy rằng lần trước tới thời điểm hắn lấy đồ vật bắt được nương tay, nhưng là đến bây giờ đều còn không có tới kịp từ vệ tử khiêm nơi nào cầu tới giải dược. Như vậy nhiều bảo bối đôi ở hắn trong không gian còn kém điểm bị hắn đã quên. Không được, lần này rảnh rỗi đến cùng vệ tử khiêm để chuyện này, không đúng, vẫn là tìm Thanh Ly đi, dù sao. Thanh Ly cũng giống nhau dùng được, còn so vệ tử khiêm ngoan nhiều như vậy, dễ nói chuyện A. Liên sinh đi theo vương tử cũng coi như là nhìn quen bảo bối, nhìn đến người khác vì cướp đoạt bảo vật như vậy liều mạng thêm không biết xấu hổ hành vi, theo bản năng khinh bỉ một phen, hoàn toàn đã quên lúc trước chính mình nhìn thấy bảo vật thời điểm cũng là hai mắt đại đại tỏa ánh sáng A. Này vô hình thánh nhân còn thật sự có chút bản lĩnh, như vậy dùng trận pháp dựng không gian, ta còn là lần đầu tiên thấy A. Vệ tử sợ nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, như vậy trận pháp, như là hoàn toàn vào một khác phiến không gian, hơn nữa có thể thừa nhận địa sát hỏa mùi lửa như vậy sốt cao độ hỏa, hắn chỉ có thể nói, trận pháp thật là thần kỳ, có thể chịu tải nhiều như vậy kỳ diệu đồ vật. Ta tưởng, ngũ hành không gian hẳn là ngũ hành thánh nhân kiếp này nhất đắc ý tác phẩm. Nghe xong vệ tử sở như vậy vừa nói, vương tử cũng nói, có thể lưu lại như vậy một cái trận pháp, nếu không phải ngũ hành thánh nhân sau lại bị phái đi ác ma địa ngục, cũng sẽ không làm như vậy. Này phiến không gian thật là dùng vô số trận pháp khâu dựng mà thành, đều không phải là giống nhẫn không gian hoặc là không gian loại pháp khí như vậy luyện chế. Ngũ hành không gian là 5 cái đại giàn giáo, mỗi cái thuộc tính phương vị nội lại bao dung rất rất nhiều tiểu nhân trận pháp, mà ngũ hành không gian vận tắc gián đoạn hoàn toàn nắm giữ ở cái kia mỹ nữ trình tự trong tay. Cứ như vậy một cái đại hình mà phức tạp trận pháp, liền tính vương tử lần trước xông qua một lần cũng chỉ có thể biết một cái đại khái, muốn nói như thế nào dựng hoặc là như thế nào nhất nhất tách ra phá giải. Vương tử còn sau lại cân nhắc quá vài lần cũng không có ở chung biện pháp, thẳng đến ngũ hành thánh nhân đem hắn suốt đời sở học truyền thụ cho nàng, nàng mới có thể lĩnh giáo, ngũ hành thánh nhân trận pháp tạo nghệ tuyệt đối danh bất hư truyền. Cũng không biết vào được bao nhiêu người, đều là hướng về phía ngũ hành thánh nhân bảo vật tới A, bất quá ngũ hành thánh nhân cũng tàng rất thâm A, thế nhưng sớm góp nhặt nhiều như vậy bảo vật, này đến hoa nhiều ít tâm tư mới có thể sưu tập tới A. Liên sinh bỗng nhiên cảm khái nói, nơi này biên nhi bảo bối quá nhiều, ngũ hành thánh nhân xuất thân cũng không phải danh môn vọng tộc, càng như là một bộ thảo căn phấn đấu sử, nhưng là làm một cái chính cống thảo căn, thế nhưng ở trong bất chi bất giác mua chuộc nhiều như vậy bảo bối. Không thể không nói, ở điểm này, hắn liên sinh đến cam bái hạ phong A. Ngũ hành thánh nhân chính mình chính là luyện khí sư cùng luyện đan sư, chính mình chỉnh điểm thứ tốt cho chính mình xem không được A, ta xem ngươi là ghen ghét đi, dù sao hiện tại cũng có thời gian, ngươi chạy nhanh vào xem còn có hay không rơi rớt địa phương, cũng đoạt một vòng trở về. Vệ tử sở vỗ vỗ liên sinh kia bộ dáng rõ ràng chính là ghen ghét nhìn kia mấy cái chạy vội vượt qua bọn họ mấy cái tu sĩ. Tựa hồ hận không thể chính mình chính là kia không quan tâm đi đoạt lấy người, tựa hồ bạch được đến đồ vật chính là nhạc A. Ui ui ui, đừng gõ ta đầu. Ngươi nói ai nào A vệ tử sở. Ta như thế nào sẽ làm như vậy? Tốt xấu ngũ hành thánh nhân cũng là ta tiền bối A, tuy rằng cũng liền gặp qua một mặt, nhưng là chúng ta chi gian truyền thừa ràng buộc đó là tuyệt đối tồn tại A. Ta là nhìn những cái đó vô cùng lo lắng tới đoạt đồ vật người lòng ta đau A. Vì ngũ hành thánh nhân đau lòng A. Người đi trả lệnh A. Ngươi cho ta là cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người sao. Ngũ hành thánh nhân đều đi luân hồi, ta còn tới đánh cướp đồ vật của hắn. Ta đáng ra sao ta giống cái loại này người sao ta. Liên sinh nhảy dựng, cơ hồ có chút tức muốn hộp máu cùng vệ tử sở gầm nhẹ. Đừng tưởng rằng hắn đem trên biển sự tình đã quên A. Thằng ngãi này chỉnh chuyện của hắn hắn sẽ vẫn luôn nhớ rõ. Tương lai một ngày nào đó nhất định phải làm vệ tử sở uống quang kia phiến hải vực. Không giống, ngươi căn bản chính là A. Vệ tử sở mắt lẽ nhìn liên sinh, chờ hắn nhảy chân nói xong kia đôi lời nói, mới thảnh thơi trả lời, kia không muốn nhiều giải thích ánh mắt tựa hồ muốn nói thừa nhận đi, giải thích chính là che giấu chính là không thể phủ nhận sự thật. Ta thao ngươi, quá hiểu biết ta. Liên sinh lần thứ hai tạt bao, tròn xoe mắt mèo trừng tạt viên. Nhìn không được bạo thô khẩu, nhìn vệ tử sở bộ dáng tựa hồ tưởng lập tức thượng một đạo tay xé vệ tử sở đồ ăn, chính là liên sinh kế tiếp nói lại là làm vệ tử sở nhịn không được cười phun. Phúc ha ha ha! Liên sinh ngươi mẹ nó, ai cho ngươi lấy như vậy văn nghệ tên, như thế có hài kịch thiên phú ngươi, thật sự thích hợp sinh hoạt tại như vậy nghiêm túc thế giới sao? ha ha ha lại làm ta cười một lát. Vệ tử Sở ôm bụng cơ hồ cười thẳng không dậy nổi eo tới, liên sinh nhất định phải như vậy ngự không kinh người chết không thôi sao. Những người khác cũng là buồn cười, vương tử nhìn nhìn liên sinh, lại thấy liên sinh trừng mắt vệ tử Sở một bộ tưởng đi lên xé người tạc mâu thô tử, vương tử cũng cảm thấy có chút buồn cười, liên sinh trong đầu tựa hồ thật sự thiếu căn gân, nhưng là như vậy liên sinh sống chân thật, cũng sống tự tại. Ta như thế nào biết là ai cho ta lấy tên, vệ tử Sở ngươi cười đủ rồi liền cấp đại gia dừng lại, ngươi cho rằng ngươi cười rộ lên rất đẹp sao. Ngũ hành thánh nhân đồ vật đặt ở nơi này cũng là Minh Châu phủ bụi trần, thứ tốt liền phải nuôi thả quảng đại mới được a. Ta là ở vì ngũ hành thánh nhân đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng ngươi hiểu hay không a? Liên sinh nhịn không được một quyền tạm qua đi, nhưng là vệ tử Sở tuy rằng cười ngửa tới ngửa lui, nhưng là điểm này quyền cước vẫn là có thể tránh thoát, nghe xong liên sinh tự cho là đúng giải thích, cười càng hoan. Ha ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, hiện tại ngũ hành không gian người đều là ở vì ngũ hành thánh nhân suy nghĩ a, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, có phải hay không liền không cần lo lắng Minh Châu phủ đuổi trần, phí phạm của trời. Vậy ngươi còn một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng làm gì, mọi người đều là vì đồng dạng mục đích, ngươi nên vì thế cao hứng mới là a. Vệ tử Sở cười nói, nhìn đến liên sinh kia nghẹn khuất bộ dáng liền cảm thấy cảm giác về sự ưu việt đại đại tích a. Nơi này còn không có người có thể làm hắn lớn như vậy đĩnh đạc nói giỡn, vệ tử Sở chính mình cũng là cái không chịu ngồi yên người, nói trắng ra là chính là buồn đến hoảng, lại nói rõ ràng điểm chính là nhiều động chứng, có thể có cái liên sinh khi dễ, cũng còn man không tội a. Kia không giống nhau, muốn phát dương quang đại cũng đến tìm thích hợp người a, giống ta, cùng ngũ hành thánh nhân cùng hệ một mạch truyền thừa, tốt xấu ta nhân phẩm là tin được a, giao cho người khác ta không yên tâm. Liên sinh tóc vung, tuy rằng càng nói càng gượng ép, nhưng là thằng ngãi này biểu hiện ra ngoài lại là càng ngày càng đúng lý hợp tình, không quan tâm ai đối, cái này kêu khí thế thượng vĩnh không thỏa hiệp biết không. Thiết, dù sao ngươi ý tứ chính là này toàn bộ ngũ hành không gian về ngươi quản là được rồi bái. Vệ tử Sở thật vất vả bảo vệ cho cười, sắc thật bị liên sinh vô sỉ lại lần nữa chấn động, chỉ có thể lấy vô cùng khinh bỉ ánh mắt nhìn liên sinh. Ngươi nói như vậy ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Liên sinh đối vệ tử Sở khinh bỉ làm như không thấy, tự động xem nhẹ vệ tử Sở nói chuyện khi ngữ khí, dù sao coi như là khen hắn nói nghe xong. Vệ tử Sở sửng sốt, lại lần nữa cảm thấy hắn gặp được ra mặt dày nhất người. Mà lúc này, liên sinh cùng vệ tử Sở đối thoại cũng ngừng, bởi vì mấy người chính đi vào kia tòa cung điện, vừa mới đẩy ra cửa hàng môn liền nghe được trong điện náo nhiệt tiếng đánh nhau. Lửa đỏ một mảnh bóng dáng trực diện mà đến, lại là một đám biến dị quỷ anh biến bức, mini bản trẻ con thân thể, trong suốt lại như là thiêu đốt ngọn lửa cánh, thật dài răng nanh lỏa lồ bên ngoài, mang theo nóng rực độ ấm giống bọn họ công tới. Phía sau là tự động khép lại cửa điện, trong tiệm là hỗn loạn đánh nhau, rất nhiều tu sĩ cùng vô số quỷ anh biến bức đánh không khai dàn xếp, trên mặt đất rơi rụng rất nhiều trong lúc hỗn loạn bị ném đi bảo dương. Đánh nhau chung còn có người không quên đi giảm những cái đó bảo vật, nhưng là bọn họ có lẽ căn bản không biết, cung điện nội nguy hiểm chỗ còn không chỉ là này đó quỷ anh biến mức, càng có những cái đó bị đổ nước thuốc bảo vật cùng động tay động chân năng lượng đèn. Đã có tu sĩ bỏ mạng tại đây, bị những cái đó quỷ anh biến mức phát điên giống nhau tranh đoạt mổ, bịt kín cung điện nội cũng truyền đến từng đợt mùi máu tươi. Lại là này đàn gia hỏa. Liên sinh phất tay ngăn bên người quỷ anh biến mức, lần trước chợt một gặp được này đó quỷ anh biên bức thời điểm thực sự phế đi bọn họ không ít sức lực mới bãi bình, lúc này đây tái kiến, đương nhiên là có chút toán nghiệm. Cửu U ở vương tử bên người bày ra kết giới, những người khác cũng không cần phải hắn tới quảng, Cửu U nắm vương tử tay đang muốn lúc đi, vương tử lại trở tay kéo hắn hướng tới một cái khác phương hướng đi, Cửu U cười khẽ một tiếng, lại là thiếu chút nữa đã quên, vương tử là đã tới nơi này. Vương tử tận lực chọn vào đề duyên đi. Bọn họ bên người hấp dẫn một đoàn quỷ anh biên bức, những cái đó quỷ anh biên bức ở kết giới ngoại điên cuồng căn xé, lại là vô luận như thế nào đều không làm gì được kia kết giới, ngược lại là yểm hộ vương tử mấy người thân hình, ở hơn nữa mặt khác tu sĩ Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào có rảnh xem địa phương khác. Chờ vương tử mấy người xuyên qua đại điện đi vào bên trái thông đạo khi, quỷ anh biên bức vẫn cứ theo đuổi không bỏ, ở thông đạo nội còn có khác tu sĩ. Trước mặt là chính phía trước cùng bên trái hai con đường, bên trái thoạt nhìn là điều tử lộ, nhưng là vương tử biết kia mỹ nữ chỉnh tự liền giấu ở nơi này. Mà đúng lúc này, vương tử mấy người phía sau bỗng nhiên một trận thật lớn tường động, một đoàn quỷ anh biên bức chớp động cánh phần phật chen vào thông đạo, đem vương tử mấy người tới gần bên trái thông đạo, nhưng mà quay chung quanh ở vương tử mấy người bên người quỷ anh biên bức lại bỗng nhiên xoay người bay đi. Rất khó tưởng tượng này đó vừa rồi còn hung thần ác sát muốn liều mạng quỷ anh biên bức này cái mau liền thay đổi mục tiêu, sửa vì công kích chính phía trước thông đạo nội người, đem thông đạo vây chật như nêm cối. Vương tử chân sau vài bước, thực mau ngừng ở một cánh cửa trước, vừa rồi biến hóa, không cần tưởng đều biết là kia mỹ nữ chỉnh tự thao tác đi, tại đây phiến ngũ hành không gian, nàng hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng. Vương tử ở đầy đầy môn, rất dễ dàng mở ra, bên trong cánh cửa là rất đơn giản lại cũng xa hoa bày biện, như là này tòa cung điện thực bình thường một cái phòng khách, cũng không giống đại điện ngoại giống nhau, nơi nơi đều là bảo, tựa hồ có người phiên động quá dấu vết, xem ra có người đã tới, chỉ là bất lực trở về. Người đã đến rồi. Vương tử mấy người đi vào đi, phía sau môn lập tức tự động đóng lại, vừa rồi bên trong đại điện hỗn loạn thanh âm tức khắc bị ngăn cách ở bên ngoài, đồng nhiên biến thành một mảnh yên tĩnh, mà thực mau. Yên tĩnh trung truyền đến một cái mang theo ý cười giọng nữ, thanh âm dừng ở không lâu, trên mặt đất đống nhiên dâng lên một cái huyền thiết đúc ngôi cao, kia ngôi cao chính diện có khắc một cái phong nhũ phỉ mông nữ nhân thân thể, mà kia nữ nhân đôi tay hướng về phía trước nâng lên, vô luận là thần thái vẫn là động tác, đều giống một cái sống sờ sờ người giống nhau, đôi tay mang theo một bộ bạch kim bao tay, trong tay nâng lên một cái đường kính 1 mét tả hữu cầu hình tinh thể. Mà kia tinh thể trung bạch quang nhấp nháy vài cái, một cái gợi cảm quyến rũ nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở kia tinh thể trung, bộ dáng cùng huyền thiết ngôi cao thượng nữ tử giống nhau như lúc, dùng liêu rất ít quần áo căn bản ngăn không được đầy đặn thân thể, bộ ngực miêu tả sinh động, cao xẻ tà làn váy hạ thon dài hai chân như ẩn như hiện, yêu diễm trên mặt mang theo có chút chờ mong cười, lại là vương vàng, ánh mắt biểu hiện đánh giá vương tử vài lần, mới quét về phía vương tử bên người những người khác. Tấm tắc, lúc này đây tựa hồ lại nhiều mấy nam nhân A, tiểu mỹ nhân A, không thể không nói, ngươi này đào hoa vận tốt làm nhân đố kỵ A, ha ha ha. Nàng kia trêu chọc cười nói, ngón tay thon dài hở khép môi, thân thể run lên, càng làm cho kia dùng liêu không phải rất nhiều quần áo qua lại đong đưa, lộ ra liêu nhân dáng người, chỉ là như vậy quyến rũ bộ dáng, ở đây tuy rằng rất nhiều nam tử, lại là không người thưởng thức thôi. Ngũ hành không gian vì cái gì sẽ bị phát hiện? Vương tử lại là không có quản kia mỹ nữ trình tự trêu chọc, ngược lại hỏi, dù sao cũng không phải chưa từng nghe qua, nói nữa, nàng trêu chọc về trêu chọc, lại không phải thật sự ghen ghét. Ha ha, ngươi là nói nơi này bỗng nhiên nhiều như vậy tầm bảo tu sĩ A. Ta đưa tới A, có phải hay không náo nhiệt nhiều? Kia mỹ nữ trình tự cười, cũng đi theo vương tử thay đổi đề tài, trên mặt lại có vài phần thiên chân thần sắc, chẳng qua là giả vờ mà thôi. Ngươi cố ý dẫn nhiều người như vậy tới. Vương tử giữa mày nhăn lại, tuy rằng nàng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, nhưng xác thật không nghĩ tới ngũ hành không gian bị người ngoài phát hiện là bởi vì cái này mỹ nữ chỉnh tự một tay thao tác, ngũ hành không gian là ngũ hành thánh nhân, cái này mỹ nữ chỉnh tự hẳn là hết sức để ý mới là a. Đương nhiên, ngươi như thế nào không hỏi ta vì cái gì? Kia mỹ nữ chỉnh tự nắm một sợi tóc đặt ở trong tay thong thả thưởng thức. Nói chuyện thanh âm thong thả mà giàu có tiết tấu, nghe yêu mị nhập cổ, ánh mắt liếc hướng vương tử, lại giả bộ vài phần hồn nhiên. Ta, vương tử bản lĩnh có chút tò mò, nhưng là nghe nàng như vậy vừa hỏi lại là cảm thấy không có gì, dù sao đáp ứng chuyện của nàng cũng làm tới rồi. Vương tử đang muốn nói ác ma địa ngục sự tình, lại bị kêu mị nữ chỉnh tự đột nhiên đánh gãy, hơn nữa tựa hồ có chút vội vàng, không nghĩ làm vương tử nói tiếp giống nhau. Đúng rồi. Làm ngươi xem cái thú vị đồ vật đi. Ngươi nhất định sẽ thích. Kia mỹ nữ trình tự nói, trên mặt cười, trong tay vung lên, lại là đống nhiên giáng xuống một cái truyền tống trận bao phủ vương tử. Sự tình phát sinh mau, nhưng là cửu u vẫn luôn nắm vương tử tay, lúc này lại là duỗi ra tay ôm thượng vương tử eo. Ở truyền tống trận biến mất thời điểm, vương tử cùng cửu u đồng thời không thấy. Tấm tắc, tốc độ thật mau. Vương tử cùng cửu u đều bị truyền tống đi rồi. Kêu mị nữ chỉnh tự nhìn không địa phương, lắc đầu nói, không biết là ở khen cửu u vẫn là ở không hài lòng chính mình truyền tống tốc độ chậm, mới làm cửu u có phản ứng thời gian. Ngươi đem người truyền tống đi địa phương nào? Thao thiết nhíu mày, đối với cái này mị nữ chỉnh tự chủ trương có chút phản cảm, hơn nữa vương tử liền như vậy bỗng nhiên biến mất ở hắn trong tầm mắt, tổng cảm thấy thực không thoải mái, lúc này đối như vậy mỹ nữ Trình Tự hiển nhiên là bất mãn. Ha ha, đừng có gấp sao, vừa mới vừa biến mất liền như vậy lo lắng. Thật sự canh cánh trong lòng đến loại trình độ này sao? Kia tiểu mỹ nhân tuy mỹ, ta cũng không kém a, nếu không suy xét ta. Kia mỹ nữ Trình Tự ha hả cười, vô về chơi đùa tóc yêu mị nhìn thao thiết, tựa hồ thực nghiêm túc ở đề nghị. Như vậy vui đùa một chút đều không buồn cười, ta sẽ nhịn không được hủy hoại này đài năng lượng trang bị. Thao thiết khinh thường cười cười, trên mặt lộ ra trào phúng biểu tình, nhìn lướt qua kia huyền thiết đúc ngôi cao. Đừng hy vọng hắn đối không có gì hảo cảm người lại hảo thái độ, càng đừng nói này nữ tử còn không xem như cá nhân, nếu không phải còn giữ tiểu nha đầu còn không có xử lý xong sự tình, liền hướng nàng những lời này, đừng nói là thiệt tình vẫn là giả ý, hắn đều sẽ nhịn không được ra tay. Ai nha, nhân ra sợ quá, thật là một chút phong độ đều không có đâu, sao lại có thể đối nữ hài tử động thủ. Kia mỹ nữ Trình Tự trên mặt lộ ra đại kinh thất sắc biểu tình. Tựa hồ thật sự dọa hoa dung thất sắc, nhưng là kia như cũ tràn ngập ý cười ánh mắt lại là bán đứng nàng, căn bản là không có cái gọi là sợ hãi cảm xúc. Thao thiết liếc mắt kia mỹ nữ Trình Tự, đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, nhắm mắt lại không tính toán lại cùng cái kia mỹ nữ Trình Tự nói cái gì, phong độ. Buồn cười, hắn phong độ sẽ cho trừ bỏ tiểu nha đầu ngoài ý muốn người. Nữ hài tử. Ở hắn trong mắt, trên đời này cũng chỉ có tiểu nha đầu một nữ hài tử hảo sao. Mỹ nữ A, ngươi đem nhà ta chủ nhân truyền tống đi nơi nào? Có cái gì chuyện thú vị A? Liên sinh cười hỏi, hỏi như vậy đương nhiên một cái là bởi vì cùng đại gia giống nhau tâm tình, vương tử đống nhiên biến mất đương nhiên là lo lắng, sau đó nghe được kia mỹ nữ Chỉnh Tự lời nói, đương nhiên cũng có tò mò. Ha ha, cho ngươi cũng nhìn một cái. Kia mỹ nữ Chỉnh Tự phục lại cười vui vẻ. Cũng không đem thao thiết làm lơ đương hồi sự, liên sinh này nam tử nàng nhưng thật ra nhớ rõ, cười rộ lên hỉ mị mị, thảo hỉ thực, kia mị nữ Chỉnh Tự vung tay lên, kia cầu hình tinh thể phát ra một trận bạch quang, không trung cũng xuất hiện một cái hình tròn kính mặt giống nhau đồ vật, kia kính trên mặt bạch quang nhấp nháy vài cái sau, đồng nhiên xuất hiện vương tử cùng cửu lưu thân ảnh, mà ở vương tử cùng cửu lưu trước mặt, còn đứng một đám người. Mấy người cũng đều tự tìm sofa ngồi xuống. Thao thiết cũng mở to mắt nhìn lại, kia mỹ nữ Chỉnh Tự phiêu phù ở cầu hình tinh thể trung, trên mặt cười trước sau vẫn duy trì quyến rũ độ cung, nếu nàng không cho những người này nhìn đến vương tử nơi đi, chỉ sợ trong chốc lát còn phải cùng nàng cấp. Mà lúc này vương tử, ở truyền tống trận kết thúc một chỗ khác, mở to mắt liền kinh ngạc thấy được đồng dạng kinh ngạc trừng mắt nàng một đám người, lại đúng là diễn trận viện nhất bang đệ tử, tiến vào thời điểm còn đang suy nghĩ có thể hay không cùng diễn trận viện đệ tử chạm mặt. Chính mình không đi tìm, kia mỹ nữ Chỉnh Tự lại là cấp an bài. Nhưng đây là nàng nói chuyện thú vị. Gì gì gì? Là ta tưởng vương tử tiểu sư muội tưởng điên rồi vẫn là này hảo cảnh cũng điên rồi. Vì cái gì đối thủ lần này là vương tử tiểu sư muội? Cái này làm cho ta như thế nào hạ tay đi đánh? Lại thấy Nhung Phái Bạch đống nhiên xoa xoa đôi mắt, giống như không thể tin được dường như lại nhìn về phía vương tử. Tựa hồ thẳng đến xác nhận nàng nhìn đến đích xác thật là vương tử, mới kinh ngạc nói, đang muốn nhích người đến gần thời điểm lại bị bên người Tư Không Trường ca kéo lại. Chẳng lẽ ta cũng tưởng vương tử tiểu sư muội tưởng điên rồi. Ta nhìn đến cũng là vương tử tiểu sư muội ai, chính là ta không đến mức vì vương tử tiểu sư muội hôn sự lo lắng a. Rốt cuộc vương tử tiểu sư muội chính là trong lòng ta nữ thần a, chính là vì cái gì ta giống như còn nhìn đến một người nam nhân ôm vương tử tiểu sư muội. Kỳ Tử Hiên cũng xoa xoa đôi mắt, đang xem vài lần vương tử lúc sau, ngược lại là đối nhìn thấy vương tử bên người cửu lũ cảm thấy thập phần kinh ngạc, đã có thể ở Kỳ Tử Hiên lời này vừa mới nói xong thời điểm, cửu lũ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đi, Kỳ Tử Hiên chính không kiêng nể gì nhìn chằm chằm cửu lũ nhìn, lúc này bị u ám ánh mắt thám thương, thế nhưng cảm thấy kia nhàn nhạt tầm mắt có chút nhìn thấy ghê người, trong lòng âm thầm cảnh giác, lần này hảo giác tựa hồ so với trước đều cường a, quăng. Một ánh mắt là có thể làm hắn sinh ra sợ hãi. Đúng vậy, ngươi có phải hay không còn nhìn đến kia nam tử trông như thế nào? Cao Tư Nguyên cũng nói, bọn họ lúc này chính xông vào một cái ảo trận, đã giải quyết thật nhiều đối thủ, lại trước sau không có tìm được phá trận biện pháp, từ ban đầu tiến vào ngũ hành không gian cũng có 7-8 thiên, bọn họ người bị phân tán, nhiều như vậy thiên vẫn luôn không có đi ra cái này ngũ hành không gian, chính cũng là có chút nhân tâm hoảng sợ thời điểm. Ngũ hành thánh nhân bút tích quả nhiên không phải chơi hư, tuy rằng bọn họ đã có thể đem Vân Ngân Phong thượng trận pháp kể hết phá giải, nhưng là chân chính đối mặt cái này ngũ hành không gian thời điểm, bọn họ chỉ có thể đi một bước tính một bước, về phá trận đi ra ngoài lại là không hề có biện pháp. Gặp được như thế suy sụp, vốn tưởng rằng chính mình có thể một mình đảm đương một phía, nhưng sự thật lại là, tuy rằng tập bọn họ mọi người chi lực, cũng vẫn là vô pháp tự cứu, kéo thời gian càng dài, bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ tới vương tử. Nếu là vương tử ở chỗ này có thể hay không mang theo bọn họ phá trận đi ra ngoài, đây cũng là bọn họ càng ngày càng thường xuyên nghĩ sự tình. Hơn nữa vương tử bình tĩnh cũng thật sâu ảnh hưởng bọn họ từ vương tử nơi nào học được quá nhiều đồ vật, vương tử đối đãi trận pháp thái độ, phá trận khi thông dong, phải nói, bọn họ từ vương tử nơi đó học được nhiều nhất không phải không đếm được trận pháp, mà là gặp được sự tình khi bình tĩnh cùng thông dong thái độ. Cho nên tại đây hảo trận trung trật vừa thấy đến vương tử xuất hiện thời điểm, mọi người đều cảm thấy là chính mình ý niệm ảnh hưởng ảo giác, thế nhưng đưa bọn họ nữ thần biến tới rồi trận pháp trung, đối thủ biến thành vương tử, mọi người đều có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy, anh Tuấn A, nói này nam tử cùng vương tử tiểu sư muội thật giống A. Giống nhau bình tĩnh, giống nhau khí phách, giống nhau. Tinh xảo A, cũng đúng vậy, trên đời này cái dạng gì nhân tài có thể xứng đôi vương tử tiểu sư muội? Nếu là có như vậy cái nam tử, tựa hồ cũng không khó tiếp thu A. Kỳ Tử Hiên nghiêng đầu lại nhìn nhìn cửu u, dù sao là ảo giác, không có khả năng không cho xem A. Bất quá càng xem càng cảm thấy cửu u cùng vương tử giống, không phải bề ngoài giống, mà là cảm giác giống, mà ở Kỳ Tử Hiên lời này nói xong lúc sau, tức khắc cảm giác vừa rồi dừng ở trên người hắn lưỡi đao giống nhau cảm giác biến mất. Quay thay. Tiểu công chúa, ngươi nhận thức bọn họ. Cửu u thu hồi tầm mắt, những người này phản ứng quá thú vị, hiển nhiên này đây vì vương tử cùng hắn đều là trong trận ảo giác, cửu u buông ra vương tử eo, sửa vì nắm tay. Nô. Vương tử gật đầu, đương nhiên cũng cảm thấy có chút buồn cười, gần một tháng không gặp đi, những người này vẫn là như vậy hoan thoát bộ dáng, nhưng là mấy người trên mặt mỏi mệt cũng trốn bất quá nàng đôi mắt, không biết vào này ngũ hành không gian có bao nhiêu lâu rồi. Ta giống như nghe được bọn họ nói chuyện. Trì Thiên Hàn một đốn, cảm thấy lần này hảo giác có chút kỳ quái, bọn họ vẫn luôn ở chuẩn bị hai người công kích, cũng ở xúc lực, chính là kia hai người lại là bất động. Ngược lại lo chính mình nói chuyện, quan trọng nhất chính là, ảo giác cũng quá chân thật, thật giống như chân nhân đứng ở bọn họ trước mặt giống nhau. Trì Thiên Hàn hất hất đầu, cảm thấy có thể là chính mình có chút mỏi mệt, tính cảnh giác giảm xuống. Ta giống như cũng nghe tới rồi. Bất quá này khẳng định không phải vương tử tiểu sư muội đi, gần nhất môn phái ở điều tra sử ngữ nhi sự tình, làm đến thần thần bí bí, liền hạ phó trưởng môn đều sẽ bị giam lỏng, đừng nói là vương tử tiểu sư muội. Nếu là vương tử tiểu sư muội lúc này trở về, khẳng định sẽ chọc một thân phiền toái, hôn đản. Nay cùng vương tử tiểu sư muội có quan hệ gì, một đám vô năng lại nhảm chán người, chính là ngại thế đạo quá bình tĩnh. Nhung phái bạch nói, có chút nghi hoặc, lại rất mau đánh mất, ngay sau đó ong ong nói, tựa hồ nhắc tới không vui sự tình, cau mày càng nói cảm xúc dao động càng lớn, vương tử vốn là muốn lên tiếng nói cho các nàng chính mình không phải ảo giác. Lại bỗng nhiên nghe được Nhung phái Bạch nói như vậy nói mấy câu. Vương tử biểu hiện sửng sốt, mày dần dần nhăn lại, liền như vậy ngắn ngủn nói mấy câu mà thôi, lại làm nàng nghe được như thế nào khó lường tin tức. Trường Thiên phái đúng là điều tra sử ngữ sự tình, nhưng là nàng cũng không có thoát khỏi hiểm nghi, điểm này nàng phía trước liền dự đoán qua, muốn hoàn toàn chạy ra Trường Thiên phái tầm mắt không quá khả năng, chính là vì cái gì Hạ Ôn Trúc sẽ bị giam lỏng. Sao có thể? Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, hơn nữa là Trường Thiên phái phó trưởng môn, sao có thể nói bị giam lỏng đã bị giam lỏng. Phái Bạch ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại đừng nghĩ những cái đó sự tình, sẽ ảnh hưởng ngươi sức phán đoán, chúng ta hiện tại phải làm sự tình là chạy nhanh đi ra ngoài. Từ Không Trường ca ngữ khí có chút trọng nói, bởi vì cái này đề tài là mấy người đều không muốn nghe được, hiện tại lại nói tiếp, đối phá trận cũng không có bổ ích. Đúng vậy. Chúng ta đến nhanh lên đi ra ngoài, gia tộc mấy ngày nay biến cố cũng thực thường xuyên, ai biết có thể hay không phát sinh cái gì đại sự, khoảng thời gian trước dị tượng tựa hồ cũng làm gia tộc cùng môn phái rất coi trọng, ta cảm giác thế có điểm không đúng, chúng ta cần thiết phải đi ra ngoài. muốn thật đã xảy ra sự tình gì, mặc kệ dùng không cần đến chúng ta, chính chúng ta đến có điểm chuẩn bị. Cao Tư Nguyên nói, khuôn mặt cũng có chút trầm trọng, tựa hồ bị Nhung Phái Bạch đề tài ảnh hưởng tới rồi, nhưng là từ Cao Tư Nguyên trong miệng nghe được lời như vậy, vẫn là làm người có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc này chữ nhỏ ngày thường ngốc quán, ngẫu nhiên khôn khéo một lần còn làm người không thói quen. Vương tử tiểu sư muội vì cái gì sẽ ở ngay lúc này biến mất? Nếu là nàng ở nói, sự tình cũng không phải là hiện tại cái dạng này, hiện tại người không ở, làm sự tình gì còn không phải tùy tiện bọn họ nói như thế nào. Cái gì cấu kết ngoại tộc thế lực, ý đồ đối thế ngoại vực bất lợi, mọi việc như thế nói còn không phải theo bọn họ nói như thế nào đâu. Ta mới không tin vương tử tiểu sư muội sẽ làm này đó, nàng mới lười đến đi làm như vậy chuyện nhảm chán. Nhung Phái Bạch hơi chút bình tĩnh chút, nhưng là cau mày, nhìn nhìn vương tử, ánh mắt kia có chút tưởng niệm, rốt cuộc nàng cùng Kỳ Vũ Nguyệt là cùng vương tử ở chung nhất lâu người, cũng là đối vương tử nhất hiểu biết người, vương tử tuy rằng thần bí, nhưng lại là quang minh chính đại người, tất nhiên chịu không nổi như vậy bị người bôi nhỏ, chỉ tiếc bọn họ thế đơn lực mỏng, cũng không có chứng cứ, liền tính tin tưởng vương tử, cũng không thể chỉ bằng miệng nói thẳng đứng ra cấp vương tử nói. Chuyện Hạ Ôn Trúc bị giam lỏng ở nơi nào? Vương tử nghe đủ, hiện tại nàng chỉ muốn biết Hạ Ôn Trúc bị giam lỏng tới nơi nào, lại là người nào lại như vậy quyền lợi? Là Vũ Văn Hoa sao? Hoặc là Hạ gia ai? Thân phận thượng không có đủ phân lượng, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Hoặc là, đều không phải là một người việc làm. Mọi người đều là sửng sốt, lúc này vương tử trước mặt đang có 6 người, Nhung Phái Bạch, Kỳ Vũ Nguyệt, Tư Không Trường Ca, Trì Thiên Hàn, Kỳ Tử Hiên, Cao Tư Nguyên. Vương tử cũng không như vậy lo lắng làm mấy người biết nàng đã trở lại, nàng tin tưởng này 6 người sẽ không đối nàng bất lợi, liền tính sẽ, nàng cũng không sợ. Nhưng là đối diện 6 người lại đều là một bộ ngốc lăng bộ dáng, bọn họ ở chỗ này đợi nửa ngày, không chờ đến vương tử cùng cửu lũ công kích, lại nghe đến vương tử nói chuyện. Vẫn là ở vấn đề. Chẳng lẽ này một vòng ảo giác đều không phải là đánh nhau, mà là hỏi đáp. Hạ Ôn Trúc bị giam lỏng ở nơi nào? Là ai mệnh lệnh? Lấy cái gì danh nghĩa? Vương tử lại hỏi một lần, cau mày, cửu u nhìn nhìn vương tử, có thể cảm nhận được vương tử giờ phút này đến sốt ruột cùng tức giận, hai loại cảm xúc hỗn hợp ở bên nhau, biểu hiện ở vương tử trên người là càng ngày càng lạnh khí chàng cùng càng ngày càng xa cách ngữ khí. Bị giam lỏng ở Hạ gia, là Vũ Văn trưởng môn cùng 6 đại gia chủ mệnh lệnh, lấy cảm kích không báo cùng cấu kết ngoại tộc danh nghĩa. Tư Không Trường Ca ánh mắt giật giật, khiếp mắt một lần nữa đánh giá một chút vương tử, này nói chuyện ngữ khí, thần thái, còn có phát ra khí chàng, đều cùng thật sự vương tử toàn vô hai dạng, hơi chút do dự sau, Tư Không Trường Ca trả lời vương tử vấn đề. Vì cái gì là ở Hạ gia? Vương tử nắm cửu u tay nắm thật chặt, vì cái gì Hạ gia nhất định phải làm nàng như vậy thất vọng? Vốn định nhẫn quá nhất thời, đại sở hữu sự tình trần ai lạc định thời điểm lại hồi Hạ gia. Chính là vì cái gì Hạ Ôn Trúc cũng đã xảy ra chuyện. Kia mẫu thân đâu? Vương tử có loại dự cảm bất hảo, trong tiềm thức cảm thấy có Hạ Ôn Trúc thủ nàng mẫu thân nàng mới có thể yên tâm. Chính là hiện tại Hạ Ôn Trúc cũng bị giam lỏng, giống năm đó giam lỏng mẫu thân giống nhau sao? Hạ gia vì sao như thế vô năng, vì sao không thể bảo hộ mẫu thân cùng Hạ Ôn Trúc? Vì cái gì? Tiểu công chúa, ta bồi ngươi đi tìm hắn. Cửu u tay vỗ về vương tử phía sau lưng. Trấn an vương tử cảm xúc, tuy rằng không rõ ràng lắm cái này Hạ Ôn Trúc là ai, nhưng lại biết Hạ gia với vương tử ý nghĩa, cái này Hạ Ôn Trúc, tất nhiên rất quan trọng. Vương tử gật gật đầu, thật mạnh, Hạ gia, trung quy vẫn là phải đi về. Vương tử xoay người, đang muốn lúc đi lại bỗng nhiên nhớ tới phía sau mấy người, vận khí linh khí, nhanh chóng ở không trung vẽ hai cái trận đồ, dụng trưởng lực đẩy, đưa đến kia mấy người trước mặt, nếu nàng không hỗ trợ. Chỉ sợ này mấy người ra không được, lại nhanh chóng ở không trung mấy cái phương vị đưa vào linh lực, lại thấy mới vừa rồi đưa vương tử tiến đến truyền tống thật lại một lần xuất hiện. Vương tử thật là bị kia mỹ nữ Trình Tự đưa tới, nhưng là cũng đừng quên nàng hiện tại trong đầu có ngũ hành thánh nhân toàn bộ trận pháp tri thức, hoàn toàn biết liên tiếp các không gian chi gian nhịp cầu, muốn trở về tất nhiên không cần lại mượn tay với kia mỹ nữ Trình Tự. Chương 26 vẫn là muốn dựa vào chính mình. Ngươi nhưng thật ra tiến bộ không ít. Vương tử cùng cửu u vừa mới trở lại mỹ nữ Trình Tự nơi phòng, kia mỹ nữ Trình Tự liền cười nói, chỉ là tươi cười mang theo chút lạnh lẽo. ngươi chỉ là chờ không kịp đi, mới đem những người này đưa tới. Vương tử không muốn đi nghiên cứu kia mỹ nữ Trình Tự trong mắt thâm ý là cái gì, nói thẳng nói, nàng đáp ứng quá hồi mang về ngũ hành thánh nhân tin tức liền nhất định sẽ. Này mỹ nữ Trình Tự chủ động nháo ra lớn như vậy động tĩnh chỉ là bởi vì, nàng Trình Tự đã mau tê liệt. Ha ha, nói cái gì chờ không kịp a? Nhân gia nghe không hiểu ai. Kia mỹ nữ Trình Tự sắc thật bưng miệng cười, bả vai nhẹ nhàng rung động, tựa hồ cảm thấy vương tử nói gì đó thú vị chê cười. Ác ma địa ngục ta đi qua, đây là ngũ hành thánh nhân làm ta giao cho ngươi đồ vật. Vương tử bình tĩnh nhìn thủy tinh cầu chung kia mỹ nữ Trình Tự, nhưng kia mỹ nữ Trình Tự lại chỉ không chút để ý cười, chỉ là ở cùng với vương tử hai câu lời nói, kia mỹ nữ Trình Tự thân thể cũng càng ngày càng cứng đờ, yêu diễm mặt mày bỗng nhiên nhìn chằm chằm hướng về phía vương tử, thật dài lông mi hạ, nheo lại trong mắt tựa hồ hiện lên liên tiếp kích thích con số. Không trung kính mặt chung còn ở trình diễn trận viện mấy cái đệ tử nơi trận pháp, chỉ thấy Nhung phái Bạch có chút điên cuồng ở trận pháp chung khắp nơi kêu to vương tử tên, mặt khác mấy người tựa hồ cũng thực kích động, chỉ có Tư Không Trường Ca, nhìn trong tay dần dần biến mất trận pháp mô hình, tựa hồ có chút không phục hồi tinh thần lại. Đống nhiên không trung kính mặt như là bị đánh nát giống nhau biến mất không thấy, kia mỹ nữ Trình Tự chỉ nhìn chằm chằm đống nhiên xuất hiện ở vương tử trong tay tấm cản, không nói gì cũng không có động. Chỉ là mặc mâu dần dần biến thành màu xanh lục, biến giống hai viên tốt nhất thủy tinh, kia thủy tinh không ngừng lập lòe lưu động con số. Sau một lúc lâu, kia mỹ nữ Trình Tự mới giật, hướng vương tử nơi này đi. Nhưng là vẫn luôn đi rồi vài bước đều giống như tại chỗ không nhúc nhích, kia mỹ nữ Trình Tự bỗng nhiên liền dừng, nhìn ra được kia trương yêu diễm trên mặt nhiều vài phần u sầu cùng không biết do đó tới tức giận, cũng là, nàng chỉ là cái Trình Tự. Vĩnh viễn đều không thể đi ra cái kia khống chế đầu cuối. Ha ha, ngươi nhìn thấy ngũ hành thánh nhân A, ta liền biết, hắn sẽ không chết, ta là trên đời này nhất hiểu biết người của hắn, từ phàm gian giới đến tu chân giới lại đến tiên giới, chỉ có ta là vẫn luôn bồi người của hắn, nếu ở 30 năm trước cũng đi theo ngũ hành thánh nhân đi ác ma địa ngục nên thật tốt, nói vậy, đến chết cũng sẽ là ta bồi hắn đâu. Kia mỹ nữ Trình Tự bỗng nhiên không đi rồi, đứng yên thân thể. Ha hả cười nói, cứng đờ thân thể cũng thả lỏng lại, ngón tay thon dài kích thích trước người đầu tóc, lại không biết vì sao nói lên này đó. Vương tử nhíu nhíu mày, nhìn thủy tinh cầu thượng di động này đến màu xanh lục con số, thật giống như kia mỹ nữ Trình Tự tâm tình giống nhau, trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng không chừng như thế nào hỗn độn. 30 năm, nếu không chết, vì cái gì không trở lại đâu. Kia mỹ nữ Trình Tự ngẩng đầu nhìn vương tử nói, hình như là đang hỏi vương tử. Cũng hình như là ở tự hỏi. Tình nguyện đem chính mình suốt đời sở học giao cho một cái tố chưa quen biết người, tồn tại thật sự hồi chán ghét sao. Như vậy mang về tới cái này tính sao lại thế này. Nếu lúc trước sáng tạo ta, không nên phụ trách đến cùng sao. Ha ha, đây là nhân loại A, đây là nhân loại A. Kia mỹ nữ Trình Tự ngón tay vừa động, đồng nhiên đem vương tử trong tay tấm cạt hút qua đi, lại thấy kia tấm cạt thẳng tắp xuyên qua cái kia thủy tinh cầu. Dừng ở kia mỹ nữ Trình Tự trong tay, nhưng kia mỹ nữ Trình Tự lại có chút khác thường nở nụ cười, màu xanh lục trong mắt cơ hồ hoàn toàn đã không có nhân loại đôi mắt nên có thần sắc, hoàn toàn như là một cái lăn lộn con số màn hình, thủy tinh cầu thượng con số cũng từ đế đoan vẫn luôn lan tràn, đã chắn đi kia mỹ nữ Trình Tự nửa cái thân. Thể, cùng kỳ mấy người đều đứng lên, đi vào vương tử bên người, vương tử lại là nhìn kia mỹ nữ Trình Tự không biết nên nói chút cái gì. Ngũ hành thánh nhân chỉ công đạo nàng đem cái này tấm cạt cho nàng, chính là kết quả là như thế nào nàng can thiệp không được. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy cái này mỹ nữ Trình Tự đối ngũ hành thánh nhân cảm tình cũng không đơn giản, này không phải một cái Trình Tự nên có cảm tình. Tuy rằng là một cái trí năng Trình Tự, nhưng là kêu mỹ nữ Trình Tự mỗi một câu gần như lầm bầm lầu bầu nói đều làm người nghe chua xót không thôi, đó là một loại cầu mà không được khổ sở. Cuộc đời này không còn gặp lại cực kỳ bi ai, chỉ là kêu mỹ nữ Trình Tự không có nước mắt, nói càng nhiều chỉ là kêu cơ giới hóa biểu hiện liền càng mãnh liệt. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Kêu mỹ nữ Trình Tự gần như điên cuồng cười, trong tay gắt gao nắm kia trường tấm cạn, thủy tinh cầu thượng con số đã bao phủ nàng thân hình, vương tử giật, lại bị cửu u kéo lại, cửu u xoa xoa vương tử tóc ngắn, có thể đem Trình Tự vẫn luôn hoàn thiện đến trình độ này. Chỉ kém không có một cái, nàng muốn chết, ai cũng ngăn cản không được. Nói nữa, này đối một cái trình tự tới nói, hoặc là đối một cái ái không đến nữ nhân tới nói, miễn cưỡng tồn tại còn có cái gì ý tứ? Vương tử chịu đựng, vì sao sẽ là như thế này? Mỹ nữ trình tự đối ngũ hành thánh nhân như vậy cảm tình ngũ hành thánh nhân hẳn là biết đi, kia như vậy hậu quả có phải hay không hắn cũng đoán trước tới rồi, liền tính không thể như cái này mỹ nữ trình tự mong muốn, liền tính ngũ hành thánh nhân có lại nhiều tính toán của chính mình, đối với cái này mỹ nữ trình tự tới nói, đều là tàn nhẫn, thân thủ đem một cái trình tự bồi dưỡng ra nhân loại cảm tình, lại muốn cho đoạn cảm tình này lưng đeo thống khổ, này. Vương tử nắm thật chặt cửu ưu tay, kia mỹ nữ trình tự tiếng cười mạc danh làm nàng đau lòng, chính là nàng không có lập trường. Đồng nhiên, kia huyền thiết đúc ngôi cao bên trong tựa hồ truyền đến vài tiếng bùm bùm thanh âm, tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng không có khả năng tránh được mấy người lỗ thai, đã nhìn không tới kia mỹ nữ trình tự thân ảnh, thủy tinh cầu thượng di động tầng tầng lớp lớp con số. Vương tử nhìn nhìn kia huyền thiết đúc ngôi cao, kia mặt trên điêu khắc nữ tử cùng kia mỹ nữ trình tự cùng hệ một người. Tiếng cười dần dần ngừng, nhưng là nơi đó mặt phức tạp tình cảm lại là làm cho cả ngũ hành không gian đều nặng nề rất nhiều. Mà ở thủy tinh cầu trung, kia mỹ nữ chỉnh tự thân ảnh dần dần biến đạo, làn da thượng cũng xuất hiện màu xanh lục con số, tay tựa hồ cũng cầm không được kia trương tấm cạt, rơi xuống ở thủy tinh cầu trung, chỉ là kia tấm cạt bỗng nhiên cũng ở biến hóa, như là bị cực nóng nướng nướng biến hình giống nhau, kim loại tính chất tấm cạt dần dần hòa tan ra một bãi huyền thiết. Dung dịch. Trung quy là, cuộc đời này bất tương kiến. Kia mỹ nữ chỉnh tự khỏe miệng cười châm chọc mà chua xót. Liên bởi vì nàng là trình tự. Sao? Frank. Kia huyền thiết ngôi cao bên trong truyền đến một tiếng trầm vang, dần dần từ khe hở trung tràn ra một chút khói trắng, thủy tinh cầu thượng con số cũng đông nhiên tất cả tan đi, chỉ là kia thủy tinh cầu trung mỹ nữ trình tự cũng không thấy, trước mặt hết thể đều nhiều vài phần rách nát. Vương tử xem tưởng thủy tinh cầu nội, cái đáy rơi xuống kia khối tấm cạn, chỉ là đã hòa tan một nửa. Kia tấm cạt là ngũ hành thánh nhân đã sớm làm tốt tu bổ trình tự, kia mỹ nữ trình tự rõ ràng là biết đến, nhưng là lại không tiếp thu, tình nguyện chính mình hủy hoại chính mình. Đi thôi. Cửu U nói cả đời, đánh vỡ trầm mặc. Đi thôi. Cung Kỳ cũng nói, vương tử ứng làm được nàng có thể làm, đây là ngũ hành thánh nhân cùng mỹ nữ trình tự chi gian sự tình, đây là bọn họ lựa chọn, với vương tử không có bất luận cái gì quan hệ. Ân. Vương tử gật đầu. Trong lòng xác thật bị kia mỹ nữ chỉnh tự ảnh hưởng tới rồi, nhưng cũng minh bạch đây là người khác chuyện xưa, hiện tại nàng phải làm sự tình là chạy nhanh nghĩ cách hồi thế ngoại vực. Sau đó không lâu, vương tử mấy người đã lần thứ hai trở lại trên biển, con thuyền dần dần rời xa kia làm hoang đảo, nơi đó như cũ sẽ là một tòa hoang đảo, có lẽ còn sẽ có người nghe nói nơi này có ngũ hành thánh nhân bảo tàng mà đến, nhưng là có lẽ không còn có người có thể ra tới. Mỹ nữ trình tự là ngũ hành không gian khống chế đầu cối, vốn dĩ ngũ hành không gian là sống, hiện tại lại là chết, muốn phá trận ra tới liền phải cơ hồ không có khả năng, bởi vì trận pháp trình độ đạt tới cái loại. Nay trình độ đánh người, cũng cơ hồ đã không có. Vương tử không có quản ngũ hành không gian nội những cái đó tu sĩ, đối một đám người xa lạ ra tay tương trợ, vương tử không tàn nhẫn, nhưng cũng không có như vậy tràn lan nhân tử. Liền tính vương tử không có xuất hiện ở nơi đó, kia mỹ nữ trình tự mở ra ngũ hành không gian nhất định cũng không tính toán làm người ra tới, những cái đó tu sĩ vận mệnh cũng không sẽ bởi vậy thay đổi, sống hay chết, là bọn họ sự tình. Cái này hẳn là có thể sử dụng tới rồi. Mộ thiên công trong tay xuất hiện một quả kim sắc lệnh bài nói. Hách! Ngươi từ đâu ra ngoạn ý như này? Liên sinh tựa hồ thực kinh ngạc, thân thể một khinh. Mở to hai mắt nhìn về phía mộ thiên công trong tay lệnh bài, tựa hồ tưởng xác định chính mình không có nhìn lầm giống nhau. Tiểu tử tử tính toán như thế nào làm? Mộ thiên công không lý liên sinh, có thể ở trong tay hắn xuất hiện, đương nhiên là 100% hàng thật giá thật. Này lệnh bài đúng là có thể ra vào thế ngoại vực bằng chứng, cầm thứ này cũng chính là chứng minh rồi người nắm giữ là thế ngoại vực người một nhà, hơn nữa vẫn là thân phận không bình thường người một nhà. Mộ thiên công không có biện pháp nhiều giải thích. Bởi vì này lệnh bài là Diệu Khi sư phụ cho nàng, mà hắn đến bây giờ cũng không biết tứ tán nhân tại thế ngoại vực địa vị. Cùng thân phận là chuyện như thế nào? Bất quá ở ngũ hành không gian thời điểm bọn họ đều đã biết Hạ Ôn Trúc sự tình, vương tử đi tìm Hạ Ôn Trúc là khẳng định, nhưng là này đến thế ngoại vực, tất nhiên không có khả năng giống phía trước giống nhau thuận lợi, sự tình so với bọn hắn ngẫm lại muốn không xong rất nhiều. Đi trước tìm Vũ Văn Diệp. Vương Tử nói, nhìn đến Mộ Thiên Công trong tay lệnh bài cũng nhẹ nhàng thở ra, nhớ rõ Vệ Tử Khiêm trong tay cũng là có như vậy lệnh bài, bởi vậy cũng không có lo lắng quá nhiều, thế ngoại vực vô luận như thế nào là khẳng định có thể đi vào, đến nỗi sẽ lấy cái dạng gì lập trường xuất hiện, đã không phải do nàng, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, lại hư, cũng hư không đến nơi nào. Đi trước tìm Vũ Văn Diệp đi, sự tình đã tới rồi tình trạng này, nàng không nghĩ cùng Vũ Văn Diệp lại đánh đố. Vũ Văn Diệp nhất định biết nàng cùng những cái đó hắc y hệ nhân không quan hệ, ít nhất sẽ cho nàng vài câu minh bạch lời nói. Vương Tử mấy người từ ngũ hành không gian ra tới thời điểm đã màn đêm buông xuống, đi vào thế ngoại vực lối vào khi sớm đã là đêm khuya thập phần, mấy người tiến vào thế ngoại vực thực thuận lợi, tuần trong chi nhớ phương hướng, thẳng đến Vũ Văn gia. Vũ Văn gia phòng ngự thực nghiêm mật, nhưng cũng không đủ để ngăn lại Vương Tử mấy người, lại nói Vương Tử cũng không phải tới giết người. Chỉ nhỏ giọng vô tức lẻn vào Vũ Văn Phủ, mấy người phân tán khai, phân công nhau tìm Vũ Văn Diệp chỗ ở. Vương Tử cùng Cửu U vẫn luôn hướng phủ đệ chỗ sâu trong đi, vừa vặn đụng phải lúc trước gặp qua vài lần Hồng Hy, đúng là Vũ Văn Diệp thủ hạ. Vương Tử đi theo Hồng Hy đi qua ở Vũ Văn trong phủ, thẳng đến ngừng ở một cái hẻo lánh sân, phòng chỉ có mỏng manh quang, cửa đứng Vũ Hạo, là Vũ Văn Diệp một cái khác thủ hạ. Thế nào? Có hay không kết quả? Ở Hồng Hy vừa mới tiến vào sân khi, Vu Hạo liền có chút vội vàng đi lên hỏi, đệ thấp thanh âm, tựa hồ không nghĩ xảo đến trong phòng người. Ta đi trước xem chủ tử. Hồng Hy lắc lắc đầu, thở dài, tựa hồ thực trầm trọng, hơn 1000 vài bước đi gõ cửa, bên trong cánh cửa tựa hồ truyền đến đáp lại, Hồng Hy đẩy cửa mà nhập. Vương Tử cùng Cửu U phiên nhập tường nội, thân hình ẩn ở bóng ma trùng, hai người che giấu công phu đều cực hảo, hơn nữa có Cửu U đều cực u. Chỉ là hai người hiện tại làm sự tình, cực kỳ giống kiếp trước ở Hoa Hạ cộng sự ra nhiệm vụ thời điểm. Vương Tử nghiêng thai nghe xong nghe, lại cái gì cũng nghe không đến, nghĩ đến là trong phòng nhân thiết cách âm kết giới, cũng không nguyện người ngoài nghe được. Vương Tử cùng Cửu U chỉ có thể chờ, thuận tiện nói cho những người khác các nàng đã tìm được Vũ Văn Diệp, nhưng là cũng không cần phải đều lại đây. Qua hảo sau một lúc lâu, phòng môn mới lại một lần mở ra, Hồng Hy cau mày đi ra. Vu Hạo muốn hỏi, Hồng Hy lại làm cái im tiếng thủ thế, mà thực mau, Hồng Hy không biết đối Vu Hạo nói gì đó, hai người cùng rời đi. Vương Tử lúc này mới từ bóng ma chung đi ra, lắc mình đi vào kia phòng cửa, Cửu U theo sát ở sau người, Vương Tử đẩy cửa mà nhập, cũng không có gõ cửa tính toán, mà ở vào cửa lúc sau, mỏng manh ánh đến hạ Vũ Văn Diệp cặp kia u lục đôi mắt lẳng lặng nhìn qua, tựa hồ cũng không có cảm thấy kinh ngạc. So với ta trong tưởng tượng tới chậm. Vẫn là Vũ Văn Diệp trước mở miệng, vây vây tay, không có dư thừa lời dạo đầu, tựa hồ làm Vương Tử cùng Cửu U tùy ý, hắn còn lại là thẳng đến chủ đề. Quả nhiên, Vương Tử tưởng không sai, Vũ Văn Diệp biết đến có lẽ so nàng trong tưởng tượng còn nhiều. Vương Tử vừa rồi ở trong sân thời điểm giống như vô tản mát ra hơi thở, Hồng Hy cùng Vũ Hạo không cảm giác được, nhưng là Vũ Văn Diệp lại là biết đến, bởi vì biết Vương Tử tìm chính là hắn, còn không nghĩ để cho người khác phát hiện. Lúc này mới, chi khai Hồng Hy cùng Vũ Hạo. Ngươi biết ta vì cái gì mà đến? Vương Tử ở trong phòng đứng yên, không có ngồi xuống. Vũ Văn Diệp nằm ở trên giường, trên người cái tầng một thật dày chăn, vẫn cứ như là một cái bệnh nặng người. Sắc mặt trắng bệnh, cặp kia u lục đồng tử khảm ở như vậy một khuôn mặt thượng thực sự có chút quỷ dị. Phòng nội tràn ngập một cổ nồng đậm dược vị. Vương Tử có chút nghi hoặc, rõ ràng phía trước Thanh Ly đã cấp đủ rồi Vũ Văn Diệp dược lượng. Vì cái gì hắn vẫn là bộ dáng này? Chẳng lẽ gạt người lửa thói quen sao? Vì hạ ôn trúc mà đến đi. Vũ Văn Diệp nói, thanh âm có chút suy yếu, chỉ ở Vương Tử vào cửa thời điểm nhìn thoáng qua, đối với Vương Tử bên người đi theo Cửu Ú cũng không có cho quá nhiều chú ý, dựa vào gối mềm, tựa hồ nhiều lời một câu đều làm hắn hao hết sức lực. Ngươi ở điều tra nhìn chằm chằm vị diện chi chủ người, mặc kệ ngươi tiến triển như thế nào, ngươi đều hẳn là biết này đó cùng ta. Cùng hạ ôn trúc đều không có quan hệ, ta không trông cậy vào ngươi có thể giúp ta chỉ muốn biết, ngươi vẫn luôn ẩn nút nguyên nhân là cái gì. Vương Tử nói, nàng là vì hạ ôn trúc mà đến, nhưng là một khi tới, liền không thể chỉ là vì hạ ôn trúc, có một số việc nàng đã không thể đứng ngoài cuộc. Vương Tử nhìn chằm chằm Vũ Văn Diệp phản ứng, trực tiếp ném ra một viên bom, quả nhiên Vũ Văn Diệp thở gấp gáp sau một lúc lâu, dồn dập ho khan một tiếng, cặp kia u lục đồng tử lại là gắt gao nhìn chằm chằm vương tử. Hắn có lẽ đoán được rất nhiều, nhưng trăm triệu không có đoán được vị diện chi trụ bốn chữ sẽ từ vương tử trong miệng nói ra. Nàng có thể nói ra này bốn chữ cũng đã đại biểu, nàng nắm giữ về vị diện chi trụ tin tức đã không phải nhỏ tí tẹo. Chuyện này hiện tại toàn bộ thế ngoại vực cũng chưa vài người biết, nàng thế nhưng đã biết. Ngươi cần thiết đặc biệt đi một chuyến tới hỏi ta chăng? Sau một lúc lâu, Vũ Văn Diệp tựa hồ bằng phẳng một ít, tay thủ săn ngực, càng thêm suy yếu bộ dáng. Vương tử có thể hỏi ra nói như vậy, đáp án hẳn là cũng hiểu rõ với tâm mới là. Hiện giờ thế ngoại vực mặt ngoài nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì, nội bộ đã là vỡ nát, sử ngữ nhi bại lộ là cơ hội, lại không có khiến cho Trường Thiên Phái cùng 6 đại gia tộc cũng đủ coi trọng, thế ngoại vực lưu lạc đến loại tình trạng này sao? Liền chân chính nguy hiểm đều phát hiện không đến, lãng phí như vậy một cái cơ hội, ngươi cũng muốn vẫn luôn chờ sao? Vương tử nói, vốn tưởng rằng sử ngữ nhi sự tình sẽ làm thế ngoại vực cảnh giác lên, nhưng kết quả lại không lý tưởng, giống như chỉ là đem chuyện này trở thành một cái tính ngẫu nhiên thời gian, mấy cái không rõ hắc y hệ nhân xuất hiện cũng không đáng sợ hãi, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay Hạ Ôn Trúc. Nàng cho rằng Vũ Văn Diệp cũng sẽ thừa dịp lần này cơ hội cắn những cái đó hắc y hệ nhân, khá vậy bị nàng tưởng sai rồi, Vũ Văn Diệp tựa hồ căn bản không có động. Ở như vậy trong thân thể, ngươi còn có thể chờ bao lâu, Vũ Văn Diệp? Vương tử không đợi Vũ Văn Diệp trả lời, tiếp tục nói, lần này là thật sự mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng, cường điệu Diệp tự, tuy rằng cùng Diệp cùng âm, nhưng là vương tử mặc mâu gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Diệp đôi mắt, tựa hồ chính là lại nói cho hắn, nàng nói chính là Vũ Văn Diệp, mà không phải Vũ Văn Diệp. Khu khu khu, ngươi là ở khuyên ta sớm một chút động thủ sao? Nhưng như ngươi theo như lời, ở như vậy trong thân thể, ta còn có thể làm cái gì? Vũ Văn Diệp hít mắt, tựa hồ cũng ở phân biệt vương tử cảm xúc, che lại ngực ho khan vài tiếng, lúc này mới nói, chỉ là ở hắn nói xong lúc sau, vương tử cùng cửu u đồng thời nhíu nhíu mày, Vũ Văn Diệp nói như thế, đó là không tính toán phối hợp, hắn rốt cuộc là ôm cái dạng gì tâm thái, tồn tại cất giấu như thế nào lòng dạ, mới có thể ở vương tử như thế rõ ràng nhược điểm của hắn thời điểm, còn có thể như thế bình tĩnh. Chúng ta đi. Vương tử xoay người, lập tức hướng cửa đi đến, quả nhiên, nàng không nên tới Vũ Văn Diệp sao. Như vậy cáo giả, chính mình tại thế ngoại vừa gần nút kế hoạch mấy trăm năm, lại như thế nào sẽ đem chính mình chi tiết lượng cho nàng. Liên tính nàng nói thẳng nàng sẽ không đối kế hoạch của hắn có bất luận cái gì quấy nhiễu, hắn sẽ tin sao. Nhưng cố tình Vũ Văn Diệp hiện tại nàng còn không động đậy đến, cũng không thể tưởng được biện pháp khác đối người này, thế ngoại vực còn phải lưu trữ như vậy cá nhân, khoảng thời gian trước sử ngữ nhi sự kiện cũng không có tại thế ngoại vực tạo thành nàng dự đoán hậu quả, rõ ràng cái loại này xa lạ lực lượng hệ thống đã xuất hiện, bọn họ người cũng xuất hiện, lại liền nhẹ nhàng như vậy bốc qua. Nay chỉ có thể thuyết minh một chút, thế ngoại vực bên trong sâu mọt, càng thêm đáng sợ. Điểm này Vũ Văn Diệp nhất định so nàng rõ ràng hơn, cho nên mới không có động. Hắn đến chờ một cái khác cơ hội, hoặc là hắn ở chính mình sáng tạo một cái cơ hội, trước diệt trừ bên trong sâu mọt, mới có thể yên tâm đối phó ngoại địch. Nhưng nàng chờ không kịp, cũng không thể chờ, Hạ Ôn Trúc bị giam lỏng, nàng càng thêm không yên tâm chính là mẫu thân, không đi hạ ra, nàng tâm khó an. Người cho rằng, bọn họ mục đích là Hạ Ôn Trúc. Ở vương tử tay đụng tới khung cửa thời điểm, phía sau lại truyền đến Vũ Văn Diệp vẫn nhớ suy yếu thanh âm. Nhưng cũng đủ làm vương tử dừng lại bước chân. Đó là ai? Bọn họ chỉ lại là ai? Vương tử đột nhiên xoay người, tựa hồ không nghĩ bỏ lỡ Vũ Văn Diệp thật vất vả tính toán lộ ra tin tức, mặc mâu trung đen nhánh màu sắc có chút gia tăng, ở mỏng manh ánh đèn hạ càng thêm thần bí khó lường. Giam lòng Hạ Ôn Trúc, ai sẽ bởi vậy nhẫn mại không được? Vũ Văn Diệp trầm gì gì nói, vương tử giữa mày lại là vừa động, thực hiển nhiên, cái này nhẫn mại không được người chính là Nàng đã mã bất đình để chạy đến, chứ bỏ nàng còn có ai. Nhưng là Vũ Văn Diệp ý tứ là, bọn họ mục đích là nàng. Này, lại là vì sao? Làm như vậy không cảm thấy hưng sư động chúng. Rốt cuộc, Hạ Ôn Trúc thân phận vẫn là Trường Thiên Phái phó trưởng môn. Bọn họ chỉ chính là ai? Vương tử lại hỏi, nhằm vào nàng người là ai? Nàng tại thế ngoại vực chính diện tiếp xúc quá người cũng chỉ có Trường Thiên Phái người. Nàng không tin Trường Thiên Phái kia mấy cái trưởng môn sẽ đem mục tiêu chỉ hướng nàng, này không chỉ có là trực giác, còn kỳ ngộ đối bọn họ cũng không phải rất nhiều hiểu biết, trường thiên phái phó trưởng môn, nếu hạt tới rồi tình trạng này, cũng sẽ không nhưng này trọng trách. Chính là trừ bỏ bọn họ, ai sẽ có ai? Có thể hình thành như vậy lực ảnh hưởng, lại sao lại là một cái hai cái người? Vũ Văn Diệp nói, vẫn là không có trả lời là ai, không biết là thật không rõ ràng lắm, vẫn là cố tình bảo lưu lại. Không sao cả là ai, ta nếu dám trở về, liền lại nắm chắc lại nên ngang rời đi, đến nỗi ngươi khổ tâm chờ đợi thế ngoại vực, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vương Tử nhìn Vũ Văn Diệp, đồng nhiên cảm thấy chính mình từ lúc bắt đầu đem bảo áp ở trên người hắn chính là cái sai lầm, hắn căn bản không tin bất luận kẻ nào, cũng không tính toán cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Đối với hôm nay buổi tối tới tìm Vũ Văn Diệp sự tình, tuy rằng không có gì thu hoạch, nhưng là Vương Tử cũng không hối hận tới này một chuyến, ít nhất nàng cũng minh xác, liền tính tương lai Vũ Văn Diệp cùng hắn toàn bộ kế hoạch thua ở hắn tự cho là đúng hạ, thua một bước đồ mà. Liền tính nàng có thừa lực, cũng sẽ không thuận tiện vớt hắn một phen. Vì cái gì Vương Tử tựa hồ giống nhận định Vũ Văn Diệp sẽ thua giống nhau. Vũ Văn Diệp mục đích là những cái đó âm thầm thế lực, cuối cùng cũng biến thành vị diện chi trụ, đừng nói là hắn, toàn bộ thế ngoại vực đều ngăn không được thế lực, Vũ Văn Diệp có thể làm được khống chế toàn cục, ổn thao nắm chắc thắng lợi trình độ. Hắn không khỏi, suy nghĩ nhiều quá đi. Cứu Hạ Ôn Trúc việc, vẫn là muốn dựa nàng chính mình. Vương Tử cùng Cửu U nhanh chóng rời đi Vũ Văn gia, cùng những người khác hội hợp. Không có thu hoạch sao? Muốn hay không lại tìm hiểu chút tin tức? Thao Thiết nhìn Vương Tử tâm sự nặng nề ra tới, liền biết sự tình không có thuận lợi. Thao Thiết đối thế ngoại vực hiện tại cách cục không rõ lắm, nhưng là nhìn đến Vương Tử bởi vậy không hài lòng cũng thực lo lắng. Không có, tạm thời từ từ. Thiên Công, hiện tại có thể liên hệ đến tứ tán nhân sao? Vương Tử lắc lắc đầu. Hiện tại hẳn là không chiếm được cái gì có thể chân chính đối bọn họ có trợ giúp tin tức, nếu thật là nhằm vào nàng, mọi người trong miệng tin tức cũng không đáng tin. Không thể, vẫn luôn là sư phụ liên hệ chúng ta. Mộ Thiên Công nói, hẹp dài mắt phượng có chút lo lắng nhìn Vương Tử. Vương Tử vẫn luôn là biết Tiêu Giao tứ tán nhiệt tại thế ngoại vực, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến quá tìm bọn họ hỗ trợ, hiện tại sẽ đột nhiên hỏi nói, tất nhiên là gặp khó giải quyết sự tình, không thể không vận dụng sở hữu quan hệ. Chỉ là hắn cũng có chút kỳ quái, bốn vị sư phụ đã thời gian rất lâu không có liên hệ bọn họ. Bốn vị sư phụ luôn luôn đều thực quan tâm Vương Tử, hiện tại nghĩ đến, có lẽ nơi này quan tâm còn hỗn loạn nguyên nhân khác, nhưng là bọn họ không nên không biết Vương Tử hiện tại tình cảnh A, vì cái gì chậm chạp không có động tĩnh. Kia có thể hay không tìm được tạm thời an toàn địa phương. Các ngươi đi trước chờ, ta cùng Cửu U hiện tại đi Hạ gia, ta trước hết cần nhìn thấy Hạ Ôn Trúc. Hạ Ôn Trúc sẽ không gạt ta, Vương Tử nói, hiện tại ai đều khả năng nói láo, duy độc Hạ Ôn Trúc không có khả năng. Hiện tại liền đi Hạ gia. Thanh Long nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút hấp tấp. Đúng vậy. Vương Tử gật đầu, nhất định phải đi, ở không xác định Hạ Ôn Trúc an toàn thời điểm, nàng không có cái kia tâm tình đi kế hoạch khác. Cùng đi đi, Hạ gia còn ở trường thiên phái phía đông, không cần thiết tách ra như vậy chờ, nói nữa, trừ bỏ Liên Sinh. Chúng ta đều có thể tùy thời tiến vào khế ước không gian, không ngại ngại cái gì. Cung Ký nói, nhưng thật ra làm Vương Tử sửng sốt, lực chú ý tập trung ở địa phương khác, suýt nữa đã quên này một vụ. Kia liền không có gì băn khoăn. Liên Sinh lại là rụt rụt cổ, vì cái gì yếu điểm danh á hồn đạo. Vạn nhất thân thân chủ nhân không mang theo hắn đi làm sao bây giờ. Tuy rằng hắn không phải thú, nhưng là cũng sẽ không kéo thân thân chủ nhân chân sau a. Nay thời đại nào a, người hỗn đều không bằng thú a. Vương Tử mấy người tốc độ thực mau, tưởng lại bóng đêm còn không có rút đi thời điểm thăm dò hạ phủ, tầng tầng lớp lớp trong núi một mảnh đen nhánh, cơ hồ không có ngọn đèn lên dầu, mặc dù có bóng đêm che giấu, Vương Tử mấy người vẫn là thu liễm hơi thở nhanh chóng tiến đến, một canh giờ sau mới tính tới rồi hạ phủ. Vương Tử đứng ở cao hơn, quan sát trong bóng đêm hạ phủ, xanh um tươi tốt rừng cây cùng cảnh quan che đậy. Làm hạ phủ giấu ở núi non trung ương, ngẫu nhiên có mấy chỗ ngọn đèn lên dầu, nhưng cũng khởi không được nhiều đại tác dụng, đêm nay lại là nguyệt hắc phong cao, bất đồng với tiến Vũ Văn Phủ, muốn đi vào hạ phủ, Vương Tử trong lòng lại nhiều vài phần phức tạp. Chào cá nhân hỏi một chút đi. Thanh Long nói, nếu Hạ Ôn Trúc là bị giam lỏng, định không phải bọn họ nhất thời nửa khắc có thể tìm được. Chương 27 xâm nhập bấy dập. Liên Sinh liền ở chỗ này chờ. Những người khác hồi khế ước không gian, ta cùng cửu ưu tiến hạ phủ. Vương tử hơi chút nghĩ nghĩ, lắng đọng lại một chút chính mình cảm xúc, không cho không nên có cảm xúc ra tới quấy nhiêu nàng. Hạ ra, nàng nghĩ tới vô số lần sẽ như thế nào trở về, nhưng trên thực tế khi cách ba mươi mấy năm lại trở về thời điểm, lại là như thế một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, còn không thể quang minh chính đại đi vào, vì chính là Hạ Ôn Trúc an toàn. Không phải, ta. Hảo hảo, ta tại đây canh gác, các ngươi chú ý an toàn. Liên Sinh theo bản năng tưởng phản bác, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng liền ngừng, hiện tại là phi thường thời khắc, thân thân chủ nhân đối này hạ phủ nghiêm túc không tầm thường, không chấp nhận được hắn có kẻ mà cả, Liên Sinh chỉ có thể ở trong lòng lại một lần phun tào người tồn tại còn không băng thú, ngoài miệng lại lập tức nghiêm túc trả lời, thân thể vẫn luôn, liền kém không có tới cái quân lễ. Vương tử triệu hồi những người khác, chỉ cùng cửu ưu nhanh chóng lẻn vào hạ phủ, tránh đi hạ phủ tuần tra đệ tử, chọn lựa một cái đèn sáng quang sân, cửu ưu mang theo vương tử xuyên qua trong viện kết giới, ở không hề có làm kết giới chủ nhân phát hiện dưới tình huống tiến vào sân. Nương, ngươi liền không thể làm ta đi xem tiểu thúc sao? Đã nhiều như vậy thiền, ai biết bọn họ có hay không ngược đái tiểu thúc à? Nương, nương, mẫu thân, ngươi khiến cho ta đi thôi, làm ta đi một lần cũng không có gì đi. Cùng lắm thì nương bồi ta một khối đi sao. Vương tử cùng cửu ưu dán tường đứng yên, lại vừa vặn nghe được phòng trong truyền đến thanh âm, nghe tới như là một cái nữ hài thanh âm. Phù nhi, ở nàng kia mềm mại làm nũng lúc sau, đổi lấy lại là một cái khác nữ tử nghiêm khắc chung mang theo chút trách móc nặng nề ngữ điệu. Nương, làm gì như vậy hùng à, phù nhi lại không có làm sai cái gì lúc trước nữ hài có chút ủy khuất nói. Không cần lại bày ra này phúc biểu tình. Ngươi cũng biết đã rất nhiều thiên a, từ ngươi tiểu thúc xảy ra chuyện ngươi liền vẫn luôn ở ta lỗ thai trước mặt to ngọng, ngươi cầu ta có ích lợi gì, hiện tại liền ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi tiểu thúc là trưởng thiên phái phó trưởng môn, liền ngươi tiểu thúc đều sẽ đã chịu như vậy đãi ngộ, ngươi cho rằng hiện tại hạ phủ còn có thể có ai không nghe mệnh lệnh dám đi xem ngươi tiểu thúc sao? Một cái khác nữ tử nghiêm túc nói, tựa hồ tưởng lớn nhỏ nữ hài chú ý. Thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc, ở nàng nói xong lúc sau, lưng chừng núi đều không có nghe được kia nữ hải tiếp tục thanh âm. Vương tử lại là nhìn cửu ưu, hai nữ tử nói người chính là Hạ Ôn Trúc đi, Hạ Ôn Trúc chỉ là bị giam lỏng, nhưng là nghe nàng kia nói, giống như đối hạ ra ảnh hưởng so người ngoài xem ra càng nghiêm trọng, liền người một nhà đều không thể đi xem. Nhưng tiểu thúc chỉ là bị giam lỏng, lại không phải phạm vào cái gì tội ác tày trời tội lớn. Ta đi xem tiểu thúc đều không được sao. Bọn họ còn sợ ta cứu đi tiểu thúc không thành. Kia nữ hài ủy khuất nói, nhưng là tựa hồ cũng không có nghe nàng mẫu thân khuyên bảo, không có hối cải chi tâm, vẫn là kiên trì muốn đi. Frank! Phú Nhi! Ngươi có thể hay không không cần như vậy tùy hứng. Lúc trước ngươi không đi trường thiên phái đã làm ra chủ thực tức giận, hiện tại ngươi tiểu thúc còn không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Ngươi khu lại một hai phải cãi lời ra chủ mệnh lệnh đi xem ngươi tiểu thúc, còn như vậy tùy hứng đi xuống, ngươi một hai phải hủy hoại chính ngươi không thành. Hiện thực một tiếng chụp bản tiếng vang, còn có vài tiếng đánh nát trà cụ thanh âm, sau đó là kêu mẫu thân có chút khó thở thanh âm, tựa hồ thật sự đối chuyện này thực lo lắng, như nàng theo như lời, kia nữ hài đối đi xem Hạ Ôn Trúc chấp nhất khả năng thật sự sẽ hại nàng, kêu mẫu thân nói chuyện thanh âm có chút rồn rợp. Nhưng là thực mau lúc này đầy thực mau phải tới rồi nữ hài phản kháng, tựa hồ càng là bị như vậy quở trách, càng là nhịn không được phản kháng. Ta lại làm cái gì, mẫu thân, ngươi là ta mẫu thân, vì cái gì cũng nói như vậy ta. Ta liền nhất định phải nghe theo gia tộc gan bài sao. Ta thích tự do tự tại sinh hoạt, liền tính ta thành không được tiểu thúc như vậy đức cao vọng trọng trường thiên phái phó trưởng môn hạ gia liền không nhận ta cái này con cháu sao. Ha ha, hảo. Ngày trước kia vẫn luôn nói tiểu thúc là chúng ta sở hữu tiểu bối hẳn là học tập tấm gương, chính là hiện tại đâu. Tiểu thúc làm trường thiên phái phó trưởng môn, không làm theo bị người hãm hại thế cho nên giam lòng sao. Gia chủ an bài liền nhất định là đúng sao. Nếu huấn luyện dưỡng ra tiểu thúc như vậy người xuất sắc, vì cái gì ở tiểu thúc gặp nạn thời điểm không trợ giúp tiểu thúc làm sáng tỏ lại muốn đẩy hắn một phen. Hạ gia chính là như vậy. Giúp người ngoài không giúp thân nhân. Lọt vào hạ thạch gan cây táo, rào cây sung, đây là ta hẳn là lấy làm tự hào gia tộc sao. Đồng dạng là sáu đại gia tộc, vì cái gì hạ gia muốn như vậy vô năng. Nghe nói phụ thân đại cô cô lúc trước cũng là bị như vậy giam lỏng, chính là sau lại đâu. Nếu là đây là Hạ gia, ta tình nguyện không làm Hạ gia người. Bang! Kia nữ hải càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Vương Tử Chính nghiêng tai lắng nghe nàng sở nhắc tới đại cô cô, ở Hạ Ôn Trúc đồng lứa chung, có thể bị gọi đại cô cô người liền còn có Hạ Tiêu Liên, không biết vì sao, Vương Tử tim đập có chút mau. Kia nữ hải thuyết minh như vậy kích động, giống như về Hạ Tiêu Liên kết cục cũng không tốt, mà Hạ Ôn Trúc kết cục cũng sẽ không hảo giống nhau, chính là Hạ Ôn Trúc rõ ràng cùng nàng nói qua, mẫu thân quá thực hảo a. Vương Tử còn muốn nghe, cơ hồ tưởng lập tức lắc mình đi vào đem sự tình ngọn nguồn hỏi rõ ràng, nhưng là nàng kia lại không có tiếp tục nói, bị cả đời vang dội thanh thúy bàn tay thanh đánh gãy, là kia mẫu thân đánh nàng, đống nhiên mà đến yên tĩnh, tĩnh làm người có chút cảm giác hít thở không thông, tựa hồ hai cái đương sự cũng bị bất thình lình vừa ra chấn trụ. Phù Nhi, nương là vì ngươi hảo, nương không phải cố ý, hai vách mạch rừng, gia chủ như thế nào làm tự nhiên có gia chủ cùng các trưởng lão đạo lý. Ngươi nói như vậy thật sự sẽ hại chính ngươi, còn sẽ hại rất nhiều người. Sau một lúc lâu, kia mẫu thân nói chuyện, xuất khẩu một tiếng Phù Nhi có chút run rẩy, tựa hồ ở ẩn nhẫn đối kia nữ hài đối đau lòng, làm một cái mẫu thân đối chính mình hài tử ra tay, khẳng định đau không chỉ là kia nữ hài, kia mẫu thân ngự khí có chút mềm hóa, tưởng khuyên hồi kia nữ hài không cần lại như vậy cực đoan ý tưởng. Ha ha, sẽ hại rất nhiều người. Kia nữ hải có chút đông cứng tiếng cười vang lên, bình đạm nghe không ra cảm xúc. Phù Nhi, kia mẫu thân lo lắng kêu, tựa hồ trong lòng còn đang hối hận vừa rồi chính mình mất khống chế một cái tát, còn có chính mình hành động có thể hay không tạo thành cái gì tương phản hiệu quả. Rốt cuộc này nữ hải bộ dáng nhìn qua cũng không như là có thể bình tĩnh tự hỏi hơn nữa xả thân sơ định suy nghĩ. Phù Nhi, kia nữ hải tựa hồ động, tiếng bước chân ở chậm rãi tiếp cận cửa. Phía sau lại truyền đến kia mẫu thân tăng thêm thanh âm. Mẫu thân, ngài nghỉ ngơi đi, Phù Nhi sẽ không đi tìm tiểu thúc, Phù Nhi còn không nghĩ hại tiểu thúc, thiên đều mau sáng, ngài cũng nên yên tâm Phù Nhi mới là, không cần phái người đi theo. Kia nữ hải bình tĩnh thanh âm truyền ra, nói là bình tĩnh, càng nhiều lại là không có cảm xúc, phía sau người không nói gì, tựa hồ hai người đối thoại như vậy kết thúc, sau đó là cửa mở khải thanh âm, kia nữ hải đi ra, ở cửa dừng một chút, mới rời đi sân. Vương Tử nghe phòng trong cũng không lại có động tĩnh, sau một lúc lâu kia mẫu thân tựa hồ cũng chỉ là thường thường thở dài, mới tỏa xuống dưới, tựa hồ cũng tin tưởng kia nữ hài sẽ không lại làm cái gì, ít nhất ở đêm nay, làm không được cái gì. Vương Tử cùng Cửu U lắc mình rời đi sân, buôn vừa rồi kia nữ hài rời đi phương hướng đuổi theo, trong bóng đêm Vương Tử đôi mắt trầm có chút lợi hại, nàng đông nhiên cảm thấy rất nhiều chuyện cùng chính mình nhận chi đều xuất hiện lệch lạc. Tỉ như nói mẫu thân hiện tại rốt cuộc được không? Liên lớn như vậy một cái hạ phủ nội, mẫu thân rốt cuộc còn ở đây không này tòa tường vây trong vòng. Hạ Ôn Trúc phía trước đối nàng nói dối sao? Nếu là, kia lại là vì cái gì? Cửu U chỉ gắt gao đi theo Vương Tử bên người, không nói gì bồi nàng. Những việc này chung quy muốn tra ra manh mối, liền tính là bất hạnh sự thật. Vương Tử cũng sẽ dò hỏi tới cùng, mà hắn phải làm chính là làm Vương Tử hảo hảo. Mặc kệ không lâu tương lai sẽ đối mặt cái gì, đều phải làm nàng kiên cường nhịn qua tới. Không lâu Vương Tử đã cùng Cửu U lần thứ hai đuổi theo nàng kia, ở hạ phủ cao cao thấp thấp tường viện gian xuyên qua, thẳng đến tiến vào một cái sân, tựa hồ là kia nữ hải chính mình sân. Vương Tử hơi làm suy tư, cũng không có lập tức đi vào, tựa hồ đang chờ cái gì. Mà qua sau một lúc lâu, liền ở kia nữ hải tiến vào phòng sau ngoài cửa sổ, một đạo hắc ảnh hiện lên. Cơ hồ vô thanh vô tức, mấy cái lên xuống răn cũng đã chạy về phía một cái khác phương hướng, thuần thục tránh thoát tuần tra người, tựa hồ hết thể đều tiến hành nhỏ giọng vô tức, nhưng Vương Tử vẫn luôn đều nhìn chằm chằm nơi này, phỏng đoán nàng kia như vậy muốn gặp Hạ Ôn Trúc, càng là bị chèn ép, càng là phản kháng lợi hại. Quả nhiên, ở Vương Tử đợi trong chốc lát lúc sau, nàng kia liền chuẩn bị tốt hết thể ra tới. Vương Tử liền không xa không gần đi theo nàng kia, rẽ trái rẽ phải ở hạ phủ đi qua, có khi giấu ở nóc nhà chờ đợi thời cơ, có khi ẩn nấp ở trong rừng cây tránh né tuần tra, nàng kia làm kỳ tích cẩn thận, tu vi hẳn là cũng không thấp mới là, cứ như vậy né tránh đi vào một tòa tiểu sơn, như vậy tiểu sơn ở hạ phủ cũng không hiếm thấy, bởi vì hạ phủ liền kiến ở trên núi, mượn dùng địa hình ưu thế, sáng lập ra rất nhiều không giống bình thường ngoạn ý nhi. Có một cái đường nhỏ đi thông tiểu sơn đỉnh núi, nhưng là nhìn ra được, này sơn bốn phía thủ vệ lại là hết sức nghiêm khắc. Kia nữ hài ngừng ở tiểu sơn ngoại, chậm chạp không có động tĩnh, vương tử cùng cửu u ẩn ở trên cây, thực mau sẽ biết kia nữ hài bất động nguyên nhân. Phụ trách trông coi nơi này tu sĩ ba bước một cương năm bước một chạm canh gác, đem cả tòa tiểu sơn kín không kẽ hở vây quanh lên, một khắc không thả lòng nhìn. Quang này tòa tiểu sơn thủ vệ, cơ hồ là vương tử một đường đi tới nhìn thấy thủ vệ vài lần, trong ngoài ít nhất có 200 tu sĩ, mấu chốt nhất chính là, liền trước mắt chỗ cập địa phương, nhìn đến mấy cái tu sĩ đều là thiên nguyên kỳ tu vi. Vương tử quả thực kinh ngạc, nơi này chính là giam lỏng hạ ôn trúc địa phương sao. Bọn họ nơi nào tìm tới đói bụng nhiều như vậy chữ thiên cấp bậc tu sĩ. Hạ ôn trúc là thiên linh kỳ tu sĩ, dùng đến như thế nghiêm mật trông coi sao. Liên tình huống hiện tại, phía trước kia nữ hải tuy rằng tu vi còn có thể, nhưng là muốn tránh quá nhiều như vậy tu sĩ sáu thức, căn bản không có khả năng. Liên tính là nàng tưởng đi vào, cũng muốn phí rất lớn công phu. Cửu U, ngươi cũng về trước xích linh, ta chính mình đi vào. Vương tử nhìn Cửu U, ở thần thức chúng nói, Cửu U khẳng định có thể đi vào, nhưng là nàng lại muốn phí chút công phu, nếu không thể cùng nhau hành động, không bằng nàng chính mình đi tự tại một ít. Hảo, ngươi cẩn thận. Cửu U dừng một chút, có chút không yên tâm này trên núi phòng thủ, lại nói hạ ôn trúc có phải hay không bị giam lỏng ở chỗ này còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng là vương tử nếu muốn đi xem, hắn liền trước tiên lui khai cũng không sao. Cửu U xoa xoa vương tử đầu tóc, tay đắp thượng vương tử trên cổ tay ngọn lửa hình ấn ký, thân ảnh thực mau biến mất. Vương tử lấy ra tuệ viễn phương trượng đã từng đưa cho nàng ẩn thân áo đen, động tác cẩn thận khoác ở trên người, liễm đi hơi thở. Tuy rằng vu thuật đối cùng ẩn thân tới nói hiệu quả càng tốt một chút, nhưng là nơi này đều là tu sĩ cấp cao, nàng vẫn là tiểu tâm một chút vi diệu, đến nỗi cái này áo đen, vương tử nhưng thật ra càng thêm nghi hoặc, cái này áo đen có thể thích ứng linh lực tựa hồ không có chừng mực, nhưng nó bản thân lại không có chút nào linh lực dao động, như là một kiện bình. Thường xiêm y thì dường như, nhưng nó xác thật từ vương tử còn không có linh lực thời điểm vẫn luôn bồi nàng đến bây giờ. Mà đối cái này áo đen mỗi lần sử dụng hiệu quả, đều là ngoài ý muốn hảo, thế cho nên vương tử hiện tại lại một lần dùng đến thời điểm, một chút đều không nghi ngờ nó năng lực. Vương tử không có lập tức động, muốn nhìn một chút phía trước kia nữ hải có thể hay không lại có động tĩnh, hoặc là cứ như vậy đường cũ phản hồi, thời gian ở một chút qua đi, bóng đêm đã không như vậy nồng đậm, sơn gian hơi thở có chút ẩm ướt, này đại biểu cho sáng sớm mau tới rồi, vương tử còn hảo. Nàng thói quen vô thanh vô tức chờ đợi, nhưng là kia nữ hài nhất định chờ không được bao lâu. Quả nhiên, một cái bóng đen từ một bên thẳng đến đi thông trên núi đường nhỏ, mới đầu cũng không có khiến cho trông coi tu sĩ chú ý, kia hắc ảnh là theo thủ vệ nhỏ bé không kích lóe đi, nhưng là kia hắc ảnh cũng không có đi bao xa, đã bị một cái tu sĩ phát hiện. Kia tu sĩ một tiếng mà uống, trực tiếp rút kiếm đâm tới, không khỏi phân trần. Kia hắc ảnh muốn phòng ngự tất nhiên sẽ càng nhiều tiết lộ hơi thở, những người khác cũng phát hiện, tức khắc mười mấy người đồng thời công tới. Bên này mười mấy người đi cản kia hắc ảnh, địa phương khác tu sĩ thế nhưng không chút sức mẻ, vương tử nhìn vẫn cứ tại chỗ không có động nữ hài, vừa rồi kia hắc ảnh là nàng thả ra đi xương khói đạn, muốn hấp dẫn những cái đó trông coi tu sĩ chú ý, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng này đối vương tử tới nói cũng đủ rồi. Vương tử buộc chặt áo đen, thân hình chợt lóe thoán vào tiểu trên núi rừng cây, hơn nữa mới vừa đi vào liền ẩn ở trên cây, liệm đi hơi thở, cơ hồ hoàn toàn cùng quanh mình hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, cách đó không xa bên kia đánh nhau còn ở tiếp tục, vương tử đã không dám hứng thú, kia hẳn là nữ hài kia khế ước thú, tùy thời có thể ở nữ hài kia chỉ huy hạ thoát ly vòng chiến, nhưng là nữ hài kia nếu muốn tiến vào, điểm này thủ đoạn xác thật hoàn toàn không đủ dùng. Kế tiếp vương tử phải làm chính là tận lực mau lên núi đỉnh. Vương tử gom lại áo đen, cẩn thận quan sát bốn phía thủ vệ bố cục, lát mình càng đến tiếp theo cái đoán trước tốt địa điểm, trong quá trình không có tiết lộ một tia hơi thở. Cũng may vương tử hiện tại tu vi cũng đã là thiên linh khí đỉnh, trước mắt này đó tu sĩ muốn phát hiện nàng cơ bản không có khả năng. Tiểu trên núi trừ bỏ cái kia đường nhỏ, địa phương khác đều là tầng tầng lớp lớp kết giới, còn có việc trước bố trí bấy dập. Vương tử không thể đi cái kia đường nhỏ, bởi vì kia đường nhỏ thượng thủ vệ là địa phương khác gấp ba, nếu từ nơi đó đi, cơ hồ là cùng như vậy nhiều tu sĩ gần gũi gặp thoáng qua, mặc dù có áo đen cùng tu vi song trọng bảo đảm, vương tử cũng không có nắm chắc có thể thông qua. Mà đi cái khác địa phương vương tử cần thiết rất cẩn thận, tránh đi các loại bẫy dập, thẳng đến trong mắt dần dần nhìn đến trống trải địa phương, trong tầm mắt xuất hiện một tòa sáng lên chờ trúc úc, bốn phía đều vờn quanh thúy trúc, giờ phút này trúc diệp thượng dính nhợt nhạt tầng một thủy, thiên đã có một chút trong trẻo. Trúc úc bị một vòng rào che vòng lên, hình thành một cái không lớn không nhỏ sân, hoàn cảnh thực độc đáo, thanh nhã cảm giác, ở chỗ này tầng 3 ngoại tầng 3 nghiêm mật phòng thủ hạ, lại là như vậy một cái thanh tĩnh tiểu viện, vương tử cơ hồ khẳng định, Hạ Ôn Trúc liền ở kia tràn dưới ánh đèn, bởi vì nơi này một thảo một mục, đều cực kỳ giống Hạ Ôn Trúc. Đã tới rồi tình trạng này, hiện tại khoảng cách vương tử gần nhất tu sĩ chỉ có 10 bước tả hữu, liền đứng ở kia tiểu viện cửa, nơi này đói thủ vệ lại nhiều gấp đôi, hơn nữa tu vi đều gia tăng tới rồi thiên linh kỳ. Như vậy đội hình không thể không làm vương tử coi trọng, khi nào thiên linh kỳ tu sĩ như vậy phổ biến, lại còn có đều tới làm thủ vệ. Nhưng hiện tại vương tử cũng không có như vậy nhiều thời gian suy nghĩ, Hạ Ôn Trúc có khả năng liền ở trúc ốc nội, vương tử hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, khẳng định là muốn buôn ngay từ đầu mục đích đi vào. Bên ngoài phòng thủ tuy rằng nghiêm mật, nhưng là trong viện lại không có nhìn thấy bất luận cái gì tu sĩ, hình thành một vòng chân không mảnh đất. Nói như vậy bên ngoài tu sĩ nhất định thời khắc đều nhìn chằm chằm này phiến chân không mảnh đất, vương tử nếu muốn nhanh chóng lóe tiến trúc ốc nội, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Nhưng là phía sau truyền đến thanh âm lại là giải quyết vương tử lúc này bối rối, vương tử lại có chút cảm tạ cái kia gọi là Hạ Chi Phù nữ hài, lại lần nữa trong lúc vô tình giúp nàng, vương tử không cần có thể đi xem, nghe thấy thanh âm cũng biết Hạ Chi Phù liền ở chính mình mặt bên cách đó không xa, cũng không đi đường nhỏ, trực tiếp từ trong rừng cây xuyên qua đi lên. Ở thanh âm vừa mới truyền ra tới vương tử liền động, lúc này những người khác lực chú ý sẽ bị bên kia động tĩnh bắt lấy nháy mắt, mà vương tử lại không thể cho quá nhiều chú ý, liền phải thừa dịp này nháy mắt công phu lóe đi vào. Vương tử tốc độ quá nhanh, như vậy không khỏi lưu lại dấu vết, vương tử dùng chút vu nguyên lực, che giấu chính mình tiến lên trung tiết lộ hơi thở, trúc ốc hướng bắc cửa sổ là rộng mở, vương tử lắc mình tiến vào. Từ bắt đầu động tác đến tiến vào trúc ốc, một loạt động tác liền mạch lưu loát, chỉ dùng không đến 3 giây đồng hồ thời gian. Bên ngoài động tĩnh ở trúc ốc nghe rất rõ ràng, vương tử đứng lên, nhìn về phía người trong nhà, phòng trong bảy biện vừa xem hiểu ngay, một chiếc giường, một mặt bàn vuông, có chút vụn vặt đồ vật, lại cũng rất lạnh lùng, trên giường nằm chính thức Hạ Ôn Trúc, nửa dựa giường, bạch y liễu và áo thêu xanh biếc trúc tiết, giãn ra trúc diệp, mặc phát lướt qua giường, dừng ở trên mặt đất. Trong tay phủng một quyển chưa xem xong thư, nhắm mắt lại tựa ngủ phi ngủ. Tựa hồ cũng chú ý tới bên ngoài có động tĩnh, hẳn là cũng nhận thấy được có người vào phòng nội, rốt cuộc vương tử như vậy gần gũi động tác, che giấu lại hảo hẳn là cũng trốn bất quá hắn dĩ giật đái lao, nhưng Hạ Ôn Trúc chỉ điều chỉnh tư thế giống nhau giật giật, cũng không có mở to mắt nhìn qua, tựa hồ mặc kệ có phải hay không có người tới, hắn đều không có hứng thú. Vương tử ánh mắt dừng ở Hạ Ôn Trúc trên người sau một lúc lâu, mới đi chỉ vài bước, Hạ Ôn Trúc trên người phát hiện không đến một tia hơi thở dao động, như là một cái không có linh lực người thường giống nhau. Vương tử có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là bọn họ còn phong ấn Hạ Ôn Trúc luân hải? Kia bên ngoài còn phái như vậy nhiều người trông coi. Chỉ là tái kiến Hạ Ôn Trúc, vương tử trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu mà nói lên, nhưng là ít nhất thoáng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Hạ Ôn Trúc vẫn là an toàn. Hạ Ôn Trúc, ta mẫu. Vương tử mở miệng, vừa nói vừa tháo xuống trên đầu to rộng mũ, nàng vẫn là kêu không ra kia thành đường ca, tuy rằng ở trong lòng thiết tưởng quá rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần kêu thời điểm lại không cách nào kêu ra. Nghe xong Hạ Chi Phủ phía trước một phen lời nói, vương tử hiện tại càng muốn biết đến là mẫu thân của nàng nhưng thật ra cái gì chẳng huống, mà chuyện khác tự nhiên muốn dựa sau. Nghe được có người nói chuyện, Hạ Ôn Trúc một đốn, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, mở mắt, nắm thư tay tựa hồ nắm thật chặt, trên người hơi thở cũng đông nhiên có chút phập phồng. Vương tử trong lòng hiện lên trong nháy mắt ý niệm, Hạ Ôn Trúc linh lực tựa hồ còn ở, nói cách khác hắn không có bị phong ấn luân hải, nhưng là cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua, hoặc là nói từ nàng mở miệng đến kế tiếp sự tình đều phát sinh quá nhanh, mau đến vương tử căn bản phản ứng không kịp. Mà vương tử ở nhìn đến quay đầu lại Hạ Ôn Trúc khi, giọng nói đột nhiên im bặt, đồng tử manh xúc, trên người hơi thở cũng trở nên có chút lạnh băng mà sắc bén, ẩn ở áo đen Hạ Song Quyền cũng nắm chặt lên, À, thế nhưng, thật sự bị lừa. Ngươi, hẳn là Vũ Văn Hoa. Vương tử mang theo lạnh lẽo thanh âm vang lên, lời nói khởi thời điểm là nghi vấn, nhưng nói ra sau cũng đã là khẳng định, nhìn chậm rãi đứng lên nam tử, mới vừa cùng Hạ Ôn Trúc hơi thở giống nhau như lúc, hiện tại lại là bỗng nhiên bắt đầu thay đổi, biến thành một người khác, hơi thở nội liễm lại khí thế phá người, mặt vô biểu tình lại uy nghiêm nghiêm nghị, thanh u mà xa trần thế, nhiên một khi động thủ, đúng giờ muốn kinh thiên động địa. Người này nàng từng rất xa gặp qua một mặt, ở trường thiên phái môn phái đại bỉ khai mạc thời điểm từng xuất hiện quá như vậy trong nháy mắt, đúng là trường thiên phái thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật thần bí, Vũ Văn Hoa. Vũ Văn Diệp ít nhất có một câu nói đúng, những người này quả nhiên là hướng về phía nàng tới, mặc kệ cùng Hạ Ôn Trúc có hay không quan hệ, lợi dụng Hạ Ôn Trúc ở chỗ này trăm phương ngàn kế bố trí như vậy một cái nguyên bộ, liền lấy Hạ Ôn Trúc vì mồi ôm cây lợi thỏ, càng không tiếc phái ra như vậy rất cao dài tu sĩ, còn có tại thế ngoại vực cũng là đứng hàng đỉnh nhân vật Vũ Văn Hoa. Đều là vì chào nàng, bố cục sao? Chắc không được chữ thiên cấp bậc tu sĩ sẽ không cần tiền tụ tập xuất hiện ở Hạ gia, có Vũ Văn Hoa tham dự, khẳng định nơi này hỗn loạn đừng thế lực cũng không ít, muốn cùng nhau làm một chuyện, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Nàng tuy có quá hoài nghi, nhưng cũng nghĩa vô phản cố tới, đừng nói không vào hang cọp làm sao bắt được con, liền tính nàng đi tìm hiểu, Vũ Văn Hoa tự mình tọa trấn cục, lại sẽ cho nàng lưu cái gì sơ hở. Ngay cả Hạ Chi Phủ cũng không biết, chỉ sợ toàn bộ Hạ gia cũng không bao nhiêu người biết đi. Người tới có chút vãn. Vũ Văn Hoa nhẹ nhàng mở miệng, tùy ý mà đạm nhiên, đôi mắt hơi rũ, tựa hồ đang nhìn vương tử, nhưng là cặp kia xa xưa đôi mắt lại giống như không có tin tức giống nhau. Phụ giả tay đứng thẳng, cũng nhìn không ra địch ý, chỉ là như có như không đánh giá vương tử. Vương tử khỏe môi giật giật, làm kia trương tinh xảo lại xa cách trên mặt càng mang theo vài phần sương lạnh. Nếu Vũ Văn Hoa có thể hiểu vương tử trên mặt rất nhỏ biểu tình, vương tử như vậy đã là đại biểu cho cười lạnh. Vũ Văn Hoa, lời dạo đầu muốn hay không cùng Vũ Văn Diệp như vậy giống. Vũ Văn Hoa bối phận có lẽ so Vũ Văn Diệp đều còn muốn trường, hiện tại loại này thời điểm. Vương tử thế nhưng còn có tâm tình suy nghĩ, Vũ Văn Hoa rốt cuộc có biết hay không Vũ Văn Diệp tồn tại. Hạ Ôn Trúc đâu? Có Vũ Văn Hoa ở, vương tử trong đầu tuy rằng ở cao tốc vận chuyển, tự hỏi các loại dưới tình huống khả năng thoát đi phương pháp, trên mặt lại bất động thanh sắc, hỏi Hạ Ôn Trúc rơi xuống, nếu bọn họ mục đích là nàng lời nói, Hạ Ôn Trúc hẳn là an toàn. Chỉ là nhìn Vũ Văn Hoa ăn mặc Hạ Ôn Trúc quần áo, vương tử mạc danh cảm thấy chói mắt lên, Hạ Ôn Trúc hết thảy đều phải đặt ở trên người hắn mới có thể thích hợp, vừa rồi Vũ Văn Hoa làm cái che giấu hơi thở pháp thuật, còn có một cái tiểu ảo thuật, chỉ là này đó đều làm thiên y hề vô phùng, thế nhưng ở vương tử tiến vào thời điểm, đã có thể quan sát dưới tình huống đều không có phát hiện. Đây là tu vi thượng chênh lệch, một cái thiên thần kỳ tu sĩ, đủ để đem hết thể làm không lộ sinh lợi, không, không chỉ là thiên thần kỳ, có lẽ Vũ Văn Hoa tu vi xa cao hơn thiên thần kỳ. Đồng dạng không ở cấp bậc nội. Hắn không có việc gì, nhưng là, ngươi yêu cầu theo ta đi một chuyến. Vũ Văn Hoa nhìn nhìn vương tử, tựa hồ biết vương tử ở lo lắng Hạ Ôn Trúc an toàn, thế nhưng cho vương tử một cái khẳng định đáp án. Vương tử nhìn nhìn Vũ Văn Hoa, tưởng từ hắn trong thần sắc phân biệt hắn có phải hay không đang nói dối, rốt cuộc đối với một cái đối nàng hạ bộ người, có phải hay không phải tin tưởng đều cần thiết cẩn thận, chỉ là Vũ Văn Hoa trên mặt trước sau như một bình tĩnh. Người như vậy, hoặc là không ngừng nói dối gạt người, hoặc là lời nói dối nói ra tâm suất sẽ không có chút nào dao động, hắn tin chỉ có chính mình, không sao cả cái gì trở dạ. Ta nếu là không đi đâu? Vương tử nói, không có tìm được Hạ Ôn Trúc, còn muốn đem nàng cũng đáp đi vào. Mặc kệ Vũ Văn Hoa nói địa phương là nơi nào, nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng là cái gì hảo địa phương. Vương tử âm thầm thông báo xích linh chung người, nếu là tình huống không đúng. Đó là bị bất đắc dĩ động thủ. Ha ha, trưởng môn nhân đều tự mình tiến đến tỉnh ngươi, ngươi nếu không đi, này, không thể nào nói nổi đi. Bên này Vũ Văn Hoa chỉ nhàn nhạt nhìn vương tử, cũng không tính toán nói tiếp, tựa hồ kia thái độ đó là vương tử đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi, bên kia ngoài phòng lại là truyền đến một đạo dơ lên thanh tuyến, vương tử bước chân hơi đổi, ánh mắt vừa mới dừng ở cửa, bên ngoài người đã vào được, lại còn có không ít. Chương 28 muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Vương tử nhìn lại, tới người cũng thật không ít, này cười phong lưu lại hòa thiện người đúng là Vũ Văn Càn, bước đi vào nhà nội, nhìn đến vương tử khi tựa hồ còn có chút cựu biệt gặp lại kinh hỉ. Chỉ là này kinh hỉ có phải hay không thật sự vương tử cùng Vũ Văn Càn đều trong lòng biết rõ ràng. Vương tử nhận thức người trừ bỏ Vũ Văn Càn, còn có Sử Văn Bân, Trường Tôn Kỳ, ba cái phó trưởng môn đồng thời xuất hiện, còn có mười mấy người, đều là xem kỹ nhìn vương tử. Tựa hồ đối với cái này vẫn luôn có điều nghe thấy lại chưa từng nhìn thấy người rất là tò mò. Đương nhiên cũng muốn biết vương tử rốt cuộc có hay không cái kia giá trị làm cho bọn họ như vậy hưng sư động chúng bắt người. Trúc Úc vốn dĩ liền rất tiểu, trong lúc nhất thời tiến vào nhiều người như vậy làm phòng trong có vẻ rất là chen trúc. Hơn nữa vương tử còn chú ý tới, những người này ở tiến vào thời điểm nhìn như tùy ý khắp nơi đứng, lại đem vương tử bốn phía có thể đảo tẩu lộ đều phá hỏng. Hơn nữa Trúc Úc ngoại còn có bất động thanh sắc vây đi lên người, vương tử quả thật là tò mò, chính mình khi nào có lớn như vậy giá trị, đủ để vận dụng thế ngoại vực nhiều như vậy đại lao ra mặt vây khốn. Là thật lâu không thấy, chỉ là muốn đi chỗ nào, vì sao phải đi, vài vị không cho cái minh bạch sao. Vương tử mở miệng, mặc dù bị nhiều người như vậy nhìn, vương tử vẫn cứ bình tĩnh như lúc ban đầu, sự tình đúng là hướng không tốt phương hướng phát triển. Nhưng là cũng đều không phải là hoàn toàn ngoài dự đoán, ít nhất vương tử ở tiến vào hạ phủ thời điểm cũng đã cấu tứ quá nhất hư tình huống, hoặc là nói, nàng thời khắc đều ở chuẩn bị nhất hư tình huống, mà hiện tại, còn xem như tốt. Vương tử xác thật rất tò mò, nếu cũng chỉ là nói nàng phá phiếu miểu phong kết giới, hoặc là nói bọn họ cũng biết cửu trọng đồ ma kiếp là phát sinh ở trên người nàng, kia cũng không đến mức như thế mới là, này rõ ràng là toàn bộ thế ngoại vực đều động. Nếu nói chỉ là vì xử quyết nàng, những người này có phải hay không đối chính mình quá không tự tin. Bọn họ làm như vậy, làm vương tử ẩn ẩn có loại trở lại 30 năm trước cảm giác, cái loại này bị thế ngoại vực sở hữu gia tộc không hề lý do đuổi đi thậm chí đuổi tận giết tuyệt cảm giác. Chính là không nên à, nàng không dám nói chính mình sở hữu hết thể đều làm thiên y hề vô phùng, nhưng là có ai có thể liên tưởng đến nàng chính là 30 năm trước từ bọn họ khoái đao hạ chạy thoát tham lang tinh hàng chi tử. Ha ha, cái này không nổi, trước cho ngươi giới thiệu một chút đi, vị này chính là Sử gia gia chủ, vị này chính là Khuất Nam gia chủ, vị này chính là Trường Tôn gia chủ, vị này chính là Vưu gia chủ, vị này chính là Hạ gia chủ, vị này chính là Vũ Văn gia chủ. Vương tử A, lại lần nữa trở về, không chỉ có trưởng môn nhân tự mình tới đón, còn phá thiên hoang gom đủ thế ngoại vực 6 vị gia chủ. Ngày thường liền tính ta muốn cùng khi thấy 6 vị gia chủ đều là không có khả năng sự tình a, ngươi. Này mặt mũi chính là lớn đi a. Vũ Văn Cản cười cười, cùng bình thường giống nhau cùng vương tử nói giỡn, nhưng hắn nói như vậy sẽ chỉ làm vương tử càng thêm nghi hoặc mà thôi. Còn có mấy người không có giới thiệu, nhưng là cùng 6 cái gia chủ đồng thời xuất hiện người, thân phận tất nhiên cũng kém không đến chạy đi đâu. Sử Hoành Bác, Khuất Nam Chính Đức, Trường Tôn Tinh Vĩ, Vưu Thiên Mục, Vũ Văn Quang Diệu, Hạ Tâm Viễn, vương tử nhàn nhạt liếc mắt một cái, này đó 6 đại gia tộc quyết sách giả, hẳn là vẫn là 30 năm trước kia một đám đi, đặc biệt là, Hạ Tâm Viễn, vương tử ánh mắt đặt ở Hạ Tâm Viễn trên người, ánh mắt thâm trầm, sở hữu cảm xúc đều chôn giấu ở cặp kia sâu không thấy đáy mặc màu chung. Những việc này đều là ở Hạ gia bố trí, đều là phải được đến Hạ Tâm Viễn dốc hết sức duy trì, Hạ Tâm Viễn một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Màu xanh biển áo dài thêm thân, bề ngoài chỉ là hơn 30 tuổi bộ dáng, ổn trọng mà thâm trầm, tựa hồ một nhà chi chủ nên có phong phạm hắn một chút cũng không thiếu, ở 6 vị đồng dạng địa vị hiển hách gia chủ bên trong chút nào không rơi hạ phong. Nhưng vương tử lại không hiểu, Hạ Tâm Viễn trong lòng rốt cuộc cất giấu như thế nào lòng dạ, hoặc là bề ngoài nhìn qua hết thảy đều là giả dối. Hắn ở làm ra mỗi một cái quyết sách thời điểm, có hay không nghĩ đến hắn khả năng sẽ thương tổn người. Mẫu thân của nàng, còn có nàng, là vì Hạ gia tại thế ngoại vực lâu dài dừng chân sao? Là bởi vì hắn không có năng lực cùng thế ngoại vực mặt khác gia tộc đứng ở đối lập vị trí sao? Nhưng vô luận hắn lý do có bao nhiêu, hắn đều làm nàng thất vọng tột đỉnh. Đối với Hạ gia, nàng vẫn luôn không biết ái hận, có thể là bởi vì vừa sinh ra chính là bị đuổi đi người, cho nên nàng trong tiềm thức khát vọng bị tiếp nhận, tới chứng minh nàng không phải cái kia làm tất cả mọi người sợ hãi dị loại. Nhưng nàng lại ở trực quan hận Hạ gia, bởi vì Hạ gia vô năng, làm thế ngoại vực cái khác gia tộc người ở Hạ gia địa bàn thượng mở chiến trường, xử quyết người đúng là nàng. Mẫu thân nói qua Hạ gia là nàng gia, kia cũng chính là nàng vương tử gia, ở hôm nay phía trước, nàng đều vẫn luôn ở ý đồ làm chính mình bình tĩnh đối đãi Hạ gia. Một ngày kia chẳng sợ Hạ gia hướng chính mình cúi đầu nhận sai, nàng liền có thể đương 30 năm trước sự tình chưa từng có phát sinh quá. Chính là hiện giờ, liền vào giờ phút này, Vương Tử trong lòng tựa hồ bị băng xương lan tràn, trong nháy mắt lánh đến đông lại. Nàng tựa hồ lại sai rồi, Hạ gia không phải nàng gia, chỉ có Hạ Tiêu Liên cùng Vương Dận Thiên mới là nàng gia. Vương Tử không nói gì, Vũ Văn Càn ở ngay lúc này giới thiệu này đó có ích lợi gì. Là tưởng bày ra một chút chính mình thân là thợ săn thành tựu sao, như vậy chậm gì gì triển lãm thực lực của chính mình, chỉ vì làm nàng nhận rõ nàng đã không đường có thể đi. Vương Tử hiện tại không rõ ràng lắm địa phương quá nhiều, nhưng là cũng đã đánh mất từ những người này trên người tìm được đáp án ý tưởng. Vương Tử, tự ngươi tiến vào thế ngoại vực cũng bất quá mấy tháng mà thôi, âm thầm làm hạ như vậy nhiều tội ác ngập trời sự tình, thế nhưng tưởng đi luôn. Đi rồi cũng liền thôi, hiện giờ thế nhưng còn dám trở về. Ta nhưng thật ra nhìn không ra tới, Hạ Ôn Trúc ngày thường ra vẻ đạm mạo, thế nhưng cùng ngươi như vậy yêu nữ cấu kết. Thói đời ngày sau, thật là. Sử Văn Bân híp mắt khinh thường mở miệng, là hắn nhất quán cao cao tại thượng ngữ điệu, mỗi câu nói đều giống như hàm chứa thật sâu trào phúng cùng khinh thường. Vương Tử buồn không nghĩ để ý tới, Sử gia người nàng chưa từng có xem trọng quá, đối với Sử Văn Bân người như vậy, nàng lý giải không được hắn như thế nào thượng vị trưởng thiên phái phó trưởng môn, ở điểm này, nàng coi như Vũ Văn Hoa mù. Chính là Sử Văn Bân càng nói càng quá mức, đây là bắt đầu cở trách nàng hành vi phạm tội sao. Nhưng này cùng Hạ Ôn Trúc cái gì quan hệ, Sử Văn Bân ở nhắc tới Hạ Ôn Trúc thời điểm giống như nhiều lời một cái tên của hắn đều là ở vũ nhục chính mình giống nhau. Vương Tử lại một lần cảm thấy Sử Văn Bân đầu góc bị cậu ăn, Hạ Tâm Viễn liền đứng ở chỗ này, đừng nói Hạ Ôn Trúc không sai, liền tính ở mọi người trong mắt hắn lại sai. Hạ Ôn Trúc phía trước thân phận là trường thiên phái phó trưởng môn thân phận cũng sẽ không thay đổi, Sử Văn Bân tự cho là đúng ra sức đánh chó rơi xuống nước. Thật sự sẽ thu được hắn muốn hiệu quả sao? Vương Tử áo đen hạ loè ra một trận gió mạnh, ngưng tụ thành cực tế năng lượng bay nhanh thứ hướng Sử Văn Bân. Mọi người chi gian khoảng cách vốn dĩ liền rất gần. Vương Tử nhanh như vậy chiêu thức Sử Văn Bân cũng căn bản đột nhiên không kịp phòng ngừa. Có lẽ hắn căn bản không thể tưởng được Vương Tử sẽ tại như vậy tu sĩ cấp cao trông coi hạ động thủ đi. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, cảm giác được nguy hiểm tiếp cận thời điểm Sử Văn Bân nơi nào phản ánh đến lại đây. Hôn hoảng chi gian chỉ biết lui về phía sau, Sử Văn Bân là luyện khí sư, tu vi hiện tại cũng chỉ có thiên nguyên kỳ 5 tầng mà thôi, hắn nơi nào nhìn ra được Vương Tử đã là thiên linh kỳ tầng 5 đến người, suốt so với hắn cao hơn một cái cảnh giới. Dưới tình huống như vậy còn dám khiêu khích Vương Tử, không phải chính mình tìm chịu là cái gì. Nói nữa, hắn đối Vương Tử cũng có chút hiểu biết, hẳn là biết Vương Tử không phải cái loại này nhận người đắn đo đến nhân tài là... Tưởng ở Vương Tử trên người chiếm được tiện nghi, cũng không ước lượng chính mình phân lượng. Yêu nữ, lại là cái danh từ mới đâu, đối nàng đến hình dung từ còn có thể như thế nào hư sao. Nàng có thể coi như không có nghe được, nhưng là muốn vũ nhục Hạ Ôn Trúc, Vương Tử sao có thể cho phép. Càng miễn bàn người này là Sử Văn Bân. Nếu một hai phải cho rằng nàng là cái đầy tay máu tươi cuồng ma nói, nàng hôm nay cái thứ nhất muốn bầm thây vạn đoạn, chính là Sử Văn Bân. Frank. Mà liên ở Vương Tử công kích sắp ai đến Sử Văn Bân thời điểm, phía sau một đạo kình phong phất quá, phát sau mà đến trước, chắn Vương Tử đối Sử Văn Bân công kích, lưỡng đạo năng lượng chống đỡ dưới trực tiếp từ mặt bên bay ra, ở trúc ốc trên vách tường khoát khai một cái sắc bén khẩu tử, một đạo sợi tóc bay xuống, Sử Văn Bân nhìn kia tóc chậm rãi rơi trên mặt đất, sâu kín hấp dẫn mọi người ánh mắt, vừa rồi là Vũ Văn Hoa ra tay, nếu không phải Vũ Văn Hoa, hiện tại hắn có phải hay không sẽ huyết? Bán ba thước. Sử Văn Bân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Tử, vươn một bàn tay run run rẩy rẩy chỉ vào Vương Tử, tựa hồ khó thở, cũng tựa hồ kinh ngạc cực kỳ, mới ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, vì cái gì Vương Tử tu vi đã bạo trướng tới rồi trình độ này. Đối với nàng ra tay chiêu thức, hắn một chút phản ứng đường sống đều không có. Vừa rồi nhanh như vậy nháy mắt, có lẽ cũng chỉ có Vũ Văn Hoa có ra tay đường sống. Ngươi, nữ ma đầu, ngươi vừa rồi dùng cái gì ma công? Đến bây giờ cũng không biết hối cải. Sử Văn Bân cắn răng nói, Vương Tử nhìn Vũ Văn Hoa, quả nhiên hắn tu vi xa ở chính mình phía trên, hộ hạ Sử Văn Bân cũng ở tình lý bên trong, nhưng là Sử Văn Bân nếu là lại nói chút như vậy không trải qua tự hỏi nói, liền tính sự tình bởi vậy một phát không thể vãn hồi, nàng cũng muốn trước làm này há mồm vĩnh viễn nhắm lại. Linh lực mà thôi. Vương tử nhàn nhạt nói một tiếng, nếu nàng dùng chính là ma công, liền tính là Vũ Văn Hoa, cũng không thấy đến chống đỡ được. Ngươi cũng xứng để linh lực. Tiên giới phản đồ. Ai cũng có thể giết chết. Sử Văn Bân vốn là kích động, lúc này tựa hồ bị vương tử không chút để ý thái độ càng thêm chọc giận, như vậy nhìn qua thật giống như đối hắn khinh thường nhìn lại giống nhau, vừa rồi ở mọi người trong mắt bị vương tử suýt nữa công kích đến, Sử Văn Bân lại là tích cực hảo mặt mũi người, xúc động lên thời điểm thực dễ dàng quên trường hợp, mấy người cũng nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Sử Văn Bân, đối với Sử Văn Bân xúc động mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, nhưng lại như vậy bị một cái đã. Ở bọn họ không chế chung nhân khí tình thế, liền tính mọi người trên mặt không hiện, trong lòng cũng là khinh thường. Sử Hoành Bác biểu hiện rõ ràng một ít, chân mày cau lại, rốt cuộc Sử Văn Bân là Sử gia người, hiện tại làm hắn Sử gia gia chủ trên mặt không ánh sáng, chỉ là Sử Văn Bân lại không có chú ý tới Sử Hoành Bác cảnh cáo, vẫn là Vũ Văn Hoa liếc hắn liếc mắt một cái, như vậy nhàn nhạt dừng lại tầm mắt, lại giống như mang theo và dạy đặc cảnh cáo ý vị. Kia trong mắt ngầm có ý mũi nhọn tựa hồ trực tiếp đâm vào Sử Văn Bân cốt thủy, làm Sử Văn Bân theo bản năng run lập cập, trên mặt một bạch, vừa rồi là Vũ Văn Hoa ra tay cứu hắn, hắn không có tỏ vẻ cảm tạ ngược lại ở nguy hiểm giải trừ lúc sau liền đem tức giận trực tiếp đối thượng vương tử. Tuy rằng vương tử nhìn qua là bị nhốt người, nhưng là kia bình tĩnh thái độ, giống như căn bản không để bụng giống nhau, tựa hồ là vương tử như vậy thái độ làm hắn trong dự đoán cảm giác thành tựu không có thực hiện. Ngược lại là chính mình ở trên tay nàng ăn mệt chết mặt mũi, cái này làm cho hắn như thế nào đều không thể bình tĩnh đi xuống. Lúc này bị Vũ Văn Hoa ánh mắt thoáng nhìn, tựa hồ ở như vậy đạm nhiên trong tầm mắt lập tức thấy được chính mình cho hề, tức muốn hộc máu nổi trận lôi đình, như thế đối lập dưới, làm Sử Văn Bân mặt mũi không ánh sáng đồng thời cũng tiếng lòng oán hận, từ ở nhìn thấy vương tử ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền không có đối cái này đệ tử từng có tốt ấn tượng. Hơn nữa chính là nàng làm hắn nhiều lần thất thố, hiện giờ càng là làm Vũ Văn Hoa ghé mắt, phải biết rằng trưởng thiên phái phó trưởng môn, chỉ cần Vũ Văn Hoa một câu liền có thể thay đổi người. Ta không phải tiên giới người, đâu ra phản đồ vừa nói. Vương tử nhíu nhíu mày, nhìn về phía Vũ Văn Càn, đây là bọn họ nhất trí nhận thức sao? Hoặc là hôm nay hương sư động chúng cớ chính là cái này. Này mũ có phải hay không khấu có điểm đại? Nàng cuộc đời này nhất không mừng hai chữ. Thế nhưng bị người dùng tới hình dung nàng. Nếu là bởi vì tiên giới vô pháp tiếp nhận một cái trải qua cửu trọng đồ ma kiếp người, nàng có thể không để bụng, rốt cuộc tiên giới người cho rằng cửu trọng đồ ma là rơi vào ma đạo tiêu chí, hơn nữa là cực kỳ hung tàn ma, chính là nàng còn cái gì cũng chưa làm, bọn họ liền có thể cho nàng định tính sao. Vương tử, ngày đó từ trong nước cửu trọng đồ ma kiếp ra xuống, đối tượng là ngươi đi. Vũ Văn Càn vẫn là một bộ không vội không táo bộ dáng, trên vai thứ kim mánh hổ như cũ sấn hắn vài phần uy nghiêm cùng vài phần hung hãn, chỉ là làm hắn khống chế thực hảo. Vũ Văn Càn hỏi vương tử, nhưng như vậy tựa hồ đã là khẳng định. Đúng vậy. Vương tử nhìn nhìn mọi người, tựa hồ đều đang chờ nàng gật đầu, đặc biệt là Sử Văn Bân. Ở vương tử gật đầu lúc sau biểu tình khinh thường, ẩn ẩn hư một tiếng, tựa hồ tìm về chút cân bằng. Chỉ vì mọi người tầm mắt lại lần nữa về tới vương tử trên người, hơn nữa là mang theo xem địch nhân giống nhau tầm mắt. Nếu ngươi như vậy rơi vào ma đạo, vĩnh viễn không cùng tiên giới lui tới cũng liền thôi, nhưng ngươi cố tình về tới thế ngoại vực. Vương tử, ngươi nên biết trưởng thiên phái vốn dĩ đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao mới là. Vũ Văn Càn nói tiếp, vương tử khe như mày, có chút không muốn nghe Vũ Văn Càn nói, là đối nàng ký thác kỳ vọng cao vẫn luôn đề phòng nàng. Nàng trong lòng không rõ ràng làm sao. Hà tất ở muốn đánh nàng thời điểm cho nàng như vậy một viên ngọt táo. Bọn họ chi gian hữu nghị bài thật sự tồn tại sao? Cũng thế, nếu ngươi chịu nói ra ngươi sau lưng người là ai, chúng ta có thể suy xét thả ngươi. Hơn nữa, thả Hạ Ôn Trúc. Vũ Văn Càn thu hồi trên mặt tản mạn, đột nhiên biến có chút nghiêm túc, vương tử còn lại là không hiểu ra sao. Mọi người ánh mắt này tay đều nhìn về phía nàng. Tựa hồ đang chờ nàng thẳng thắn từ khoan, nhưng là cái gì là sau lưng người? Đây là có ý tứ gì? Không ai có thể chỉ huy được ta. Vương tử nhìn Vũ Văn Càn đôi mắt nói, bộ dáng này hư hư ảo lên án, vương tử còn có thể nói cái gì vì chính mình giải vây sao? Bọn họ trong lòng rõ ràng đã có đáp án, hơn nữa cũng sẽ không chịu nàng ảnh hưởng mà thay đổi. Buồn cười chính là, thế nhưng dùng thả nàng cùng Hạ Ôn Trúc vì điều kiện tới dụ dỗ nàng. Kia phá phiếu Miểu Phong kết giới là ngươi một người việc làm sao? Cựu trọng đồ ma cũng là ngươi một người gánh hạ sao? Sử ngữ nhi sự tình chẳng lẽ không phải ngươi một tay kế hoạch sao? Ngày đó không phải ngươi thả chạy Sử ngữ nhi cùng nàng đồng đảng sao? Vũ Văn Càn nhìn vương tử đôi mắt, có chút ép hỏi ý tứ, khi thế cũng sắc bén lên. A, một tiếng cười nhẹ, bên trong có đếm không hết trào phúng, vương tử đôi mắt meo lại, không chút nào thoái nhượng nhìn Vũ Văn Càn, chỉ là lần thứ hai xem trước mặt người khi, tựa hồ đang xem một cái ngu ngốc giống nhau, vương tử dám thề. Chính mình hai đời là người, chưa từng có cảm thấy nào một ngày so hôm nay quá còn muốn hoang đường. Vũ Văn Càn nghĩa chính nghiêm từ lên án, vì sao làm nàng như thế muốn cười. Vũ Văn Càn, phiếu Miểu Phong kết giới là ta việc làm, gánh kia giấy giống nhau kết giới, ở ngươi trong mắt kiên cố không phá vỡ nổi, ở ta trong mắt lại chỉ thường thôi, cửu trọng đồ ma kiếp cũng là ta đưa tới, tam trọng đồ ma ta cũng làm theo trải qua quá, cần gì người khác ra tay tương trợ. Đến nỗi Sử ngữ nhi, ngươi là nói ta cùng nàng là một đám, Hạ Ôn Trúc lại là ta đồng lõa. Là như thế này sao? Vương tử nói, Vũ Văn Càn nơi nào còn đương đến nàng một tiếng Vũ Văn phó trưởng môn sao? Như vậy đến thần lo dịp bọn họ là như thế nào tổ kiến lên đến? Nếu nàng cùng Sử ngữ nhi là một đám đến lời nói, vì cái gì không có cùng Sử ngữ nhi cùng nhau chạy, vì cái gì hiện tại còn muốn lại phản hồi tới? Nhưng là vương tử rõ ràng thật sự, hiện tại nói này đó chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi, nói càng nhiều, bọn họ chỉ biết cho rằng nàng hấp hối dây rủa mà thôi. Chẳng lẽ không phải sao? Nghe vương tử nhất nhất thừa nhận phía trước sự tình, cũng có thể cảm nhận được vương tử trong nháy mắt xa cách thái độ, thật giống như tự mình bóp tắt cuối cùng một chút hòa đàm khả năng. Vũ Văn Càn đè nén xuống trong lòng quái dị, mặc danh cảm thấy hiện tại vương tử làm hắn có chút kiêng kỵ, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc hỏi. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Vương tử khẽ mở cánh môi, phun ra tám chữ, loại này bị chính là khấu thượng phản đồ mũ thật đúng là không dễ chịu a. Nàng cho rằng nàng sẽ thực không thèm để ý, nhưng trên thực tế không phải, từ tiến vào thế ngoại vực ngày đó bắt đầu, nàng sẽ biết lúc trước phụ thân sự tình tồn tại kỳ quặc, cũng vẫn luôn ở điều tra năm đó sự tình, muốn hoàn nguyên sự tình chân tướng. Thật vất vả ở có chút tiến triển thời điểm, Sử ngữ nhi đào tẩu, âm thầm thế lực lại lần nữa bố cục, Vũ Văn Diệp không phối hợp, làm nàng ở vạch trần chân tướng trong quá trình gặp được trở ngại, không thể không ngừng lại, chính là đương nàng tưởng bắt được phía sau màn độc thủ thời điểm, chính mình lại bị ấn thượng theo chân bọn họ một đám người nhãn. Loại này sinh sôi bị hoan uổng cảm giác, vương tử hình dung không ra nàng giờ phút này cảm giác, chỉ có lãnh, đúng vậy, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, lúc trước phụ thân bị sinh sôi hoan uổng thành ma giới gian tế. Muốn phá hủy thế ngoại vực, mà hiện giờ nàng, bị mang lên phản đồ tội danh, ha ha, không có vì phụ thân tẩy thoát tội danh, nàng cũng đã chịu tương đồng đãi ngộ. Kia phụ thân lúc trước cảm giác, có phải hay không cũng như nàng giờ phút này giống nhau, cái này ra vẻ đạo mạo tiên giới, tu càng dài lâu, nhân tình vị càng đạm bạc. Hừ, có lẽ ngươi hẳn là thấy một nhân tài là. Vũ Văn Càn hừ một tiếng, tựa hồ ở biểu đạt chính mình không vui, nhưng chỉ có chính hắn biết. Hắn chỉ là muốn mượn này ném đi trong lòng dao động mà thôi. Vương tử cũng không cảm thấy hứng thú nhìn lại, lại thấy một người không chút để ý hoảng đi vào bên trong cánh cửa, một thân màu tím lam nhuyễn giáp, bộ mặt hài hước, nhìn đến vương tử khi còn cố ý nhìn nhiều vài lần, nghiêng nghiêng đầu, biểu hiện ra một chút kinh ngạc, thật sự là vương tử hiện giờ tu vi cùng nguyệt trước so sánh với, tiến bộ quá nhiều. Thao thiết như thế nào không có cùng ngươi tới? Hắn sẽ yên tâm ngươi. Kia nam tử cũng không để ý tới trong phòng còn đứng nhiều người như vậy đâu, liền như vậy trực tiếp hỏi vương tử, giống như hai người chi gian cỡ nào quen thuộc giống nhau, nhưng sự thật rõ ràng là, vương tử cùng hắn chi gian từng có một hồi đại chiến, hơn nữa hắn vẫn là lãnh thương người. Người này đúng là đảo nột. Vì sao không yên tâm? Vương tử hỏi lại, đương nhiên sẽ không nói thao thiết hiện tại liền ở xích linh chú ý bên ngoài nhất cử nhất động, vương tử nắm chặt song quyền. Đầu ngón tay chạm đến kia nhẫn kim ngọc, đào ngột hẳn là biết nhẫn kim ngọc ở nàng trong tay mới là. Ha ha, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, không đề cập tới cũng thế, chỉ là cũng coi như là lão bằng hữu, hôm nay chưa thấy được đáng tiếc mà thôi. Nga, đúng rồi, làm chứng nhân xuất hiện ở chỗ này, lúc trước ta giết mấy cái hắc y hiền nhân, dư lại người xác thật là bị vương tử thả chạy đâu. Nhìn Đào Ngột trên mặt chút nào không trột dạ cười, vương tử mới tính nhiên, thúc đẩy chuyện này tiến triển đến bây giờ tình trạng này, Đào Ngột hẳn là công không thể không đi. Đào Ngột rõ ràng khi bỗng nhiên xâm nhập thế ngoại vực, ngày ấy cùng hắn đánh qua sau Đào Ngột không có rời đi, ngược lại là lưu tại thế ngoại vực, ở vương tử rời khỏi sau làm sự tình, tất nhiên không ít. Mà tìm hiện tại bộ dáng xem ra, Vũ Văn Hoa không có khả năng không biết Đào Ngột thân phận, bằng không Đào Ngột như thế nào có thể tại thế ngoại vực hành hành. Cũng đúng vậy, Lãnh Thương ở Minh, hắn muốn làm chuyện gì trực tiếp lượng ra bản thân thân phận liền có thể, Đào Ngột nếu tưởng đối phó người nào, căn bản không cần phải chính mình tự mình động thủ. Lúc trước ba cái sáng thế chủ chi gian chiến tranh đều đủ để cho sáu cái giao diện trở nên chướng khí mù mịt, càng đừng nói hiện tại đơn độc đối mặt thế ngoại vực thời điểm, Trường Thiên phái hoặc là sáu đại gia tộc lúc này lại có thể nói cái gì. Đừng nói vương tử làm sự tình xác thật có dấu vết để lại, liền tính là hoàn toàn từ không thành có, thế ngoại vực nếu muốn cùng Lãnh Thương ý tứ đi ngược lại, đều phải tiểu tâm ước lượng. Nàng ngan tính vạn tính, không có tính đến này một cái, Đào Ngột đã tại hoài nghi nàng, kia Lãnh Thương nơi đó hẳn là cũng là biết đến, chỉ là bọn hắn hẳn là còn không có nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là có chút dấu vết để lại cùng vương tử đối thượng mà thôi. Nếu bọn họ có cũng đủ nắm chắc vương tử đã ở tụ tập túc vũ lúc trước nhân mã, liền nhất định sẽ tự mình động thủ, mà không phải như vậy không xác định mượn tay với thế ngoại vực. Ngươi vì sao phải hãm hại với ta? Vương tử trong lòng liên tưởng đến đủ loại, trong lúc nhất thời xác thật có chút loạn, nhưng là thực mau liền ổn xuống dưới. Vương tử lạnh giọng chất vấn Đào Ngột, tuy rằng trong lòng đã trải vớt rõ ràng ý nghĩ, nhưng là trên mặt lại không thể không như vậy hỏi, nếu không chắc chắn làm Đào Ngột càng thêm hoài nghi. Không không không, ta chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi, ta cùng với ngươi xưa nay không quen biết, tuy rằng mới vừa gặp mặt khi không như vậy vui sướng, nhưng là ta đường đường Đào Ngột còn không đến mức dùng hãm hại như vậy cấp thấp chiêu số A, chỉ là ta cũng rất tò mò A, tiên giới như thế nào liền thoán vào như vậy một cổ tà ác thế lực A, nếu có thể trợ giúp thế ngoại vực tìm ra này đám người, ta chẳng phải là công đức một kiện. Đào Ngột vươn ngón trỏ không chút để ý lắc lắc, tỏ vẻ chính mình xác thật không có nói sai, hơn nữa cấp ra lý do còn nguyên vẹn thực, như vậy tự xưng chính mình chính là Đào Ngột, làm vương tử càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Vậy không có gì hảo thuyết. Vương tử thu hồi tầm mắt, thân hình chợt lóe, thân hình cực nhanh lao ra, tuyển phương vị vừa lúc là Sử Văn Bân nơi địa phương, vương tử tốc độ thực mau. Tại như vậy đoạn khoảng cách nội lao ra đi đảo cũng không nói chơi, nhưng là vương tử mau là mau, mọi người phản ứng cũng không chậm, đặc biệt là Đào Ngột cùng Vũ Văn Hoa, bất động thanh sắc thấy đã đi theo lao ra, một trước một sau lần thứ hai ngăn cản vương tử đường đi. Những người khác đổi tới, đối mặt vương tử như vậy đột nhiên chạy trốn, tựa hồ liền nhận định vương tử đem phản đồ tội danh chứng thực, nháy mắt hình thành vây quanh tình thế. Càng đừng nói nguyên lai tại đây trên núi nhỏ liền bố cục 200 nhiều ngày tự cấp bậc tu sĩ, hiện tại càng là như hổ rình mồi. Vương tử bước chân quy luật di động tới, bởi vì Đào Ngột xuất hiện lại lần nữa đánh vỡ nàng kế hoạch, nếu không có Đào Ngột tham dự, vương tử đối mặt cũng chỉ là thế ngoại vực, nhưng là hiện tại, vương tử đối mặt còn có Đào Ngột cùng hắn sau lưng hai cái sáng thế chủ. Tình huống như vậy hạ vương tử thực lực lại có thể lấy ra nhiều ít. Mang nàng hồi Trường Thiên phái. Ở vương tử nơi này còn không có tự hỏi ra cái kết quả thời điểm, Vũ Văn Hoa mở miệng, nhàn nhạt thanh âm lại hỗn loạn không được xía vào mệnh lệnh, đây là tại hạ lệnh chóc nạ vương tử, như vậy chung quanh rậm rạp người cũng không cần chờ đi xuống. Vũ Văn Càn dẫn đầu công đi lên, chiêu thức sắc bén, liên hoàn xuất kích, tựa hồ căn bản không có lưu thủ, càng là ở hưởng ứng Vũ Văn Hoa mệnh lệnh. Vương tử đón nhận Vũ Văn Càn, còn có khác công đi lên người, đồng thời đối mặt nhiều người như vậy. Vương tử chu toàn một lát còn có thể, nếu muốn chạy đi lại cũng là không quá khả năng sự tình, ly vương đỉnh tất nhiên không thể dùng, đó chính là Lãnh Thương tác phẩm, Trảm Thiên Kiếm lúc này không phải bộc lộ quan điểm thời điểm, ngày trước dị tượng mới vừa khởi, Thanh Long bọn họ càng là không thể ở ngay lúc này xuất hiện. Như thế bó tay bó chân đấu pháp, vương tử cũng không biết chính mình có thể căng bao lâu, thiên cực đồ trung đại chiêu còn có thể làm vương tử ứng phó được những người này. Nhưng tiền đề là Đào Ngột cùng Vũ Văn Hoa không ra tay. Đặc biệt là Đào Ngột, hắn đã kiến thức quá vương tử đại chiêu, nếu lại lần nữa giao thủ, định sẽ không giống lần trước giống nhau hấp tấp. Nóng vội là lúc, vương tử tế ra một cái truyền tống quyền trụ, tuy rằng chạy trốn chuyện như vậy nàng còn không có đã làm, nhưng là tình huống bất lợi thời điểm, tẩu vi thượng sách. Chỉ là vương tử mau, lại không có mau quá nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Hoa cùng Đào Ngột. Vũ Văn Hoa cùng Đào Ngột đồng thời động thủ, chỉ là Vũ Văn Hoa trong tay lại là bỗng nhiên ném ra một tòa linh lung bảo tháp, kia bảo tháp tản ra kim quang, tốc độ cực nhanh bao phủ vương tử. Vương tử chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, như là gấp mấy trăm lần trọng lực đồng thời gia tăng ở trên người nàng, áp nàng không thở nổi, rồi sau đó đó là một trận lôi kéo lực lượng, nàng thân hình không chịu khống chế rời đi tại chỗ, lại không phải nàng truyền tống trận, mà là bị truyền tống tới rồi một cái khác vị biết địa phương. Chương 29 luyện hồn quật. Trưởng môn. Vũ Văn Càn một tiếng kêu sợ hãi, đại kinh thất sắc, nhìn một lần nữa trở lại Vũ Văn Càn trong tay linh lung bảo tháp. Vũ Văn Càn gắt gao cao mày, tựa hồ đối Vũ Văn Hoa trong tay linh lung bảo tháp rất là kiêng kỵ, hơn nữa đối với Vũ Văn Hoa dùng linh lung bảo tháp đối phó vương tử cảm thấy một vạn phân kinh ngạc, vương tử còn tội không đến tận đây, trưởng môn vì sao làm như thế. Đột nhiên biến mất vương tử cũng là mới vừa rồi khẩn trương chiến cuộc ngừng lại, mọi người cũng thấy được Vũ Văn Hoa trong tay linh lung bảo tháp, tức khắc đều im tiếng, nói lên trưởng thiên phái trưởng môn Vũ Văn Hoa truyền kỳ. Trong đó có hạng nhất đương nhiên là cần thiết muốn đề, đó chính là hắn chưa bao giờ dễ dàng vận dụng pháp khí linh lung bảo tháp. Linh lung bảo tháp mệnh số cùng trường thiên phái buộc chặt ở bên nhau, mà trình độ nhất định thượng, Vũ Văn Hoa thực lực chính là trường thiên phái thực lực. Thế ngoại vực xưa nay có thượng không được 60 có 4 lịch luyện tháp, hạ không được không đáy chi uyên luyện hồn quật vừa nói, này 64 tầng lịch luyện tháp mọi người đều biết, đó chính là trường thiên phái lịch luyện tháp. Nghe nói này lịch luyện tháp tầng cao nhất, đến nay cũng không có vài người đi lên quá, mà này luyện hồn quật, giống nhau không ai nhắc tới, chỉ vì ít nhất mấy ngàn năm tới, tiên giới còn không có ai có thể làm Vũ Văn Hoa vận dụng luyện hồn quật. Nói quỷ giới có 18 tầng địa ngục, đi vào đi ra không được, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng hiện giờ đã rất ít có người biết, tiên giới cũng có bất quy lộ, đường này đó là đi thông luyện hồn quật. Luyện hồn quật là lúc trước trường thiên phái sáng lập thời điểm thế ngoại vực lấy tiên giới chi danh ban cho trưởng môn pháp khí, nghe nói là từ thế ngoại vực mấy cái đại gia tộc nội đã ẩn sĩ cao nhân cộng đồng chế tạo, lịch luyện tháp cung trường thiên phái đệ tử tu thân luyện tính, mà luyện hồn quật, nghe tên liền không phải cái gì hảo nơi đi, nó tồn tại lại là tương đương với ngục giam giống nhau ý nghĩa, là một cái vĩnh viễn vô pháp xông ra nhà giam, mà có thể mở ra này tòa nhà giam người. Chỉ có trường thiên phái trưởng môn. Không có người biết này luyện hồn quật nội rốt cuộc là cái bộ dáng gì, chỉ vì chưa từng có người đi vào, hoặc là nói có lẽ có người đi vào, nhưng là không có người ra tới quá. Vũ Văn Hoa linh lung bảo tháp là duy nhất thông đạo, lúc trước đối phó Vương Dận Thiên còn bảo lưu lại cái này cách làm, hiện giờ lại là trực tiếp đem vương tử đưa vào luyện hồn quật. Mọi người biểu tình đều có chút kinh ngạc, nhưng đều là trải qua qua sóng to gió lớn người. Thoáng nghi hoặc liền khôi phục bình thường, Vũ Văn Hoa làm như thế tuy đáng giá cân nhắc, nhưng cũng không phải bọn họ có thể nghi ngờ, cái này vương tử, bọn họ cơ hồ có thể nghĩ đến nàng kết cục, nàng sắc làm thế ngoại vực mấy độ hỗn loạn đại sự, nhưng là còn không có đem sự tình tra cái tra ra manh mối liền đem người đưa vào luyện hồn quật, này không phải là tuyên cáo sự tình dừng ở đây sao? Kia không rõ thế lực còn muốn như thế nào tra? Hoặc là nói, cũng liền không tra xét. Mấy người trong lòng các có chút suy nghĩ, mịt mờ nhìn Vũ Văn Hoa cùng Đào Ngột. Vũ Văn Hoa như cũng là cao thâm khó đoán bộ dáng, Đào Ngột lại không có đối Vũ Văn Hoa hành động đưa ra dị ý, chỉ là nhìn Vũ Văn Hoa trong ánh mắt nhiều mấy phần như suy tư gì. Các ngươi buông ta ra. Các ngươi đem tiểu thúc trộm tới nơi nào. Các ngươi này đàn không có nhân tính kẻ điên. Bên này sự tình vừa mới hạ màn, mọi người tâm tư phức tạp hết sức. Lại là truyền đến một tiếng nữ tử mất khống chế tiếng kêu, tức khắc hấp dẫn mọi người tầm mắt, mọi người nhìn lại thấy hai cái tu sĩ trở tay bắt lấy một cái ăn mặc y phục dạ hành nữ tử, nàng kia khỏe môi treo lên chút máu tươi, hai mắt đỏ đậm, nghĩ đến mới vừa rồi cũng đã trải qua một hồi ác chiến, muốn tránh thoát trói buộc, lại trước sau không có thể như nguyện, này nữ tử đúng là kia hạ chi phủ. Hạ tâm viện đang xem đại hạ chi phủ thời điểm, mày hơi hơi nhăn lại, phất phất tay. Phía sau một cái nam tử tiến lên từ kia hai cái tu sĩ trong tay tiếp nhận hạ chi phủ. Các ngươi thế nhưng ở chỗ này bày ra bấy dập. Các ngươi hảo đê tiện, vì bắt người hy sinh tiểu thúc, tiểu thúc nhiều năm như vậy vì gia tộc cùng môn phái cúc cung tận tụy đều là hắn mắt bị mù. Các ngươi rốt cuộc. Hạ Chi Phủ càng thêm kịch liệt dãy rùa lên, tuy rằng thấy được Hạ Tâm Viễn liền ở cách đó không xa, nhưng là không có nhìn thấy Hạ Ôn Trúc, Hạ Chi Phủ nơi nào lo lắng khác, kích động lên chỉ lo phát tiết phẫn nộ, liền tính Hạ Tâm Viễn bởi vậy trừng phạt nàng nàng cũng quản không được như vậy nhiều. Hạ Chi Phủ linh tú khuôn mặt nhỏ có chút vặn mèo, bên kia Sử Văn Bân che môi kéo kéo khoe miệng, tựa hồ đối với cái này không biết trường hợp cùng đúng mực nữ tử thực khinh thường, bất quá đây là Hạ gia sự tình. Hắn mừng rỡ xem diễn, tựa hồ người khác chê cười luôn là đặc biệt lệnh người thoải mái. Hạ Chi Phủ nói còn không có nói xong, nàng muốn hỏi bọn họ rốt cuộc đem Hạ Ôn Trúc giấu ở nơi nào, nhưng bắt lấy nàng nam tử một lóng tay mang theo linh lực điểm ở nàng sau cổ. Hạ Chi Phủ chỉ phải trừng mắt không cam lòng hôn mê, kia nam tử ngay sau đó đem người nâng đi rồi. Hạ Tâm Viễn tắc không có lại xem một cái, trầm ổn trên mặt nhiều vài phần vô tình. Dẫn tới đào ngột trọn mi hướng nơi này nhìn thoáng qua. Báo. Gia chủ, trang ngoại thủ đến nam tử chạy. Lúc này, đám người sau nhanh chóng chạy vào một người, ở Hạ Tâm Viễn bên người chắp tay nói. Là ai? Hạ Tâm Viễn hỏi. Liên sinh. Đệ tử thấy được hắn phát khí, là một cây bút. Người tới nói, dừng một chút lại bổ sung nói. Hạ Tâm Viễn hơi hơi suy tư, những người khác cũng là lẫn nhau nhìn vài lần. Này liên sinh cũng là cùng vương tử cùng nhau biến mất, phía trước cũng là trưởng thiên phái đệ tử, nhưng là hiện giờ xem ra, này liên sinh chỉ sợ cũng là đoạn sử thánh thủ liên sinh, chỉ vì lấy bút làm pháp khí người vẫn là rất ít thấy, mà có thể đem này pháp khí dùng xuất thần nhập hóa càng là hiếm thấy, này liên sinh có thể từ mọi người vây khốn chung chạy thoát, chỉ sợ trong tay hắn lấy chính là xuân thu bút. Trong lúc nhất thời mọi người có chút trầm trọng, ngay cả Vũ Văn Hoa cũng ghé mắt, liên sinh, người này tuy rằng không phải cái gì đắc đạo cao nhân, nhưng là thân phận của hắn đều có hắn đặc thu tính. Đoạn sử thánh thủ thanh danh không phải một ngày hai ngày gian hình thành, trong tay hắn cáo kim sách nghe đồn có thể biên soạn tương lai. Tuy rằng tuy là một cái truyền sử nhân vật, chuyện như vậy không thể dẫn vì cho đùa, nhưng là hiện giờ liên sinh cùng vương tử là một đạo nhi, hơn nữa quan hệ cực mật. Nếu là liên sinh dưới ngòi bút đem sự tình hôm nay sáng tác một cái khác phiên bản, kia lục giới dư luận lập tức sẽ đứng ở vương tử một bên. Nói cái này, đoạn sử thánh thủ vốn là nhàn vân giá hạc, không tự mình tham dự lục giới nội sự vật, cũng chỉ có như vậy hắn chuyện xưa mới có thể thân lý không rút, nhập mục tam phân, nhưng hôm nay vì sao sẽ cùng vương tử đi ở một khối? Hôm nay việc này làm, rốt cuộc là điểm đáng ngờ thật mạnh a. Bao nhiêu người đi bắt? Sử Văn Bân hỏi. 30 mấy người. Người tới nghĩ nghĩ nói. Tuy rằng không rõ Sử Văn Bân vì cái gì sẽ hỏi cái này, nhưng là nơi này tùy tiện xách ra tới một người, thân phận đều xa cao hơn hắn, hắn cần thiết đúng sự thật trả lời. 30 mấy người, còn gọi hắn chạy. Liên tính là đoạn sử thánh thủ, một giới thư sinh, các ngươi cũng không làm gì được. Sử Văn Bân rắc khỏe miệng, có chút bất mãn nói, hỗn loạn chút châm trọng, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tâm Viễn, kỳ thật đây mới là mục đích của hắn. Tưởng nhân cơ hội trào phúng một phen Hạ Tâm Viễn mà thôi, phải biết rằng hôm nay sở hữu tham dự bố cục tu sĩ đều là ít nhất thiên nguyên kỳ tu vi. Trang ngoại phụ trách cảnh giới, là Sử gia người. Hạ Tâm Viễn nhàn nhạt nhìn lại Sử Văn Bân, ở Sử Văn Bân cố ý trào phúng ánh mắt hạ, chỉ một câu khiến cho hắn cười không nổi nữa. Sự tình hôm nay các có phần công, nói cách khác, vô năng người là Sử gia người, mà không phải Hạ gia. Vũ Văn Trường Môn. Hiện giờ sự tình đã tạm thời hạ màn, hay không có thể đem người thỉnh ra hạ phủ. Hạ Tâm Viễn không hề xem Sử Văn Bân có chút ra nẻ tươi cười, tiến lên cùng Vũ Văn Hoa nói, bọn họ sự tình là xong rồi, nhưng là Hạ gia lại còn có một đống lớn sự tình chờ hắn xử lý. Sự tình hôm nay là phát sinh ở Hạ gia, như thế nào cấp Hạ gia người công đạo, hắn còn cần đi thêm châm trước, còn có kia Hạ Ôn Trúc. Cũng phải đi nhìn xem mới được. Ân. Hạ gia chủ chức vội ra tộc việc, những người khác lập tức triệt hồi, nếu có biến cố, tùy thời liên hệ tin tức. Vũ Văn Hoa gật đầu, đối mọi người nói, lúc này thiên cũng đại lượng, từ sáng sớm đến thái dương dâng lên, thời gian tựa hồ quá dị thường mau. Ngươi muốn đi luyện hồn quật nhìn xem nàng. Đãi mọi người tan đi, Vũ Văn Hoa cũng dẹp đường trở về núi, thừa ánh bình minh, vạt áo phiêu phiêu, nói chuyện chỉ là cũng không có xem người bên cạnh. Bình đẳng ngữ khí cũng nghe không ra là nói giỡn vẫn là nghiêm túc. Tưởng là tưởng, chỉ là sợ ra không được kia luyện hồn của ta. Đao ngột màu tím lam nhuyễn giáp kề sát ở trên người, thân hình to lớn, trên mặt vài phần dương cương vài phần lười nhác, nghe được Vũ Văn Hoa như thế vừa hỏi, vẫn chưa suy tư, cười đáp. Còn có đảo ngột không dám đi địa phương. Vũ Văn Hoa hỏi lại, chỉ là cũng không có khen tặng chi ý, hắn còn không có tất yếu phóng thấp tư thái, ít nhất lấy hắn trưởng thiên phái trưởng môn thân phận tới nói, không thấy được không thể cùng đảo ngột có kẻ mà cả, chỉ là tu sĩ cấp cao giống nhau sẽ không đem sợ cái này chữ đặt ở ngoài miệng, đảo ngột lại nói như vậy, làm người ghé mắt là khẳng định. Đương nhiên, vũ trụ to lớn, ta không đi qua địa phương cũng nhiều đi, này luyện hồn quật cũng là giống nhau. Vũ Văn trưởng môn nhưng thật ra quả quyết, trực tiếp đem người thu vào luyện hồn quật, xong hết mọi chuyện, đào ngột bội phục a. Đào ngột nói, nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Hoa, đối với Vũ Văn Hoa như vậy trắng ra cách làm, đào ngột không có ý kiến, ít nhất hắn còn không thể trực tiếp động thủ, bởi vì thao thiết nhất định sẽ nhìn chằm chằm hắn, thao thiết hiện giờ đã bắt lấy yêu giới, nếu là bởi vì này đưa tới yêu giới căm thủ, này đối lanh thương bất lợi. Hiện giờ như vậy cũng hảo. Vương tử là sẽ không trở ra, hắn cũng hảo đi trước trở về, đem gần nhất sự tình báo cho lanh thương, bọn họ chính sự còn không có làm. Nếu là vương tử làm ngươi không yên tâm, hiện giờ như vậy chẳng phải là tốt nhất kết quả. Vũ Văn Hoa cũng sẽ không cho rằng đào ngột trong miệng bội phục là thật sự bội phục, rõ ràng đào ngột trong lòng chính là làm như vậy tính toán, chính là muốn nhìn đến như vậy kết quả, thế ngoại vực gần nhất là rối loạn, nhưng là loạn căn nguyên không phải vương tử. Nếu muốn trải vớt rõ ràng, còn cần trước chấn an đào ngột, rốt cuộc đào ngột sở đại biểu thế lực lớn hơn nữa, hắn muốn trước đem cái này thế lực từ này đoàn cuộn len trung xả đi ra ngoài, mới hảo nhất nhất loát thuận này đoàn này. Dối! Ha ha, Vũ Văn trưởng môn một khi đã như vậy ngay thẳng, kia đào ngột liền hỏi cuối cùng một vấn đề, này luyện hồn quật, thật sự đi vào đi ra không được. Đào ngột cười, nghĩ thầm nhưng thật ra không cần phải lại cùng Vũ Văn Hoa đánh đố. Nếu hắn đem sự tình mở ra nói, kia liền không có gì hảo che giấu. Ta chỉ biết nhập khẩu, không biết xuất khẩu. Vũ Văn Hoa lắc lắc đầu, cũng không có đem nói mãn, luyện hồn quật tồn tại cũng không có giam giữ quá bao nhiêu người, dị vãng đích sắc không có người ra tới quá, hắn cũng chỉ có thể mở ra nhập khẩu, căn bản không có xuất khẩu. Linh Lung Bảo Tháp là trấn áp luyện hồn quật pháp khí, ít nhất hắn là không thể tưởng được ai có năng lực này xông ra tới. Hơn nữa hắn đối Linh Lung Bảo Tháp cũng có 120 phân tự tin, rốt cuộc đây là tiên giới đặt ở trên tay hắn quyền lợi, có thể không trải qua bất luận kẻ nào đồng ý xử quyết một người quyền lợi. Nhưng là hắn cũng tuyệt không sẽ ở đào nột trước mặt làm cái này bảo đảm, bất luận vương tử xông ra luyện hồn quật khả năng tính cỡ nào cực kỳ bé nhỏ, nếu thực sự có như vậy kỳ tích, hắn cũng sẽ không vì thế mua đơn. Một khi đã như vậy, ta liền an tâm rồi, tại thế ngoại vực quấy rầy nhiều ngày. Hiện giờ sự tình đã xong, đào ngột cáo tử. Đào ngột cười cười, có những lời này là đủ rồi, hắn chỉ cần biết, Vũ Văn Hoa sẽ không âm thầm làm cái gì khác động tác liền hảo. Hai người vốn là không có gì giao tình, hiện giờ đào ngột mục đích đã đáp, Vũ Văn Hoa càng là ngóng trông đào ngột chạy nhanh đi. Đào ngột hiện giờ cáo tử, Vũ Văn Hoa tất nhiên là vui vui vẻ đưa tiễn. Không tiễn. Vũ Văn Hoa ở không trung dừng lại, chỉ nói, mà ở hắn giọng nói rơi xuống lúc sau. Đào ngột cười một tiếng dài rời đi, tiếng cười còn ở không trung tứ tán lan tràn, kia màu tím lam thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Chương 30 hỏa tinh hiện, pháp tắc ra. Mà bên kia, vương tử bị hút vào Linh Lung Bảo Tháp truyền tống trận sau, rất dài một đoạn thời gian đều không có đình chỉ truyền tống. Vương tử không ngừng sưu tập trong trí nhớ tin tức, muốn tìm ra về Vũ Văn Hoa kia Linh Lung Bảo Tháp một ít đồ vật, chính là nàng đối cái này Vũ Văn Hoa tựa hồ thật sự hiểu biết quá ít. Liên sinh từng nói qua trong tay hắn có một cái Linh Lung Bảo Tháp, cũng không phải thường quy thượng pháp khí, hắn lớn nhất đặc điểm ở chỗ vây sát, có thể nói là Vũ Văn Hoa. Trong tay hoạt động tiên lao. Nhưng mà về Linh Lung Bảo Tháp bản thân là cái tình huống như thế nào vương tử lại căn bản không hiểu biết, có lẽ liền Vũ Văn Hoa chính mình đều không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định chính là Linh Lung Bảo Tháp định không phải như vậy dễ đối phó. Bằng không sẽ không tại thế nhân trong lòng lưu lại như vậy kinh sợ ấn tượng, nhưng mà Vũ Văn Hoa thế nhưng trực tiếp dùng Linh Lung Bảo Tháp đối phó nàng. Sớm như vậy cùng Vũ Văn Hoa đứng ở đối lập vị trí, đã nhảy ra nàng kế hoạch, Vũ Văn Hoa chút nào không để lối thoát càng là làm hắn tâm lãnh. Có lẽ ở Vũ Văn Hoa nhận chi, nàng thuần toái là một cái làm thế ngoại vực bất an dung chuyển ước số mà thôi, đối ở như vậy nàng, mặc kệ dùng cái dạng gì phương pháp, mặc kệ tàn nhẫn cùng không, hắn đều sẽ không chớp một chút đôi mắt. Đây là một cái quyết sách giả bình tĩnh cùng vô tình. Vương tử đang nghĩ ngợi tới, bên hông bỗng nhiên bị hoàng thượng một cái cánh tay, ngay sau đó buộc chặt, vương tử ngẩng đầu nhìn lại, hắc ám hoàn cảnh chung chỉ có thể thấy cửu u đáy mắt có chút thần bí đỏ như máu. Vừa rồi người nọ là Đào Ngột, là Lãnh Thương thủ hạ. Vương tử nói, đây là ở giải thích, mới vừa rồi bị như vậy nhiều tu sĩ vây khốn, sau lại Đào Ngột xuất hiện lại làm nàng không thể không hạ lệnh mọi người án binh bất động, hiện tại còn không đến đối mặt hai cái sáng thế chủ xong việc, nàng tình nguyện đi trước tránh đi. Ân. Cửu u gật gật đầu, hắn đã biết, chỉ là ở cái loại này dưới tình huống làm vương tử một người đi đối mặt, tuy rằng là lấy đại cục làm trọng, nhưng bọn họ dù sao cũng là nam nhân, liền tính hắn không nói, loại này vẫn luôn làm vương tử bảo hộ trạng thái cũng sẽ không duy trì đã bao lâu, Thanh Long bọn họ sẽ không cũng sẽ không làm chính mình vẫn luôn tránh ở vương tử sau lưng. Ta còn không có thể đối mặt Lãnh Thương cùng Hàn Tị thực lực, ta thậm chí đều không phải Vũ Văn Hoa đối thủ. Vương tử nơi nào nhìn không ra cửu u bao dung. Nàng chỉ đương cửu u lại quái nàng cường xuất đầu, không đem chính mình sinh mệnh an toàn đương hồi sự. Tuy rằng nàng từ trước đến nay đều rất cẩn thận, nàng cùng cửu u chi gian chỉ có vài lần khác nhau cũng đều là bởi vậy sinh ra. Cửu u quá lo lắng nàng, đem nàng trở thành một cái bút bê sứ đối đãi, va va đập đập đều là đại sự nhi. Nhưng trên thực tế nàng ở tiên giới đối mặt nguy hiểm đều là không chứng khi. Nàng vô pháp làm được làm chính mình thời khắc vẫn duy trì sạch sẽ ưu nhã bút bê sứ. Hình tượng, ở nàng xem ra, bút bê sứ nát cũng còn có thể trọng tố lên, chỉ là rốt cuộc này không phải cửu u nguyện ý nhìn đến a. Vương tử không hy vọng cửu u trong lòng có không thoải mái, nàng muốn cho cường điệu nàng còn không có chuẩn bị tốt, nếu dùng đại bộ phận người hy sinh vì đại giới cùng Hàn Tị cùng Lãnh Thương ngả bài, kia cuối cùng liền tính thắng còn có cái gì ý tứ. Nàng muốn người không còn nữa, nàng muốn đi đâu tìm. Huống hồ, nàng hiện tại căn bản không có nắm chắc có thể thắng. Tiểu công chúa, ngươi làm thực hảo, ngươi tự đi làm ngươi, còn không được ta đau lòng. Cửu u ẩn ẩn thở dài, vương tử luôn là như thế tích cực, nàng muốn cho hắn yên tâm, nhưng là tâm lớn lên ở trên người hắn, nơi đó mặt tràn đầy trang vương tử, nàng nhất cử nhất động đều sẽ lôi kéo hắn trái tim, càng đừng nói đặt mình trong nguy hiểm. Hắn có từng ngăn cản quá vương tử làm cái gì, chỉ là càng ngày càng hy vọng, như vậy bụi gai trải rộng lộ nhanh lên đi đến cuối mà thôi, hắn không nghĩ nhìn đến hắn tiểu công chúa lại vất vả như vậy. Không nghĩ làm ngươi đau lòng. Vương tử ngừng một lát, sau một lúc lâu trong bóng đêm gật gật đầu, cửu u có thể cảm giác được trước ngực đầu nhẹ điểm, mang theo làm hắn trong lòng mềm mại xúc cảm, sau đó liền nghe được vương tử nói một câu, này vẫn là ở tiếp hắn thượng một câu a. Chỉ là phản xạ hình cung tựa hồ có chút dài quá. Cũng không như vậy đâu, ngươi tìm cơ hội bồi thường ta là được. Cửu u có chút dở khóc dở cười, trong bóng đêm cười con khỏe môi, đau lòng cái này chịu tượng đồ vật, hắn muốn như thế nào giải thích. Nhưng gặp được vương tử này một cây gân xong việc, cố tình chính mình lại thích đến không được. Như thế nào bồi thường? Vương tử truy vấn, tựa hồ tìm được rồi một cái rất tuyệt biện pháp, tích cực học tập. Nếu có thể làm dùng khác phương pháp làm cửu u cân bằng, kia đương nhiên hảo. Ân, làm ta ngẫm lại. Có rảnh không rảnh đều phải nhiều suy nghĩ ta, nhiều nhìn xem ta, nhiều quan tâm ta, nhiều che chở ta. Hiện tại ngươi đầu nhỏ tưởng đều là mặt cũng chưa gặp qua Hàn Tị cùng Lãnh Thương, mà liền ở ngươi trước mặt ta có phải hay không tồn tại cảm rơi chậm lại. Hảo đi, cái này không thể trách ngươi, chờ giải quyết hai người kia. Ta lại nghĩ cách bá chiếm ngươi sở hữu thời gian đi. Cửu u thật sự nghĩ nghĩ, chính là nói ra nói lại làm vương tử mãn đầu góc dấu chấm hỏi. Hiện tại trừ bỏ tu luyện, nàng trong lòng tưởng nhiều nhất chính là cửu u a, nga không đúng, còn có rất nhiều người, nhưng bọn hắn chi gian là chẳng phân biệt sản sản như nhau a, nàng còn muốn nghĩ như thế nào? Còn muốn thấy thế nào? Muốn đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm người sao? Quan hệ, che chở. Này đó từ ngữ rõ ràng nàng là biết đến, vì cái gì đặt ở nơi này, nàng liền không hiểu. A, ngươi làm không được sao? Không có nghe được vương tử đáp lời, trong bóng đêm thấy không rõ vương tử biểu tình, nhưng cửu u tin tưởng chính mình nhất định có thể đoán được mười thành, nàng hiện tại nhất định nhu cầu cấp bách một quyển bách khoa toàn thư, cửu u mạc danh cười càng vui vẻ. Có thể, đương ngươi muốn nói cho ta như thế nào làm? Vương tử lập tức trả lời. Giống như sợ chính mình trả lời chậm giống nhau, chỉ là nàng xác thật yêu cầu hiểu biết, những cái đó quen thuộc lại lạ chữ đặt ở hành động chung muốn như thế nào làm. Tiểu công chúa, này nếu là muốn chính ngươi lĩnh ngộ, chúng ta hiện tại là ở luyến ai a, tuy rằng nhảy vọt qua rất nhiều bước đi, nhưng đừng làm ta có vẻ như vậy thất bại a. Cửu U rõ ràng là cười, nhưng là nói ra nói lại mang theo chút u hoán, vương tử nghe xong càng là khó hiểu, cũng tức khắc có chút thất bại, nàng đỗng nhiên nhớ tới, mới vừa nhận thức Cửu U khi hắn là châu Âu điển hình quý tộc công tử, nguy hiểm lại mê người, mang theo trong xương cốt lãng mạn cùng chấp nhất, chỉ là nàng vẫn luôn chưa từng lý giải Cửu U lãng mạn hàm chứa thâm ý mà thôi. Cái này ngươi chậm rãi sẽ minh bạch, tựa như ngươi trước kia căn bản không biết rất thích ta giống nhau, hiện tại không làm theo đã biết sao, ta tiểu công chúa, tuy rằng ngây người điểm, nhưng cũng không đến mức hết thuốc chữa a. Ngươi trước vội vã lời nói của ta, về sau chậm rãi bồi thường ta thì tốt rồi. Cửu U gián vương tử đầu cọ cọ, trong lòng đã cười thu không được, nhưng là ngoài miệng còn phải an ủi vương tử, bằng không trừ bỏ bách khoa toàn thư. Vương tử hiện tại chỉ sợ sẽ nhu cầu cấp bách một loạt luyến ái công lược, tuy rằng hắn xác thật muốn nhìn đến chính mình cùng vương tử chi gian rất nhiều khác ở chung, nhưng là ở vương tử còn không có thông suốt đến cái kia trình độ thời điểm, hắn vẫn là kiên nhẫn chờ xem, dù sao, hắn nhất không thiếu chính là thời gian. Nô! Vương tử gật đầu, nàng nhớ kỹ, nỗ lực làm chính mình xem nhẹ trong lòng về điểm này biến yếu, loại này kiểu u minh bạch nàng không rõ cảm giác, luôn là không thoải mái. Có loại tưởng lập tức biết sở hữu sự tình xúc động, nhưng vẫn là thôi đi, nàng cũng coi như rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng, càng là sốt ruột, càng là lý không rõ. Bất quá tiểu công chúa, ngươi đừng quên, lần trước còn thiếu ta một đốn bữa tiệc lớn, liền hai việc, cũng không có rất nhiều, lấy ngươi như vậy cường đại ký ức, hẳn là có thể nhớ kỹ đi. Cửu U cầm nhẹ nhàng trống ở vương tử trên đầu, đồng nhiên lại nói, vương tử vốn là có chút kỳ quái. Nàng khi nào thiếu Cửu U một đốn bữa tiệc lớn? Nàng ký ức, đừng nói là hai việc, liền tính là 200 chuyện, cũng không hề vấn đề a, nhưng nàng xác thật không nhớ rõ hứa hẹn quá Cửu U cái gì bữa tiệc lớn a. Nhưng cái này nghi hoặc ở Cửu U chứa đầy thâm ý cười nhẹ chung dần dần biến mất, Cửu U biến thành đầu đáp ở vương tử trên vai tư thế, môi dán vương tử vành tai nói, rất nhỏ xúc cảm ở như vậy hoàn cảnh lạ lẫm hạ đều bị phóng đại lên. Cửu U những lời này tựa hồ mở ra nào đó ái muội chốt mở, làm vương tử vừa rồi còn nghiêm túc vận chuyển tư duy tức khắc cũng sốt cao lên, này bữa tiệc lớn giống như không phải chỉ sự vật nào đó, mà là nàng A. Nhớ rõ. Vương tử tưởng tận lực bình đạm trả lời, rốt cuộc mỗi lần chính mình đều là bị đùa giỡn một phương, đối lập khởi Cửu U hoặc là những người khác, nàng giống như thất bại thực, nhưng là mặc dù đơn giản hai chữ, ở xuất khẩu khi vẫn là tạm. Nàng là sẽ không thừa nhận, tại đây một phương diện thượng, nàng không có như vậy đứng đắn đi nhớ. Ta như thế nào cảm thấy ngươi mau đã quên? Làm ngươi thiếu chuyện như vậy giống như không quá đáng tin cậy, về sau vẫn là lúc ấy ăn tương đối hảo, không cần tiểu công chúa lo lắng đi nhớ, cũng không cần ta phí lực khí đi. Nhất A. Cửu U lại không buông tha vương tử, càng thêm không an phận, thở ra khí mềm nhẹ nổi tại vương tử bên gáy cùng trên mặt. Một bên biên nói chuyện môi mỏng một bên ở vương tử trên mặt di động, lưu lại một chuôi thật nhỏ điện lưu, thẳng đến hàm chứa vương tử môi, nhấm nháp mị thực giống nhau nhẹ mổ, tựa hồ chuyên môn ở khiêu khích vương tử cảm quan. Vương tử trên mặt nổi lên một trận hồng, ở ngay lúc này còn nghĩ, như vậy đen nhánh hoàn cảnh, Cửu U là nhìn không tới đi, mà vương tử phản ứng lại so với Cửu U trong tưởng tượng ngoài ý muốn nhiều, không có chống đẩy, liền theo bản năng đều không có. Tay bắt lấy Cửu U quần áo, hé mở cánh môi đáp lại lên. Cửu U trong bóng đêm ánh mắt sáng lên, vốn dĩ lướt qua liền ngừng tầm tức khắc liền thay đổi, buộc chặt ôm ấp, hôn môi cũng trở nên nhiệt liệt lên, môi lưỡi chi gian nghiền chuyển khởi vũ, hết thể đều tốt đẹp làm người say mê. Sau một lúc lâu, vương tử hô hấp có chút dồn dập chống đẩy, lại không ngừng hạ nàng thật sự không có biện pháp hô hấp, hơn nữa trên người cũng truyền đến một cổ khô nóng, hơn nữa càng ngày càng nhiệt. Cơ hồ có loại bỏng cháy cảm giác, trên người quần áo tựa hồ cũng sắp bị nướng hóa. Cửu U đông nhiên ngừng lại, rời đi vương tử môi, đồng thời trong tay nhanh chóng dùng ra một cái phòng hộ cháo, đem hai người bao phủ ở đâu, bốn phía đông nhiên phóng tới mãnh liệt ánh sáng, là một loại phiền kim sắc lửa đỏ, thứ đôi mắt sinh đau, đặc biệt là trong bóng đêm đãi thật lâu tầm mắt, chợt biến đổi hoàn cảnh, không thích đứng cảm giác rất cường liệt. Vương tử trên mặt hồng còn không có rút đi. Nhưng là giờ phút này lại bị một loại khác hồng ánh nhìn không ra tới, Vương tử chậm rãi bình ổn hỗn loạn hơi thở, truyền tống đông nhiên kết thúc, hai người ở không trung ổn định thân hình, lúc này mới phát hiện, vừa rồi bỏng cháy cảm giác xác thật là thật sự, dưới chân không bờ bến biển lửa, lan lộn giống dung nham giống nhau cực nóng nước lũ, không có một khối đặt chân địa phương, bọn họ đây là tới rồi luyện hồn quật. Kết thúc thật không phải thời điểm. Một bên truyền đến cửu u thanh âm, ẩn ẩn có chút bất mãn, vương tử nhìn lại, vừa lúc nhìn đến cửu u liếm liếm môi. Lộ ra một chút tà mị hương vị, đỏ như máu trong ánh mắt ảnh ngược bốn phía xích kim sắc ngọn lửa, chỉ là nhìn chằm chằm vương tử môi, tựa hồ có chút chưa đã thèm. Trước nhìn xem nơi này, chúng ta nếu muốn biện pháp đi ra ngoài. Vương tử hơi, rời đi tầm mắt, tựa hồ nghiêm túc đi xem chung quanh hoàn cảnh, chỉ là trong đầu còn không có ngược lại đã. Hảo! Cửu U gật đầu, nhưng là trong lòng hơi hơi thở dài, tới nhanh như vậy, kết quả rồi lại muốn tất cả áp xuống. Nếu hoàn cảnh an nhàn một chút nên thật tốt, hắn liền có thể cùng tiểu công chúa thuận lợi thượng lụy A. Nghe được cửu u tán thành, vương tử căng chặt thần kinh mới dần dần thả lỏng, nàng là sẽ không thừa nhận, vừa rồi nàng suy nghĩ nếu cửu u không muốn nhận nói, muốn hay không suy xét về trước xích linh. Lúc này vương tử trong mắt mới tính chân chính nhìn đến chung quanh hoàn cảnh, có cửu u kết giới ở, hai người tạm thời là an toàn, nhưng là ngoại giới mênh mông vô bờ biển lửa. Thiêu toàn bộ không gian đều vặn vẹo lên, trong không khí hiện ra phương hướng không đồng nhất vặn vẹo sọc, nhất cái đấy chảy xuôi dung nham chói mắt thực, làm người không có biện pháp nhìn chằm chằm đi xem. Này ngọn lửa độ ấm, thế nhưng dị thường cao. Cơ hồ không cần thí, vương tử đều biết, hồng liên nghiệp hỏa khẳng định không kịp nơi này hỏa. Bởi vì giờ này khắc này, vương tử luân hải trung hồng liên nghiệp hỏa thế nhưng có rốn cảm giác. Chính là từ mặt ngoài xem. Nay hỏa lại phân biệt không ra là loại nào dị hỏa. Thiên địa ngũ hỏa bên trong, chỉ có hồng liên nghiệp hỏa là màu kim hồng, nhưng này hỏa rõ ràng không phải hồng liên nghiệp hỏa, cũng không phải bất luận cái gì một loại dị hỏa, ngược lại là giống. Thiên hỏa. Ở tam trọng đồ ma kiếp thời điểm, từng khiến cho trời giận, thiên hỏa giáng xuống, đó là như lúc này hỏa giống nhau, đốt cháy vạn vật thế không thể đỡ, chính là này cũng quá không thể tưởng tượng đi, nếu đây là thiên hỏa. Còn không chỉ là đơn thuần thiên hỏa, mà là thiên hỏa mồi lửa. Thiên hỏa không chỗ nào không nóng chảy, luyện hồn quật lại như thế nào cất chứa thiên hỏa mồi lửa. Một cái kẻ hèn linh lung bảo tháp lại như thế nào có thể chấn áp trụ thiên hỏa. Vương tử âm thầm kinh ngạc, đồng thời triệu hồi ra xích linh chung mấy người vừa xuất hiện liền thấy được bị biển lửa vây quanh cảnh tượng, kia bốc lên ngọn lửa liền nối tiếp nhau ở kết giới bốn phía, tuy rằng có kết giới ngăn cản. Nhưng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cái loại này nướng nướng độ ấm. Đây là thiên hỏa. Mộ thiên công quan sát một lát, cũng có chút kinh ngạc nói, thiên hỏa là thế gian sở hữu hỏa lúc ban đầu hình thái, nhưng thiên hỏa rất khó tìm kiếm, giống nhau chỉ có ở hồng hoang vị diện hình thành bắt đầu mới có, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng bị nhân vi rời mới là, nơi này thiên hỏa mồi lửa lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Mộ thiên công nhìn nhìn vương tử, vốn đang ở kinh ngạc thiên hỏa sự tình, nhưng là ở nhìn đến vương tử hồng không bình thường miệng thời điểm, hẹp dài mắt phượng nhíu lại, đảo mắt nhìn nhìn cửu u, mà cửu u tự nhiên thần sắc tự nhiên. Nơi này tựa hồ không có biên giới. Thanh Long tắc nói, mặc kệ này hỏa có phải hay không thiên hỏa, bọn họ tổng muốn tìm ra khẩu, nhưng là chung quanh đều là biển lửa, khổng lồ thần thức rôi thân mở ra, thế nhưng cũng không có cuối, như vậy không gian. Chút nào nhìn không ra cùng ngoại giới tương liên khe hở, này còn như thế nào tìm ra khẩu. Nếu có thể xây dựng ra như vậy không gian, liền nhất định có đi ra ngoài biện pháp, nơi này trừ bỏ thiên hỏa cái gì đều không có, tám phần đột phá khẩu liền ở thiên hỏa. Thao Thiết nói, như vậy một cái không biết hoàn cảnh, nếu là đổi lại người khác sớm luôn cuống, chỉ sợ cho rằng đời này đều ra không được, đại ở như vậy địa phương, đừng nói là luyện hồn. Thứ gì tiến vào đều đến nóng chảy một tia không dư thừa a, nhưng cố tình mấy người còn có thể bình thản ung dung thương lượng như thế nào đi ra ngoài, tựa hồ mỗi người trong lòng đều có một cái ý thức, bọn họ nhất định sẽ đi ra ngoài, hoặc là nói những người này vốn dĩ liền có một cổ tự tin cùng kiêu ngạo. Trên đời này còn không có địa phương nào là có thể ngăn được bọn họ. Mấu chốt là này hỏa ai có thể gần người. Ngươi nhưng thật ra thử xem tới nuốt này hỏa. Cũng làm cho đại gia tìm xem xuất khẩu A. Cung ký nói, thiên hỏa có thể xuất hiện ở luyện hồn quật, kia khẳng định là có kỳ quặc, nhưng khó liền khó ở, hiện tại như thế nào nề hà được thiên hỏa. Vương tử Hàn Yên trưởng nhưng thật ra có thể áp chế, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời áp chế một bộ phận nhỏ mà thôi. Đây chính là thiên hỏa mùi lửa, thiêu bất tận diệt không được, khó giải quyết thực. Người trước nếm thử, sau đó tan ướt. Thao Thiết liếc cùng Kỳ liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thanh Ly, ngươi có biện pháp sao? Vương Tử lại bỗng nhiên gọi ra Thanh Ly, Thanh Ly đối này đó hỏa hẳn là quen thuộc nhất. Không được, ta thu không được này đó hỏa. Thanh Ly thấy rõ tình thế, lắc đầu nói, đứng ở cửu u kết giới, thủy giống nhau ánh mắt lại có chút hưng phấn nhìn bên ngoài, hoàn cảnh như vậy với hắn mà nói là một loại hưởng thụ, nhưng là bỗng nhiên ý thức được hiện tại giống như không phải có thể hưng phấn thời điểm, nơi này đối với tiểu tử bọn họ tới nói là khốn cảnh a. Thanh Ly tuy không sợ thiên hỏa, nhưng là cũng không thể thu nhiều như vậy thiên hỏa, cũng tương đương với không có cách nào. Thiên hỏa là vật vô chủ, nhưng là có khắc chế biện pháp, cũng không biết chúng ta vận khí thế nào. Lúc này, Lý Chiến bỗng nhiên nói, hấp dẫn mấy người tầm mắt, mấy người nhìn về phía Lý Chiến, nghiêm trọng lộ ra ánh sáng, dùng ánh mắt dò hỏi Lý Chiến theo như lời là biện pháp gì. Túc Vũ cũng từng đi tìm thiên hỏa mùi lửa, chỉ là không có thể như nguyện. Lý Chiến cũng không bán cái nút, nói thẳng nói, chỉ là ở muốn nói trọng điểm thời điểm bị Thanh Long đoạt lời nói. Ngươi là nói hỏa tinh. Thanh Long hơi hơi có chút kích động, kinh Lý Chiến lấy nhắc nhở, đống nhiên liền nghĩ tới, nhịn không được liền thốt ra mà ra, hắn nhưng thật ra đã quên này một vụ, lúc trước mặc dù là Túc Vũ, tìm biến không biết nhiều ít hồng hoàng vị diện, cũng không có tìm được thiên hỏa mồi lửa. Ân. Lý Chiến gật đầu. Ta tưởng, chúng ta vận khí tất nhiên là tốt. Mộ Thiên Công sờ sờ cằm, nói lời này thời điểm mắt phượng mỉm cười nhìn Vương Tử, tựa hồ có khác thâm ý. Ta cũng như vậy tưởng. Cung Kỳ làm như có thật gật đầu phụ họa, đối với cùng Vương Tử ở bên nhau thời điểm vận khí, từ trước đến nay hảo đến không lời gì để nói. Hỏa tinh là cái gì? Mà bị mấy người đồng thời dùng xem quốc bảo dường như ánh mắt nhìn, Vương Tử còn ở bắt lấy phía trước hỏa tinh hỏi, cái này thứ tự nàng tựa hồ chưa từng nghe qua. Vạn vật chi thủy tất có này tinh, thiên hỏa tuy vô chủ, cũng không phải có thể thuần phục hỏa. Nhưng là thiên hỏa mùi lửa chung tồn tại một loại lấy hỏa vi sinh mệnh hình thái hỏa tinh, có thể nói là thiên hỏa hạt giống, hỏa tinh có thể dẫn đường cùng chỉ huy thiên hỏa, nếu muốn thật đối thiên hỏa làm cái gì, nhất định phải từ hỏa tinh trên dưới tay, nghe nói hỏa tinh có đơn giản sinh mệnh hình thái, nhưng là hỏa tinh cùng thiên hỏa cùng hệ thiên hỏa chi nguyên, muốn khống chế hỏa tinh chỉ sợ. Không dễ dàng. Thanh Long giải thích nói, các ngươi là nói nơi này có hỏa tinh. Vương Tử hỏi. Vương Tử nhìn bốn phía không có giới hạn biển lửa, theo bản năng suy nghĩ hỏa tinh rốt cuộc là bộ dáng gì, bọn họ lại muốn như thế nào tìm. Trên thực tế hỏa tinh là bộ dáng gì chúng ta cũng không biết, Túc Vũ từng vì thế đi tìm không dưới ngàn lần, nhưng là ngay cả thiên hỏa mồi lửa đều không có tìm được, đừng nói là hỏa tinh là 100 triệu năm trở lên mới có thể hình thành hình thái, cho nên nói liền tính chúng ta tìm được rồi thiên hỏa mồi lửa, cũng không nhất định sẽ có hỏa tinh, nhưng là... Tiểu tử tử tự tiện làm chủ đem chính mình lâm vào hiểm cảnh, vốn là một kiện tai họa, nhưng là hiện tại xem ra, này đã là cái vận khí tốt bắt đầu rồi, có lẽ tiểu tử tử hảo vận thật có thể làm chúng ta gặp phải hỏa tinh. Mộ Thiên Công nói tiếp, Vương Tử hảo vận không bằng nói là mệnh số, liền có như vậy độc đáo mệnh số, để cho người khác cầu phía trước thứ không được, nàng lại có thể vô tâm một lần mà ngộ. 100 triệu năm. Túc Vũ cầu nó vì sao? Vương Tử có chút kinh ngạc hỏi, Mộ Thiên Công không giải thích cũng liền thôi, có thể giải thích, này hỏa tinh căn bản chính là rất có địa vị, nơi nào có nàng cho rằng đơn giản như vậy, 100 triệu năm thời gian dựng dục một cái hỏa tinh, kia ở thiên hỏa mùi lửa chung ra đời sinh mệnh, lại là ra sao đến. Đầu tiên nhất định là áp đảo thiên hỏa, mà Túc Vũ lại vì cái gì mùi lửa tinh như vậy chấp nhất. Này càng không đơn giản a. Ha ha, tiểu chủ nhân, ngươi hỏi đến trọng điểm. Hỏa tinh lại lợi hại, có một chút lại là thế nhân khó biết, Túc Vũ câu cửa miệng hỏa tinh hiện, pháp tắc ra, hỏa tinh là thiên hỏa dựng dục tinh túy, thiên hỏa là có thể nóng chảy vạn vật, lại cũng là rèn vạn vật sinh linh chi hỏa, mỗi cái hồng hoang vị diện đều phải có thiên hỏa đổ bê tông mới có thể dần dần diễn biến thành vì chân trinh có được ngũ linh sinh mệnh hệ thống, bởi vậy thiên hỏa cũng là mẫu hỏa, không thể bị thuần phục, là thuần túy vũ trụ sản vật. Ma hỏa tinh là hậu thiên hình thành sinh mệnh hình thái, mang theo thiên hỏa tính chất, bản thân có được sáng tạo sinh mệnh cùng pháp tắc năng lực, chỉ là hỏa tinh chính mình sẽ không dùng mà thôi. Túc Vũ, Hàn Tị, Lãnh Thương tuy ở rất nhiều lĩnh vực đăng phong tạo cực, đã là nhân loại tu vi đỉnh, trở thành bao trùm lục giới tu luyện hệ thống sáng thế chủ, nhưng là bọn họ cũng không có được chân chính sáng thế năng lực. Túc Vũ ở 3.000 vạn năm trước đã có điều lĩnh ngộ, đối với biên chế pháp, tắc đã có manh mối, chỉ tiếc vẫn luôn không có thể thành công, chính là bởi vì không có tìm được hỏa tinh. Hỏa tinh là biên chế pháp tắc không thể thiếu phân đoạn, thiếu nó liền vô pháp sáng tạo chân chính thế giới. Tựa như xích linh, liền tính nó luyện chế cỡ nào tiếp cận chân thật vũ trụ thế giới, nhưng là chung quy chỉ có thể dùng pháp khí tới chịu tải, vô pháp đặt ở cái này đại vũ trụ bên trong tiếp thu bình đẳng vũ trụ pháp tắc. Thanh Long giải thích, thấy được vương tử bởi vậy biểu hiện ra kinh ngạc, kỳ thật chính hắn cũng giải thích có chút kích động, hỏa tinh trình độ nhất định thượng đại biểu sáng thế giả thân phận. Nếu lúc trước Túc Vũ tìm được rồi hỏa tinh, khả năng lịch sử liền sẽ viết lại, Túc Vũ sẽ trở thành chân chính sáng thế chủ, nếu có thể biên chế không gian cùng vị diện pháp tác, kia có được thực lực sẽ là Hàn Tị cùng Lãnh Thương cũng không thể đồng nhật mà ngữ. Chỉ là Túc Vũ tìm mấy vạn năm đều không có kết quả sự tình, thế nhưng làm vương tử hiện tại liền đụng phải, không thể không nói, việc này kỳ. Chương 31 thiếu niên người nào?